Tình hình này không nhưng trong môn phái người hữu tâm tin tưởng, ma tông tu sĩ cũng giống như vậy minh bạch. Mà Hàn Vương khách sư huynh đệ lúc này liền hiện ra tác dụng tới, hai người này bị trong môn khu trục mấy trăm năm, không người biết phải chăng còn náu thân thế gian, theo Thẩm Bách Xương trở về sau, lại là tiềm tu không ra, chính nhưng đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, coi là tại trong tay hắn một chiêu ám kỳ. Nhưng nếu chỉ dựa vào hai người này, chỉ có thể gặp thắng nhất thời, không phải là kế lâu dài. Như đặt ở Tề Vân Thiên, Hoắc Hiên bọn người trên thân, cái này lại cũng không là cái đại sự gì, bởi vì phía sau riêng phần mình sư trưởng cùng tộc môn treo trống, chỉ cần một đạo pháp chỉ, hoặc là cùng sư môn nói một câu, liền có thể mời được nguyên anh tu sĩ vì chính mình xuất lực. Mà Trương Diễn không có động thiên chân nhân vì lao sư, lại là không có bực này tiện lợi. Trước mắt song phương tranh đấu còn không liên quan đến 10 đại huyền môn, có thể còn nhìn cũng không được gì. Nhưng tiếp qua mấy chục năm, ma huyệt một khi hiện thế, huyền ma ở giữa kia tất có một trận thảm liệt chém giết, trong tay chỉ chút thực lực ấy, lại là rất là không đủ. Là lấy hắn suy nghĩ sâu xa xuống tới, quyết định muốn nghĩ cách thay đổi bực này cục diện. Hắn tại thập đại thủ tọa chi vị từ thiếu còn có thể ngồi cái trăm mấy năm, cần tận khả năng tăng lên nhà mình môn hạ đệ tử công hành, dạng này đã có thể giúp đỡ chính mình, cũng có thể khiến cho tại tam đại nặng kiếp chung có sức liều mạng. Như thế liền có thể nhìn ra hắn leo lên thủ tọa chi vị chỗ tốt tới, trong môn tự hóa đan tu sĩ trở xuống tất cả tu đạo ngoại vật. Như là động phủ linh bối, pháp khí đan dược. Hơn phân nửa phân phối quyền lực đều tại tay hắn, đều có thể nghĩ cách đi đầu lớn mạnh chiêu ưu thiên trì nhất mạch. Cái này lại không phải hắn chỉ vì tư lợi, mà là trong môn ngầm đồng ý quy củ, Tề Vân Thiên chấp trưởng lúc này lúc. Huyền Thủy Chân Cung môn nhân nhiều gấp mấy lần. Phạm Trường Thanh chính là vì hắn quản lý tục vật người. Về sau Hoắc Hiên kế thay, lại là Trần tộc hậu bối lợi nhiều nhất, chính là Đỗ Đức tại vị không đủ 10 năm bên trong. Hòa Dít Gào Cung cùng Đỗ Thị cũng là đồng dạng đến không ít chỗ tốt. Chiêu ưu thiên chỉ môn hạ, Điền Khôn không cần phải đi nói, Vương Thị tỉ muội, Viên Yến Hồi, ông Chi Viên bốn người này đều là hóa đan tam trọng tu vi, tương lai trong vòng mấy chục năm, nếu có thể có một hai vào tới nguyên anh cảnh, kia đến ma huyệt hiện thế lúc, liền có thể vì hắn xuất lực. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái người khác không cách nào so sánh ưu thế, vậy liền tại Đông Thắng Châu bên trong còn có một cái bàn mặt, thời khắc mấu chốt, chẳng những có thể điều hàm nguyên môn bên trong mấy người tới đây, còn có thể ưng thuận lời nhiều, dù đến châu bên trong bốn phái tu sĩ đến đây trợ trợ. Chỉ là trước đó, nhà mình trong môn cần giữ được căn ổn, không thể tùy ý ma tông rình mò, nếu không lời đầu tiên thua một chiêu. Trương Diễn suy nghĩ một lát, quan chiếu đạo, Cảnh Du, đi đem Hứa Kinh gọi. Cảnh Du tại ngoài động lên tiếng, vội vàng đi. Chờ không bao lâu, một cái mũi sư miệng rộng, thần thái ngang dương đạo nhân đi vào tiền đến, bái vai chào nói, Hứa Kinh gặp qua chân nhân. Hắn đến Chiêu U phủ bên trong đã có hơn trăm năm, một mực khổ tâm nghiên tu trận pháp, tại kỳ chủ cầm phía dưới, lấy bình nhỏ kính là trận khí, đem tại Chiêu U phủ bên trong trận pháp nặng lại bố trí một phen, thủ ngự chi lực so trước kia cao hơn mấy bậc không ngừng, ma kiếp lên về sau, hắn dù chưa ra ngoài chém giết, nhưng nếu cân nhắc khởi công cực khổ đến, cũng là thực không nhỏ. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, cười nói, trận pháp tuy là ngươi am hiểu sự tình, nhưng đạo hạnh phương làm căn bản, lại cũng không thể buông xuống. Hứa Kinh liên thanh xưng là. Trương Diễn đưa tay chỉ trên bàn một cái bình sứ, nói, này là thời ta chỗ luyện đan dược, có thể tăng mọc công hành, ngươi cầm lấy đi lấy dùng. Hứa Kinh nghe được thuốc này là Chu Sùng cử tự tay luyện, nào dám đi lấy, vội nói, Ngụy Chân Nhân truyền nhỏ biết không ít giao âm phái pháp môn, đã là thỏa mãn, không còn dám muốn phủ chủ ban thưởng. Trương Diễn vẻ mặt ôn hòa nói, không cần chối từ, ta bây giờ tu vi, đã là không cần bực này đan dược, ta nghe được ngươi cũng thu mấy người đệ tử, đều tại tùy ngươi tinh nghiên trận pháp, ngày thường bỏ bê tu trì, chính là ngươi nhà mình không cần, cũng có thể cho bọn hắn. Hứa Kinh do dự một chút, tiến lên cầm qua, không người cúi đầu, miệng nói, đa tạ phủ chủ. Trương Diễn cùng hắn lại lời nói vài câu, lúc này mới chuyển tới đề tài chính, tìm ngươi tới đây, là vì một chuyện, Minh Thương ngoài sơn môn tuy có tuần trị đệ tử, nhưng vẫn là khó để phòng bị ma tông dòm mong muốn, cho nên ta cố ý tại ngàn dặm phương viên bên trong bố trí xuống trăm tòa pháp đàn, này liền giao cho ngươi đi bố trí, có gì cần thiết, có thể đi cùng Cảnh Du nói, hắn tự sẽ thay ngươi an bài. Hứa Kinh nghiêm nghị thụ mệnh, lời nói, tiểu đạo chắc chắn dụng tâm, không cô phụ phủ chủ ân trọng. Trương Diễn có chút gật đầu, phất tay mệnh lui ra, hắn lại lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, tự nghĩ chí ít trước mắt đã mất sơ hở, liền đi trên giường ngồi xuống điều tức, chỉ đợi ngày mai tiệc cưới. Ước chừng đến giờ tí thời gian, bình nhỏ kính mặt kính lóe lên, kia kính linh đột nhiên từ bên trong chuyển ra, nhỏ giọng bẩm, lao ra, ngoài cửa tới hai người, cầm đầu chính là một đồng nhi, nói là phụng trưởng môn chi mệnh đến thăm. Trương Diễn mở ra hai mắt, thoáng một nghĩ, lại cũng nghĩ không ra được chuyện gì, liền lời nói, mời hắn mời đến. Chỉ chốc lát sau, có hai người đi vào trong động, một người là tại Phù Du Thiên Cung trong thấy qua trước điện trị sự đồng tử, một người khác làm hắn có chút ngoài ý muốn, cũng là bị Tề Vân Thiên bắt đi Bành Dự Chu, chỉ là hắn mặt đen thui, thần sắc khó coi. Đạo đồng kia đi lên đánh cái cung, nắm bên trên một vật, nói, Trương chân nhân, này là trưởng môn tự viết, mời chân nhân xem qua. Trương Diễn cầm qua nhìn lên, chưa phát giác đôi lông mày nhíu lại. Đạo đồng luôn nói, trưởng môn có chỉ, phạt Bành Dự Chu tại Chiêu U môn hạ khu dùng 60 năm, lấy tha thứ trước tội. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, lại nói, tự nhiên, trưởng môn nói, chân nhân nếu là không muốn, cũng không bắt buộc, tiểu đồng cái này liền khóa hắn trở về, tại bên trên cực trong điện cấm tủ, đợi chân nhân đi vị về sau, tự sẽ thả hắn ra. Trương Diễn gặp kia thư từ sau còn có một đạo pháp khế, chính là Bành Dự Chu lập, cũng nói rõ chính là người chờ xử tội, nếu là không nghe dụ lệnh, nhưng theo chính mình xử trí, chưa phát giác cười cười, nói, trưởng môn chân nhân chi ý, đệ tử đã là minh bạch, Bành trưởng lão có thể lưu lại. Đạo đồng cười nói, kia tiểu đồng cái này liền đi phục mệnh. Trương Diễn gật đầu nói, Cảnh Du, thay ta tiễn khách. Đạo đồng kia không người vái chào, liền cáo lui ra. Trương Diễn chuyển mắt nhìn lại, gặp Bành Dự Chu đứng chỗ kia bất động, hướng vung tay áo, giải trên người hắn phong cấm ấn phủ, nói, Bành trưởng lão, mời ngồi xuống nói chuyện. Bành Dự thân thuyền bên trên ấn cấm vừa đi, cuối cùng có thể nhúc nhích, hừ một tiếng, đến ngồi xuống một bên, hờ hững nói, Trương chân nhân nhưng là muốn Bành mỗ làm cái gì. Đến Trương Diễn môn hạ nghe lệnh, hắn mặc dù đối với cái này cực không cam tâm, thế nhưng không có biện pháp, hắn đã gần đến 600 tuổi, nếu như bị phạt tọa quan trăm mấy năm, giống như đoạn mất đại đạo chi đồ, thế ra bên trong người định bất hội lại nhiều liết hắn một cái. Mà so với những này, hiện nay bất quá là tổn hại chút mặt mũi thôi, năm đó hắn là bảo mệnh không đi đấu kiếm, đã là ném qua một lần mặt, bây giờ lại ném một lần, lại tính không được cái gì. Huống hồ trưởng môn đối với hắn hứa quá nặng, nếu là lập xuống công lao, trong môn đồng dạng vì hắn đánh giá thành tích ban thưởng, cuối cùng còn có chút trông cậy vào. Trương Diễn cũng không thèm để ý thái độ của hắn, có pháp khế nơi tay, lại là không sợ lật lên sóng gió tới. Tâm hắn hạ thầm khen trưởng môn nước cờ này đi được cao minh, này người tới môn hạ của mình dốc sức qua đi, vậy coi như tại đại kiếp phía dưới lập xuống đại công, thế ra bên trong người cũng tất sẽ không lại tín nhiệm hắn, đã đến trong tay mình, kia đương muốn vật tận kỳ dụng mới là, nhân tiện nói, trước mắt vừa vặn có một chuyện, không phải Bành trưởng lao không thể vì. Thế là liền đem chính mình mấy ngày nay mưu đồ nói cùng biết được. Trước kia hắn dự định mệnh Hàn Vương khách sư huynh đệ hai người chính diện đột kích, lúc sau Trương Bá Ngạn theo bên cạnh phối hợp tác chiến, như thế liền có thể mức độ lớn nhất trọng thương vây khốn Lâm Thanh Quan Ma Tông tu sĩ, nhưng nếu mà có Bành Dự Chu bực này nguyên anh tam trùng tu sĩ ra mặt, nhưng lại khác biệt, cấm khóa thiên địa chi thuật vừa ra, có cực lớn nhưng có thể đem một mẻ hốt gọn. Bành Dự Chu nghe xong việc này, chưa phát giác lớn cau mày, nói, Trương sư đệ làm như thế, lại dễ dẫn phát bất trắc hậu quả, ngươi nhưng từng nghĩ thông suốt à. Thu thập mấy cái ma tông tu sĩ hắn cũng không để trong lòng, trước mắt phần lớn là hóa đan tu sĩ tranh đấu, song phương nguyên anh tu sĩ tuy có ra trận, nhưng ít có đối diện chém giết, nhưng trong môn phái một khi phái ra tam trọng cảnh đại tu sĩ, kia ma tông một phương cũng tất không cam lòng yếu thế, vô cùng có khả năng dẫn tới quyết tâm phản công. Tới khi đó, đối thủ mình rất có thể liền là cùng mình tu vi phảng phất ma tông anh kiệt, cái này lại làm cho hắn có chút bận tâm. Ma tông bên trong tam trọng tu sĩ hắn cũng hơi biết được mấy cái, như là Minh Tuyển Tông Vũ Văn Hùng Dương, Huyết Phách Tông Bách Lý Thanh Ân, Cựu Linh Tông Triều Nhạc Đảng Bối Phận, từng cái đều không phải là nhân vật tầm thường, hắn là muốn lập công, cũng không nguyện vì này mất mạng. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, bọn hắn nếu là dám ra đây, kia là không còn gì tốt hơn. Liền xem bọn hắn có hay không can đảm này. Ma kiếp bất quá đi qua hơn 200 năm, tứ đại ma huyệt còn chưa hiện thế, ma tông thế lực chưa tích xúc đến đỉnh điểm, nếu là dám hiện tại liền đem lợi trảo lộ ra. Hắn lại không ngại bên trên từng cái chặt đứt, hắn trong túi cửu nhiếp phục ma giản, thế nhưng là còn tại đó hồi lâu chưa từng dùng. Bành Dự Chu nghe hắn lời nói bên trong sát cơ ẩn hiện, chưa phát giác giật mình, lại là tưởng tượng, tự giác đoán được hắn mục đích, thầm nghĩ, Trương Diễn tại thập đại thủ tọa bất quá trăm số năm, đây rõ ràng là muốn sớm làm cho ma tông xuất thủ, vì để bản thân kiếm đủ công lao, như thật sự là làm thành, chờ tương lai đi vị về sau, trong môn vô luận như thế nào cũng sẽ giúp đỡ vào tới động tiên. Nhưng ta khó tránh khỏi thành hắn bàn đạp. Trương Diễn gặp hắn sắc mặt khó coi, làm sao nhìn không ra tâm hắn nghĩ, cười nói, Bành trưởng lão lại xin yên tâm, ngươi ta phần thuộc đồng môn, ta lại sẽ không cố ý làm ngươi đi chịu chết, như gặp đại địch, tự có ta đi ứng phó, không cần ngươi ra mặt. Bành Dự Chu lại là không tin, nhưng mình là pháp thể chế, nhưng lại không thể không nghe mệnh lệnh, đứng lên nói, đã Trương sư đệ an bài như thế, kia liền như thế đi, chỉ là việc này ta tự sẽ báo cáo trưởng môn. Trương Diễn mỉm cười nói, cái này lại cho phép ngươi. Lập tức trong tiếng nói hơi lộ ra mấy phần hàn ý, bất quá Bành trưởng lão lại cần nhớ kỹ một điểm, việc này không lấy đi để lọt nửa phần tin tức, nếu không đừng trách bần đạo không nói đồng môn thể diện. Chương 163, Vân Khuyết nên vui cầm sát cùng. Bích Vũ Hiên trước sân môn, Nôn Tích Nguyệt đầu đầy châu ngọc, tê hà khoác bí, thân mang hoàng vũ nghe thường áo, nghiêng cưỡi tại thư yến trên lưng, một cái dương cánh 10 trượng đỏ vũ đại yên, trên người treo đầy đỏ tuệ, nhìn lại tựa như một đám lửa mây. Nàng ngũ phượng bên trên có một đỉnh lớn đỏ la đóng huyền không, đóng mặt gỉ có cuốn nhánh liền cánh hoa, hệ quán trăm đôi dây đỏ tóc xanh kết, từng chiếc rủ xuống, hạ treo trăm xảo nhân duyên châu, gió phất tới, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng vang, còn tại kéo ra từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. Bích Vũ Hiên lần này là hiển trong môn nội tình, trông nom việc nhà ngọn nguồn đều đem ra, trước cửa đang đứng hơn 200 thị nữ, đều là đứng lơ lửng giữa không trung, gọi hạ dẫm lên dài mấy dặm ngay cả mấy bách hoa đạp vòng, một tên đoan trang nở nàng mỹ phụ nhân, tay nâng cành vàng ngân lộ bảo bình, đứng thị tỷ phía trước nhất. Phía sau là một đôi đồng bào tỷ muội, đều là bưng có một cái thanh suối liễm khí che váy buồn, tay trái a tỷ bưng lấy một gốc nắm dương vạn tử sen, mà muội muội thì là kéo một gốc bão nguyệt hợp cùng hoa. Hai người sau lưng lại là một đôi tướng mạo giống nhau tỷ nữ, riêng phần mình cầm trong tay dao cái cổ huyền ương đại đoàn phiến, lại sau này chính là một đôi đồng tử, đủ bưng loan phượng đồng tâm ngọn, những người còn lại tỷ nữ đều là tay cầm thanh rổ, hát vây ngưng châm hoa cánh, hương vân trận trận, thủy quang bốn phía. Chỉ là đứng Nôn Tích Nguyệt bên cạnh thân Nôn Hiểu Dương lại là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, lời nói: "A tỷ, ngươi thật muốn cùng kia cái gì Hàn Tá Thành kết làm đạo lữ a? Nghe nói hắn chính là nửa người nửa yêu, không phải tộc loại của ta, cùng ngươi cũng không xứng, chỉ cần A tỷ ngươi mở miệng nói một câu, ngươi A đệ lập tức mang ngươi trở về, không để ý tới bọn hắn." Nôn Tích Nguyệt nguýt hắn một cái, giận trách: "Tiểu đệ ngươi nói cái gì mê sảng, A tỷ nhưng nói cho ngươi, chờ một chút chiêu ưu phủ bên trong người tới, cũng không nên lại nói như thế. Nếu không liền mời ngươi trở về." Nôn Hiểu Dương hậm hực ngậm miệng. Lúc này kia mỹ mạo phu nhân trên mặt vui mừng, vừa đong vừa đưa đi tới, nói: "Đại nương tử, cô ra đến." Nôn Tích Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn lại, thấy phía trước trong mây bay vút lên đến một đầu kim dao rồng, phía trên đứng có một tên tuấn lãng thanh niên, đầu đội pháp biện, huyền y huân thường, che đầu gối lai quần, dưới chân bước trên mây thượng cấp dày. Đi theo phía sau 10 dư tên áo đỏ lực sĩ. Nôn Hiểu Dương gặp chỉ cái này giải rác mấy người, hoàn toàn không cách nào cùng phía bên mình so sánh, không khỏi bĩu môi nói: "Chiêu U Thiên Chỉ, cũng không gì hơn cái này đi." Đừng nói là hắn, liền là Bích Vũ Hiên bên trong mấy tên trưởng lao cũng thấy nhíu chặt mày lên. Lẽ ra Chiêu U Thiên Chỉ cũng là một chỗ động thiên phúc địa. Trương Diễn lại là 10 đại đệ tử thủ tọa. Môn hạ đệ tử kết thân, cũng không trở thành như thế keo kiệt, không phải là trướng mắt tên đổ nhi này à. Nghĩ đến đây, bọn hắn nhìn về phía Hàn Tá Thành ánh mắt liền có chút quái dị. Nôn Tích Nguyệt ẩn ẩn có chút thất vọng, mặc dù nàng cũng không coi trọng những này bề ngoài công phu, nhưng nhà chồng làm như thế, lại khó tránh khỏi có vẻ hơi xem nhẹ nàng. Nhưng vào lúc này, lại nghe giữa không trung một tiếng ầm vang, tựa như phích lịch vang vọng, chỉ gặp mây cầu vồng một phần, ra một tòa bốn góc mỗi loại là lớn các phi cùng đến, dài rộng đều có 500 trượng, phía dưới nhìn lại, mấy là chiếm cứ nửa bầu trời khung, kim đình ngọc trụ. Vân khí lợ lờ, bên trong còn có thể mơ hồ được nghe hạc vũ tiếng phương hót, Bích Vũ Hiên bên trong một tên trưởng lão la thất thanh nói: "Đại Nguy Vân Khuyết." Đại Nguy Vân Khuyết chính là địa hỏa thiên lô bên trong luyện tạo ra đến, chỉ có minh thương phái 10 đại đệ tử mới có thể cưỡi, nghe đồn ngay cả động thiên tu sĩ thủ đoạn cũng có thể đỡ, lại không nghĩ Trương Diễn đúng là lấy ra cho mượn tên đồ nhi này, lần này, lại là không khỏi bọn hắn một lần nữa xem ký Hàn Tá Thành tại chiêu u môn bên trong địa vị. Nôn Hiểu Dương nói thầm mấy tiếng nói: "Có cái gì hiếm có, còn không phải dựa vào sư ân, cũng không phải nhà mình chi vật." Hàn Tá Thành điều khiển động kim dao đi lên, đến Nôn Tích Nguyệt phụ cận, nhìn xem cô dâu, vươn tay ra, ấm giọng lời nói: "Nương tử, ân sư chỉ sợ đường xá không tĩnh, là lấy cho mượn Đại Nguy Vân Khuyết xuống tới, không ngại theo vi phu bên trên đến Vân Khuyết đồng hành." Nôn Tích Nguyệt nghe hắn xưng hô, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu xuống tới, trầm thấp ừ một tiếng, lên nhu để tại trên tay hắn một dự. Hàn Tá Thành cầm thật chặt, đi về phía trước hai bước, nhưng lại dừng lại, Nôn Tích Nguyệt không hiểu trông lại, hắn cười cười, nói: "Ân sư chuẩn bị lên đường ban thưởng hai ta tòa tình trụ cột phi cùng, ta suy nghĩ xuống tới, người ta vợ chồng chính là một thể, có một tòa liền là đủ rồi, còn có một tòa không ngại lưu cho A đệ." Nôn Tích Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói: "Phu quân thật sự là có lòng." Nôn Hiểu Dương hừ một tiếng, lại là không muốn lĩnh cái này mời, chỉ là bị kia người mỹ phụ ở sau lưng đẩy, đành phải cứng nhắc nói: "Cảm ơn Hàn đạo hữu." Hàn Tá Thành cười nói: "A đệ làm gì khách khí, ngày sau đều là một nhà." Nôn Hiểu Dương trong lòng mắng, ai cùng ngươi là một nhà. Chiêu Ú Thiên Trì bên trong, giờ phút này tân khách tụ tập, mỗi loại nhà giao hảo người đều là đưa tới hạ lễ, bất quá Hàn Tá Thành dù sao chỉ là Trương Diễn đệ tử, là lấy đến nhà người không có gì ngoài một chút môn phái nhỏ tôn trưởng đích thân đến bên ngoài, phần lớn đều thuộc hậu bối. Trong đó có một thanh sam tu sĩ ánh mắt chớp loạn, dạo qua một vòng về sau, liền đến chỗ hẻo lánh, đốt một điếu ngắn hương, sau đó yên lặng niệm đạo, đợi kia đầu nhang thiêu tẫn, hắn đem vôi hút vào trong bụng, không lưu một điểm vết tích, lại bất động thanh sắc trở về trong chính điện. Trương Diễn ngồi tại bình nhỏ trước gương, đem người này mới nhất cử nhất động đều là để ở trong mắt, hắn có thủ tọa ấn tín tại, thoáng một phân biệt, liền nhận ra cái này nhân thân phận, giống như bực này ma tông nhãn tuyến, hắn mới đã là nhìn thấy ba người, đều là xuất từ sư đồ môn hạ, thế ra đệ tử ngược lại là một cái không thấy. Bất quá hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sư đồ môn hạ đệ tử đến nguyên phức tạp, có theo trong chín thành xuất thân, cũng có tự ngoài núi thu lại, mà thế gia tụ tộc mà cư, phần lớn là người thân nhất mạch, ngoại nhân rất khó lẫn vào tiền đến. Kính Linh ở bên nói, lao ra, nhưng muốn nhỏ thì cấm bắt giữ. Trương Diễn cười nói, không cần, ba người này giữ lại còn chỗ hữu dụng, đừng đi tùy tiện kinh động. Chiêu Ú Thiên Trì bên ngoài, hai tên ma tông đệ tử cũng là quan sát từ đằng xa. Lao đạo kia sở lấy sợi dâu nói, mới xếp vào tại Minh Thương phái bên trong đồng môn truyền thư tới, Lưu Nhạn Y Yê, Ngụy Tử Hoành hai người đều tại, xem ra là ngươi ta quá lo lắng, đương không có cái đại sự gì. Bóng tối bảo đạo nhân lòng nghi ngờ cực nặng, luôn cảm thấy có cái gì phương bất đúng, trầm giọng nói, đạo huynh vẫn là không cần trước kết luận, chỉ cần tiệc cưới chưa rút lui, chúng ta liền thanh nhàn không được, còn có 10 đại đệ tử khác mấy người cũng cần lưu ý, chỉ thủ hạ ta tay không đủ, chiếu khán không đến, đạo huynh nhưng có biện pháp. Lao đạo nói phiết hắn một chút, lại không ngôn ngữ. Bóng tối bảo đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói, đạo huynh phải cẩn trọng chứ không được khinh suất ta, nếu là Trương Diễn cố ý thiết tiến, đem chúng ta ánh mắt hấp dẫn ở chỗ này, khác đi làm cái gì bố trí. Nếu là bởi vậy gãy ngươi ta trong môn đệ tử, đây chính là chịu tội không cạn. Lao đạo cười thầm hắn nghi thần nghi quỷ, bất quá nhớ tới trong môn cực hình, hắn cũng sợ hãi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói, đạo huynh lại là làm ta làm khó, bất quá nhưng việc này xác thực là không thể khinh thường. Bần đạo đến tìm cách đi. Cùng thời khắc đó, Vành Dự Chu đã là xuyên qua thủ danh cung Hạ Hải Nhãn Ma huyệt, đến trên mặt đất. Đưa mắt quét qua, gặp có hai bóng người sớm ở nơi đó chờ, liền âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi thế nhưng là Trương sư đệ tử a. Lại nghe một người trong đó nói, Vành sư điệt, ngươi thế nhưng là tới chậm. Vành Dự Chu nghe được xưng hô này, đầu tiên là giận dữ, lại là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lập tức nhớ tới cái gì chằm chằm tới. Đợi thấy rõ đối phương hình dạng về sau, có chút không tin nói, Hàn trưởng lão. Lúc này bên hông một người khác đi ra, thở dài, lúc trước luận tu vi. Bành sư điệt ngươi còn không sánh bằng chúng ta, không muốn bây giờ đã là đi trước một bước. Bành Dự Chu lui ra phía sau một bước, chuyển mắt nhìn lại, kinh nghi nói, Thái trưởng lão. Ngươi sao cũng ở chỗ này. Ngươi hai vị không phải bị trục đi ra cửa a? Hàn vương khách nói, nhờ có thẩm sư thúc giúp đỡ, chúng ta mới có thể trở lại trong môn. Này về cũng là bị thẩm sư thúc pháp chỉ, cùng nhau giúp đỡ Trương sư đệ, tốt ứng đối ma kiếp. Hắn nhìn xem Bành Dự Chu, ánh mắt phức tạp, nghe nói vị sư điệt này bởi vì e ngại vị sư bá kia, không dám đi 16 phái pháp hội bên trên đấu kiếm, sau bị trần tộc buộc đi vị, có thể coi là như thế, tại có thể phù du thiên cung chú không điện bên trong tu hành, tiến cảnh cũng hơn xa hai người bọn họ, nếu không phải thụ đương niên chi sự tình liên lụy, bọn hắn làm sao đến mức bên ngoài phí thời gian. Sợ cũng có thể tu tới tam trọng cảnh chúng, mà trước mắt bởi vì chậm trễ quá lâu, số tuổi thọ sắp hết, đã là vô vọng động tiên, bất quá có thể quay về môn tưởng, còn có thể thu được đệ tử, ngày sau chuyển sinh, tổng còn có nhập đạo chi vọng. Hắn lắc đầu, nói, trước mắt chính sự khẩn yếu, nhàn thoại không cần nhiều lời, lại để một bên đi, Bành sư điệt, nơi đây ngươi đạo hạnh tối cao, không bằng ngươi đến chủ trì việc này. Bành Dự Chu vội vàng khoát tay, nói, sư điệt ta nói trắng ra bất quá là người chờ xử tội. Hai vị sư thúc ở đây, sao dám bao biện làm thay? Hàn vương khách mới cũng bất quá là khách khí một câu, gật đầu nói, đã là như thế, không cần trì hoãn, chúng ta cái này liền lên đường. Bành Dự Chu tự đều đồng ý. Ba người mỗi loại là vận khởi đột pháp, hướng tây lao vùng vụt, bởi vì phòng bị ma tông tu sĩ sớm phát giác, là lấy đều không vào tới cực thiên, mà là tại đất biểu phi đột. Hai ngày hai đêm về sau, thanh như núi đã đang nhìn, chỉ là lại thấy phía trước trọc khí trung thiên, linh quang chớp loạn. Vang vọng không ngừng, nhìn lại có không ít ngay tại tấn công mạnh kia hộ sơn đại trận. Hàn vương khách cũng không vội lấy sông lên, mà là ngừng đến, dương mắt nhìn một lát, hỏi, Bành sư đệ, ngươi cấm khóa chi thuật nhưng dương bao xa. Bành Dự Chu về lời nói, bình thường 6, 7 dặm phương viên, nếu là toàn lực hành động, có thể miễn cưỡng đạt tới 10 dặm, nhưng nhiều nhất trèo chống một canh giờ. Hàn Vương khách không khỏi túi đầu suy nghĩ, hắn mới nhìn lại lúc, gặp Thanh Nưu trước núi có 4 đạo độn quang thịnh nhất, nhưng cũng không tụ tại một chỗ, mà là lẫn nhau cách xa nhau vài dặm, hiển nhiên chính là vì đề phòng thiên địa cấm khóa chi thuật, mới cố ý như vậy phân tán, miễn cho bị người khác một mẻ hốt gọn. Mà theo phi thư bên trong nói, đối phương chí ít có 5 tên nguyên anh trưởng lão tại, còn có một người giờ phút này không thấy tăm hơi, hoặc là sớm đã rời đi, hoặc là liền là ẩn nút ở một bên, để phòng bị có nhân chợt thi tập kích, hắn phỏng đoán xuống tới, bởi vì là khả năng thứ hai là chủ yếu. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, cái này mấy tên ma tông tu sĩ làm việc giảo hoạt cay độc, không phải là dễ tới bối. Hắn không khỏi cảm thấy khó giải quyết, cũng không sợ đối phương, mà là chỉ sợ tùy tiện tiến về, hội sợ chạy đối phương. Bởi như vậy, nhiều nhất có thể lưu lại 1, 2 người. Bành Dự Chu cân nhắc trong chốc lát, ánh mắt lấp loé nói, sư điệt ngược lại là có một sách, có thể phá trước mắt chi cục. Hàn Vương khách ồ một tiếng, chờ mong xem ra nói, sư điệt mới nói. Bành Dự Chu nói, Hàn trưởng lão nhưng phát một phong phi thư, để Lâm Thanh Quan bên trong nghị cách giả bộ như cấm trận bị phá, thả 4 người này đi vào, sau đó lại đem trận môn nhắm lại, chúng ta nhưng trước tiên đem bên ngoài ma tông tu sĩ, bao quát kia âm thầm tiềm ẩn người cùng nhau thu thập. Lại quay đầu lại, đem 4 người kia chém giết. Hàn Vương khách đóng lại hai mắt, cái này pháp tử không có thể khó mà nói, nhưng 4 tên ma tu giết vào Lâm Thanh Quan bên trong, nó cửa bên trong 2 tên nguyên anh trưởng lão coi như có thể ngăn cản được, cũng hẳn là tổn thất nặng nề. Cử động lần này kỳ thực là lấy Lâm Thanh Quan đệ tử tính mệnh, đổi được phe mình chém giết ma tông tu sĩ cơ hội, mà lại tại tình thế nguy hiểm phía dưới, còn không có lựa chọn khác, nếu là thành, hoàn toàn chính xác có cơ hội đem ma tông một phương đều tru sát ở đây. Chỉ là cử động lần này có cầm đồng đạo đương ngồi ăn chi ngại, đến tột cùng là làm vẫn là không làm đâu. Chương 164, phong hồi lộ chuyển đến toàn công. Gặp Hàn Vương khách trầm ngâm không nói, chậm chạp không hạ quyết đoán, Thái Vinh cử nghĩ nghĩ, đi lên nói, tiểu đệ coi là, Bành sư điệt phương pháp này, mặc dù có thể đem một đám ma tu diệt hết, nhưng lan truyền ra ngoài, lại cùng ta Minh Thương Thanh danh có hại, sư huynh không bằng tại thư từ bên trên viết rõ nguyên do, để Lâm Thanh Quan đồng đạo tự chọn chi, nếu là bọn họ không muốn lại chọn cách khác đi. Hàn Vương khách lắc đầu, trầm giọng nói, sư đệ, ngươi không biết được, Lâm Thanh Quan bên trong có Trương Chân Nhân 3 tên môn khách, trong đó 2 người hay là ta Minh Thương môn hạ, vi huynh không thể không thận. Thái Vinh cử lập tức im tiếng không nói, Hàn Vương khách có thể biết được việc này, vậy nói rõ Trương diễn ra trước từng cố ý chiếu cô qua, hiển nhiên đối mấy người kia cực kỳ trọng thị, vậy liền không thể không bận tâm tính mạng. Lúc này hắn suy nghĩ lại là nhất chuyện, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nói, sư huynh, tựa như trong môn lần trước sai tới qua 2 tên đệ tử, chỉ là trở ngại ma tu thế lớn, cho nên bị ngăn cản bên ngoài, bọn hắn tới hồi lâu, có lẽ biết được một chút đối diện tường tình cũng chưa biết chừng, gì không tìm tới hỏi một chút. Hàn Vương khách bắt đầu cũng không đem 2 tên hóa đan tu sĩ để trong lòng, lúc này được nhắc nhở, chợt cảm thấy có lý, bọn hắn chủ yếu không rõ đối phương hư thực, mà 2 người này sớm đã đến nơi đây, nói không chừng chân có thể hỏi ra thứ gì đến, nhân tiện nói, sư đệ nói đúng. Đợi ta phát thư gọi bọn hắn tới đây. Nghị định về sau, 3 người riêng phần mình hàng hạ vân đầu, ẩn tại trong một rừng cây, sau đó liền đem một phong tín phủ phát ra. Qua có hơn nửa canh giờ, liền có 2 đạo độn khói bay tới, chỉ là đến định ngày hẹn chi địa, nhưng lại chưa dừng lại, mà là tự 3 người vị trí càng tới. Hàn Vương khách khen, ừm, cái này 2 nhân đạo cũng cẩn thận. Thái Vinh cử cũng là gật đầu đồng ý cái này 2 tên đệ tử không phải là bỏ lỡ địa đầu, mà là cố ý như thế. Cử động lần này là vì phòng bị có ma tu ở phía sau âm thầm theo dõi, đã như thế, chính là chính bọn hắn nhìn không ra, Hàn Vương khách bọn người lại có thể có chỗ xem xét biết. Bành Dự Chu lại là khinh thường, thầm nghĩ, tự cho là thông minh. Hắn tự cao có cấm khóa thiên địa chi pháp, chỉ cần có địch vào tới quanh người 6, 7 dặm bên trong, nhất định có thể bị hắn cảm ứng, cho rằng đây là vẽ vời thêm chuyện. Đi qua thời gian một nén nhang, 2 tên đệ tử kia liền lại chuyển trở về. Do kia phong phi thư phía trước chỉ dẫn, một đường tìm được 3 người phụ cận. Cầm đầu đệ tử hạ xuống thân đến, cung kính thi lễ, nói, treo thạch đảo đệ tử Hồ Kiên Ngọc. Từng giọng nghiêng, bái kiến 3 vị chân nhân. Hàn Vương khách ban đem 2 người làm sơ an ủi. Hỏi cụ thể tình hình tới. Hồ Kiên Ngọc đạo, ma tu thế chúng, ta cùng sư đệ không cách nào quá mức tiếp cận, nhưng cho mượn pháp bảo trợ giúp. Tại chỗ này cẩn thận dò xét nhìn nhiều ngày, thấy điều khiển cương phong xuất hành người tổng cộng có 5 người. Mà làm khói sát vừa đi vừa về người, tổng cộng có hơn 30 số. Hàn Vương khách chậm rãi gật đầu, nơi này nguyên anh tu sĩ nhân số cùng trong tín thư lời nói đại khái tương tự, nên chính là 5 người sẽ không sai. Về phần liệu sẽ lại nhiều đến mấy cái ra, kia căn bản không cần suy nghĩ nhiều, kỳ sổ mắt như đến 6 người, liền có thể liên thủ tại trăm dặm phương viên bên trong Dương Hạ Ma Vân, dù là tu vi cao hơn kia bối người đến, cũng không cách nào thấy rõ bọn hắn lai lịch. Hàn Vương khách lại nói, hiện nay ta xem đi, chỉ đã thấy 4 người, các ngươi có biết một người khác bình thường tránh ở nơi nào? Trước mắt mấu chốt, là tại kia ẩn thân âm thầm người, nếu có thể tìm được giải quyết, kia có lẽ có thể đánh 4 người kia một cái xuất kỳ bất ý. Hồ Kiên Ngọc khổ sở nói, những người kia hành tung phiêu hốt, đệ tử 2 người trở ngại tu vi, cũng vô pháp nhìn quá mức minh bạch. Hàn Vương khách lại hỏi vài câu, gặp rốt cuộc hỏi cũng không được gì, liền trước mệnh 2 người lui ra. Bành Dự Chu có chút không kiên nhẫn, nói, hai vị sư thúc làm gì nghĩ nhiều nữa, ta minh thương đến rút, chính là bày ra ân tiến hành, liệu kia Lâm Thanh Quan cũng không dám bất kính, đều có thể tại trong tín thư nói rõ, mệnh bọn hắn tiến hành trông nom ta minh thương đệ tử chính là. Hàn Vương khách càng nghĩ, trước mắt không có quá dễ làm pháp, thở dài, vậy liền lại thử một lần. Hắn lúc này viết một phong phi thư pháp đi, bất quá chờ một khắc, liền thư từ trở về, hắn giữ vững tinh thần, lấy ra mở ra xem, lại là trong ánh mắt phát ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuyển tay đưa đến Thái Vinh Cử trong tay, nói, sư đệ lại đi nhìn tới. Thái Vinh Cử ánh mắt quét tới, cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, không muốn Lâm Thanh Quan còn có như thế một cái chuẩn bị ở sau, có thể làm một phen văn chương. Phong thư này bên trong nói, Lâm Thanh Quan dưới mặt đất có một chỗ ly cùng, cùng ngoài núi môn đầu kia nước sông đụng vào nhau, cũng chỉ ra cụ thể phương vị cùng giải cấm chi pháp, mời 3 người nhập quan đến thương nghị đối sách. Hàn Vương khách cũng không nghĩ tới lần này liều ám hoa minh, nếu là bọn họ có thể vào được Thanh Nhu núi, cái nào sợ không hề làm gì, dĩ giật đãi lao, cũng có thể ngồi đợi ma tông tu sĩ tự chui đầu vào lưới, nhân tiện nói, trước nhập Lâm Thanh Quan, lại làm thương nghị. 3 người đem Hồ Kiên Ngọc 2 người gọi bên trên, dựa vào trong thư lời nói tìm kiếm, rất là tùy tiện liền tìm được chỗ kia quán hà nhanh sông, sau đó liền hướng dưới nước bỏ chạy. 3 người sở tu công pháp đều là huyền trạch chân diệu công, trong nước ghé qua không có chút nào trì trệ, chỉ một canh giờ, ngay tại một chỗ đáy vực tìm được cấm môn chỗ, đi phủ cấm, quả có một chỗ khe đạo, độn thân đi đến đi, không bao lâu phía trước gặp có sán lạn Minh Châu chỉ đường, lại có sóng ánh sáng tạo nên từng cơn sóng gợn, biết được cách lối ra không xa, liền cùng nhau đứng thẳng người đi lên bước đi. Tống Hoàng bây giờ đã là Lâm Thanh Quan quán chủ, theo trong tín thư biết được thân phận 3 người về sau, không dám thất lễ, sớm đã xuất mấy tên đệ tử xuất lai chờ đón, chỉ là môn hạ 2 vị trưởng lão cần thủ ngự trận môn, lại là không cách nào bước ra. Lúc này gặp dưới chân trong hồ nước một trận xoay tròn, biết là đến người tới. 4 phía linh cơ một trận cuồn cuộn, mặt nước chợt hiện 3 cái cơn xoáy đoàn, sau đó ngọc tuyển dâng trào, nước mặt văng khắp nơi, chỉ thấy 3 tên đạo nhân mỗi loại là chân đạp huyền sóng, tay áo theo gió. Từ trong thong dong mà ra. Hắn vội vàng đi ra phía trước, chắp tay nói, Lâm Thanh Quan Tống Hoàng cung nên thượng tông lai sứ. Hàn Vương khách hoàn lễ nói, Tống quan chủ đa lễ. Tự lễ về sau, Tống Hoàng mời 3 người hướng trong chính điện đi, mới ngồi xuống, hắn liền ngay cả tạ lỗi nói, Ma tông ngày đêm vây công, môn hạ đệ tử trưởng lão phần lớn là tại thủ ngự trận môn, khó tránh khỏi chào hỏi không chu toàn, mong rằng 3 vị thứ lỗi. Hàn Vương khách cũng là lý giải, cục diện dưới mắt cũng không thích hợp làm quá nhiều khách sáo. Trực tiếp liền hỏi, quý phái sơn môn đại trận còn có thể trèo trống mấy ngày. Tống Hoàng hít một tiếng, khàn giọng nói, nếu là 3 vị không đến, sợ nhiều nhất trống đến tối nay. 3 người trước khi đến, Lâm Thanh Quan tình thế nói lên được nguy như trồng trứng, liền ngay cả ông Chi Viễn, Viên Yến Hồi, thẩm động bực này mình thương phái đệ tử. Cũng là tự thân lên đi chấn thủ trận vị, dây lát ly không mở ra được, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đem Lâm Thanh Quan bên trong ẩn bí chi địa cáo cùng bên ngoài người biết được. Hàn Vương khách phủ vuốt râu nói, Tống quán chủ không cần lo gấp, chúng ta đã đến, liền không cần e ngại các loại, chỉ là như muốn đem phạm chi địch đều trừ bỏ, vẫn còn cần quán chủ phối hợp xuất lực. Tống Hoàng đứng lên trịnh trọng thi lễ, nói, nguy cấp thời khắc, Thượng Tông có thể đến giúp tay. Ta Lâm Thanh Quan trên dưới vô cùng cảm kích. Có gì phân phó, Tống mô nhất định theo lời mà vì. Hàn Vương khách lấy truyền âm chi pháp, đem nhà mình dự định nói ra, cuối cùng nói, Tống quán chủ ý như thế nào. Hắn lần này an bài cùng Bành Dự Chu kế sách đại khái tương tự. Bất quá bọn hắn bây giờ đã đến xem bên trong. Lại không đến nỗi Lâm Thanh Quan đệ tử có chỗ tổn thương. Tống Hoàng không có chút nào vẻ do dự. Nói, phương pháp này rất tốt, Tống mô cái này tiến đến an bài. Hắn xin lỗi một tiếng, vội vã đi xuống. Hàn Vương khách nói, Thái sư đệ. Ngươi độn pháp đang vi huynh phía trên, ra ngoài người kia liền giao cho ngươi đi quét dọn. Nơi đây ta có cùng Bành sư điệt 2 người, đủ ứng phó. Thái Vinh Cử lên được thần đến, thong dong nói, sư huynh yên tâm, tiểu đệ sẽ không để người kia chạy thoát. Hắn một cái chắp tay, liền theo lai lịch ra ngoài. Tống Hoàng rất mau trở lại đến, nói đã bố trí ổn thỏa, bốn người lại thương nghị một trận, cảm giác lại không sơ hở, liền liền riêng phần mình ngồi xuống điều tức, chỉ chờ thời cơ đến. Nháy mắt trôi qua hai canh giờ, sắc trời đã ảm, Lâm Thanh Quan Sơn môn trên đại trận bỗng nhiên một tiếng chấn lôi vang lớn, tựa như sơn nhạc nứt sập, hiển nhiên đã bị phá vỡ. Thiên bên trong kia bốn đạo xoay quanh tới lui lộn quang gặp, đều là đại hỉ, lẫn nhau nói một tiếng, liền không chút do dự đi đến ném đi, thuận theo cùng nhau xông vào trong núi, còn có hơn trăm tên thấp bối đệ tử, chỉ một thoáng, đầy trời ô gió khói đen thẳng hướng trong núi rót vào tiến đến. Bốn người vừa vào bên trong, liền hướng chính điện phóng đi, nhưng mới đến phòng trong, đi đầu một tên ngân tu lão đạo lại cảm giác thân hình dừng lại, giống bị một cỗ vô hình khí cơ sinh sinh định trụ, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, quát tầm lên, là cấm khóa thiên địa, mau lui lại. Nhưng lúc này đã là trễ, ngoài điện sớm đã ẩn phục ở bên hai tên Lâm Thanh Quan trưởng lão đồng thời xuất thủ, chặn lại bọn hắn đường lui. Hàn Vương khách lạnh lùng nhìn thoáng qua, hai tay háo lắc một cái, liền có vô số hạo đãng lũ lụt tự phía sau dâng lên, mãnh liệt khắp bên trên. Bốn người này bị cấm khóa chi thuật vây khốn, lại trước sau bị người giáp công, đành phải thả ra pháp bảo liều mạng ngăn cản. Nhưng lúc này Lâm Thanh Quan một phương này suy nghĩ ổn thỏa, sớm đem khả năng chuẩn bị ở sau khả năng đều đã cân nhắc ở bên trong. Bất quá một khắc về sau, bốn người thủ đoạn dùng hết, liền đang vây công phía dưới bị từng cái chém giết. Tống Hoàng gặp nhất đại uy hiếp đã trừ, lại không ý sợ hãi, lập tức mệnh hai tên trưởng lão mang theo đệ tử giết đến xem đi, muốn đem lần này địch tới đánh triệt để chém tận giết tuyệt. Hàn Vương khách cùng Bành Dự Chu tự kiềm chế thân phận, còn không đến mức buông xuống tư thái đuổi theo giết những bọn tiểu bối kia, liền an vị tại xem trước, chờ tin tức. Rất nhanh một đêm trôi qua, đến giờ mão sơ khắc, thiên đã có chút tỏa sáng, chỉ thấy nơi xa có một đạo độn quang bay tới, Hàn Vương khách tinh thần chấn khởi, nói: "Thái sư đệ trở về." Kia độn quang hướng xuống vừa rơi xuống, Thái Vinh cử hiện ra thân thể, lắc lắc tay áo, đi lên phía trước, chắp tay nói: "Sư huynh, tiểu đệ may mắn không làm nhục mệnh." Hàn Vương khách lộ ra ý cười, lần này đem 5 tên nguyên anh trưởng lão đều giết chết, chuyến này đã là viên mãn, trở về có thể có cái bằng giao. Thái Vinh cử lúc này lại hạ giọng nói, người kia độn pháp cũng tự không rơi, tiểu đệ truy lùng một đêm mới đổi kịp, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, cách này 200 dặm bên ngoài, có một chỗ bí quật, thẳng tới địa huyệt chỗ sâu, hư hư thực thực là trọc gâm linh khí hội tụ chi địa. Hàn Vương khách có chút ngoài ý muốn, nhăn mi đạo, khó trách kia rất nhiều ma tu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Quan không thả. Nguyên lai có cái này nguyên nhân ở đây. Trọc âm linh khí hội tụ chi địa, vô cùng có khả năng hóa thành ma huyệt, thay đổi bọn hắn là ma tông một phương, kia chắc chắn nghĩ cách chiếm dưới, mà Lâm Thanh Quan khoảng cách chỗ kia gần như thế, tựa như mắc xương cá, vô luận như thế nào cũng tại tất trừ liệt kê. Tống Hoàng nghe được khoảng cách sơn môn gần như thế liền có một chỗ trọc âm địa quật, cũng là kinh hãi không thôi, nếu là chỗ kia chân thành một chỗ ma huyệt, kia Lâm Thanh Quan coi như vĩnh không ngày yên ổn, nhân tiện nói, khẩn cầu thượng tông xuất lực, đem chỗ kia địa huyệt chấn áp. Bành Dự Chu lúc này chen lời nói, làm gì như thế chi gấp, không bằng làm mồi câu giữ lại, dẫn trên đó câu, lại từng cái diệt trừ. Hàn Vương khách cũng không đồng ý, lắc đầu nói, không thể như đây, này là nuôi hổ gây họa. Bây giờ Đông Hoa Châu bên trong ma tông tu sĩ nhiều không kể xiết, tụ dấu trọc gâm linh khí địa phương càng nhiều, nào có nhìn chằm chằm một chỗ đạo lý, chỉ có gặp một chỗ đánh tan một chỗ. Hắn quyết định thật nhanh nói, chỗ kia có thể hứa hoàn có ma tu náo thân, thái sư đệ, Bành sư điệt, nhanh theo ta đồng hành, vụ muốn đem này tòa trọc gâm địa huyệt trừ bỏ. Chương 165, Cổ Xuân trên đài luận đại thế. Lâm Thanh Quan giải vây về sau, vừa mới nửa ngày, Trương Diễn liền thu được tin tức, xâm phạm trăm dư tên ma tu đã bị đều tiêu diệt, một cái cũng chưa từng đào thoát, coi là ma tông tự đấu kiếm sau mấy trăm năm đến tổn thất lớn nhất mất. Mà làm hắn ngoại ý muốn chính là, trong thư đề cập, ba người còn ngoại ý muốn phát hiện một chỗ trọc gâm linh khí hội tụ chi địa, là lấy đã trước đi điều tra, nhìn có thể hay không đem đánh tan. Hắn khẽ gật đầu, nếu là hắn tại cái kia chỗ, cũng sẽ như thế làm. Trên vạn năm đến, bị huyền môn công diệt ma tông đếm không hết, nhưng trong ma tông, không có gì ngoài lục đại tông bên ngoài, vẫn có không ít môn phái nhỏ tồn tại thế gian, có thật nhiều cũng không phải là không có tốt nhất truyền thừa, chỉ thiếu một chỗ linh địa phúc địa thôi. Chỗ này địa huyệt nếu không phải nghĩ cách ngoại trừ, vẫn sẽ đem vô số ma tông hấp dẫn tới. Bất quá bởi vì địa hình khác biệt, địa huyệt linh động cũng mỗi loại có chênh lệch, chỗ kia nếu là một bình thường âm khí tích chìm chỗ cái kia còn dễ đối phó, nếu là loại kia tiềm ẩn sâu trong lòng đất, thẳng tới vạn trượng địa huyền sâu huyệt, vậy liền không phải nguyên anh tu sĩ có thể ứng phó. Hắn đem thư từ để ở một bên, ánh mắt đống nhiên trở nên tĩnh mịch mấy phần, lần này hắn trực tiếp vận dụng nguyên anh tu sĩ đi lên tranh đấu, nhất là còn có Bành Dự Chu bực này tam trọng cảnh tu sĩ ra mặt, giống như hướng lục đại ma tông hạ một phong chiến thư, xuống tới liền nhìn như thế nào tiếp chiêu. Nhưng bất kể như thế nào, có một chuyện cần trước phòng bị, đã kia bối tại Lâm Thanh quan sát vũ, nếu là có hành động, liền vô cùng có khả năng tại chỗ kia nghĩ cách lấy lại thể diện, phái đi ba người này cũng không cần lập tức chiêu trở về, nhưng tại chỗ trước đợi bên trên một thời gian. Đợi chiêu U Thiên Chỉ Pháp Đàn đứng lên về sau, nhưng mệnh hứa kinh tiến đến này xem, đem nó tổn hại hơn phân nửa sơn môn đại trận nặng hơn nữa làm bố trí. Huyết Phách Tông, Cổ Xuân Đài, ngàn trượng dưới huyệt, có một chỗ tự ngọn núi bên trong mở ra rộng rãi bệ đá, nơi đây sáng rực huy châu, hào quang đường đường, gió mát hòa thuận vui vẻ, phồn hoa tươi thịnh, hai bên vòng vèo vài dặm dây leo rễ già phía trên, đứng có thành tựu trên ngàn trăm tươi lệ chim ông, riêng phần mình mổ làm tiếng tăm, hót vang không dứt. Đài trái đi qua ba dặm, là một mảnh ruộng dốc. Lại hướng đi xa, thì là một làn mưa bụi mông lung biển hồ, châu mang bảo khí chiếu rọi phía dưới, quang ảnh mê ly. Sắc thái rực rỡ. Có trăm số chỉ thuyền bè hiện sóng trên hồ. Đi thuyền người đều là trong môn nữ đệ tử, tổ y lùa mỏng, đầu đái vũ non lá. Nhìn lại từng cái dáng người hiểu điệu, mềm mại vũ mị. Nơi đây người, có Huyết Phách Tông đệ tử bản môn, cũng có bên cạnh phụ tông môn đệ tử, chỉ trên đài đang ngồi, liền trừng hàng ngàn, lúc này chính nghị luận ầm ĩ, giống như là một chuyện la hét ầm ĩ. Trong đó một tên cao quan váy dài đệ tử giơ một phong thư tử, oán hận lời nói, lần này thất bại, đặc biệt ta Huyết Phách Tông đệ tử tổn chết nặng nhất, còn có một vị trong ao trưởng lão một nơi này chiến, kia trương diễn thực là ghê tởm. Ngồi ở bên cạnh một người lại là một mặt mây trôi nước chảy, nói, thì tính sao? Trương diễn hơn trăm năm đấu trước kiếm thứ nhất, kia trưởng cao đẳng sư phạm bá loại kia kỳ tài ngút trời đều bị hắn giết, thiên hành có thường, thái yếu tôn mạnh, người này có bản lĩnh này, tự có tư cách đi làm chuyện như thế. Nô sư đệ ngươi nếu là không phục, đợi đạo hạnh có thành tựu, đều có thể đi tìm thứ nhất quyết thắng thua. Nô đạo nhân bị cái này một bác, nhất thời có chút xuống tới đài, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Tuy là rất nhiều ma tông tu sĩ tự giác ma kiếp cùng một chỗ, huyền môn tất là phải bị đè xuống, nhưng kỳ thực mấy ngàn năm đặt ở trên đỉnh, sâu trong nội tâm còn có một phần e ngại, lại không phải cái này ngắn ngủi hơn trăm năm liền có thể làm hao mòn sạch sẽ. Mà đang ngồi người, phần lớn là minh khí huyền quang đệ tử. Tu vi cao nhất cũng bất quá bọn hắn những này hóa đan tu sĩ, đối đầu thân là Minh Thương phái 10 đại đệ tử thủ tọa Trương Diễn, đừng nói bọn hắn không thành, liền ngay cả nhà mình sư trưởng đều chưa hẳn có bản sự này. Lô đạo nhân lúc này hướng một cái phương hướng nhìn lại, nói: "Hàn Tế, nghe nói ngươi nguyên do Minh Thương ngũ đại tộc một trong Hàn thị đệ tử, lại không biết như thế nào bình luận Trương Diễn người này." Chúng đệ tử đồng loạt nhìn lại, ngay cả biển hồ bên trong nữ đệ tử cũng là xem ra. Gặp người chúng bên trong có ngồi một tên tu sĩ trẻ tuổi, đầu đội truy tún, một bộ vạt phải sâu áo, cởi áo tay áo, thắt eo lớn mang, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, thần thái nhàn nhã thoải mái, hai lông mày thanh thanh, chỉ là thân hình hơi nghi ngờ gầy yếu, khiến người ấn tượng rất đúng khắc sâu. Hắn đón ánh mắt mọi người đứng người lên, chắp tay nói, tiểu đệ cùng Trương chân nhân năm đó mặc dù là gặp qua một lần, nhưng cũng không thâm giao, đối phẩm tính làm người đều là không quen, không thể nào làm mình, nhất định phải nói. Liền chỉ có từng cái nói. Nô đạo có người nói nghe một chút. Đám người cũng là lộ ra vẻ tò mò. Hàn Tế đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, tiểu đệ bây giờ thọ có 2 bách bát thập lục, tu được hóa đan nhị trọng, mà Trương chân nhân tuổi tác còn chưa kịp ta, năm đó ta phá cửa mà ra lúc, hắn mới có minh khí tu vi, bây giờ đã là nguyên anh tam nặng đại tu sĩ. Nói xong sau, hắn đối tứ phía vai chào, liền ngồi xuống. Toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người ở đây tuy là đối với chuyện này sớm có nghe thấy, nhưng ngày thường đều là vô ý thức xem nhẹ, giờ phút này nghe Hàn Tế nói lên, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác rung động. Đan thành nhất phẩm, trăm năm thành anh, không đến 300 năm liền tu tới nguyên anh tam nặng cảnh, nhân vật bậc này, thiên tư đã vô pháp ngôn ngữ đi cân nhắc, giống như trăng sáng nhô lên cao, mong muốn mà không thể thành, có chút đệ tử lẩm bẩm nói, chúng ta bên trong, đương thực sự có người có thể thắng qua người này a. Có mấy tên đệ tử chăm chú nắm chặt nắm đấm. Thậm chí có ít người cảm thấy ngực như ép tảng đá lớn, có chút thở dốc không đến. Lô đạo nhân nhìn xem không đúng, chợt cười to một tiếng, đợi đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới về sau, hắn đối mấy người chỉ, nói, nhìn một cái các ngươi bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, hưởng là ta Huyết Phách Tông đệ tử, bây giờ khí vận tại ta linh môn quật khởi chính là đại thế, không người có thể ngăn, cái này Trương Diễn mạnh hơn cũng chỉ một người, lại có thể thế nào. Nghe được lời này, phía dưới rất nhiều đệ tử cuối cùng khôi phục chút ít sắc mặt. Nô đạo nhân thừa cơ nói, ta Huyết Phách Tông tu sĩ không thể bạch chết vô ích, hiện nay mặc dù còn không cách nào hủy diệt Minh Thương bực này huyền môn cự phái, nhưng nho nhỏ Lâm Thanh Quan, vẫn còn không để trong mắt, đương mời trong môn phái ra trưởng lão, giết tới Thanh Nhu núi, đem nó triệt để săn bằng, lấy an ủi là đồng môn chi linh. phía dưới nhất thời thêm ra không ít phụ họa thanh âm, Hàn Tế lại một lần đứng lên, lớn tiếng nói, không thể. Nô sư đệ mặt có không vui, hừ một tiếng, nói, vì sao không thể? Hàn sư đệ, ngươi hẳn là còn tâm hướng Minh Thương hay sao? Chỉ một thoáng, có không ít bất thiện ánh mắt chăm chú vào Hàn Tế trên thân, tựa hồ muốn hắn sinh sinh đảo tầng tiếp theo ra đến, nhưng hắn lại làm như không thấy, đang muốn mở miệng thời điểm, chợt có nhân kinh hô một tiếng, nói, thật người đến. Ở đây các đệ tử biến sắc, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không còn dám ra một tiếng. Hàn Tế cũng là vội vàng im tiếng, túi người quỳ xuống. Bất quá mấy hơi về sau, một đạo hưng thịnh huy hồng quang như thác nước tiết dưới, mang theo thanh thúy tiếng vang, không ngừng nghiêng tại ngọc trên bệ đá, tích tích ngọc vỡ kích đụng vô số rượu vui, tứ tán phiêu tán rơi rụng, tinh châu lộn xộn rơi, nửa ngày phương nghỉ. Sau đó chỉ riêng nghe một khép, liền gặp một tên niên khinh đạo nhân hiện ở cô đứng thẳng trên mang đá. Một thân màu da trắng nõn, tựa như mỹ ngọc, hào không một chút tì vết, hai mắt như hải đồng thanh tịnh, khóe môi mang chút ý cười, rất đúng đẹp mắt vui mắt, nhưng mà đám người lại là từng cái cần lẫm, trong miệng đồng nói, đệ tử cung nên ôn chân nhân. Sau đó đồng loạt trọng lễ quỳ xuống lại. Người này là huyết phách tông viên chỉ trì chủ ôn thanh tượng, chính là trong môn bốn vị động thiên chân nhân một trong, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mới ta nghe ngươi trở nói lên kia trưng diễn, người này là Minh Thương phái này bối nhân tài kiệt xuất, chỉ là đáng tiếc, ta huyết phách trong tông, bây giờ còn tìm không ra nhân vật bậc này. Hắn thanh âm đàm thoại lộ ra tiếc hận, buồn vô cơ chi ý, phía dưới một đám đệ tử nghe, lập tức sinh lòng không phục, nhưng đối phương chính là động thiên chân nhân, không người dám mở miệng phản bác. Ôn thanh tượng nhìn về phía Hàn Tế, mỉm cười nói, bởi vì ta nguyên cớ, mới ngươi ngôn ngữ chưa hết, không ngại nói tiếp, ta cũng muốn nghe xem đạo lý của ngươi. Hàn Tế nói một tiếng là, hắn đứng lên, thần sắc thong dong nói, ta Minh Thương phái bên trong, có thể trèo lên thập đại thủ toàn người, đa số động thiên chân nhân đích truyền, duy chỉ có Trương Diễn người này là cái dị số, hắn trong môn căn cơ không sâu, thế tất hội bốn phía khiêu chiến, lấy củng cố nhà mình địa vị, chúng ta nếu là trả thù trở về, đó chính là làm thỏa mãn người này chi ý. Có nhân không cam lòng nói, hẳn là cứ như vậy bỏ mặc a. Hàn Tế lắc đầu nói, cũng không phải, chúng ta người tu đạo, thành bại há tại nhất thời. Làm gì so đo trước mắt một điểm được mất, đợi tu vi có thành tựu về sau, tìm trở về cũng là không muộn, và lại Trương Diễn người này, xem dĩ vãng làm việc, không phải là bất chấp hậu quả người, hắn đã dám làm như thế, tại hạ phán đoán cũng coi là hậu chiêu ứng phó, chúng ta như vội vã nhảy ra ngoài, chẳng phải là chính giữa người này ý muốn. Ôn thanh tượng không tiếc tán dương, nói không sai. Kỳ thực việc này không có phức tạp như vậy, huyền môn xuất động nguyên anh tam trùng tu sĩ, như vậy muốn cùng đối đầu, vậy ít nhất cũng cần ngang nhau tu vi tu sĩ, nhưng phàm là tới này các loại cảnh giới người, đều là có hy vọng thành tựu động thiên người, đây cũng là không thể tùy tiện hao tổn. Trương Diễn cũng không che giấu chính mình mục đích, là lấy ôn thanh tượng một chút liền có thể nhìn ra, đây là ỷ vào huyền môn hiện nay vẫn là thế lớn ưu thế, lấy đường đường chi pháp đẩy vượt trên đến, liền thấy mình phương có dám hay không hiện tại đi đón chiêu. Bọn hắn ma tông bị áp chế mấy ngàn năm, nội tình cũng không có huyền môn tu sĩ như vậy thâm hậu, là cái này cái cọc không liên quan đến căn bản lợi ích việc nhỏ liền phái ra tam trọng cảnh tu sĩ chém giết, cái này hiển nhiên là không thể nào, lục đại tông phái cũng không có người sẽ như thế làm. Nhưng cái này vừa lui co lại mang tới một cái hậu quả xấu, bây giờ bên ngoài đi lại ma tu tất lại bởi vậy sinh ra e sợ sợ chi tâm, làm việc cũng hơn nửa sẽ trở nên có chỗ thu liễm, chí ít thời gian ngắn bên trong sẽ không lại lúc trước như vậy không cố kỵ gì. Này là Dương Nhu, ván này vô luận có tiếp hay không, ma tông phương này đều là bên thua. Bất quá ma tông trước mắt không bằng huyền môn tuy là sự thật, nhưng những lời này lại là tuyệt đối không thể đối bên cạnh phụ tông môn cùng những cái kia thấp bối đệ tử nói lên, nếu không cái này mấy trăm năm thật vất vả tích xúc lòng dạ chắc chắn sẽ bị một lần nữa đè xuống. Mà Hàn Tế lần giải thích này lại là cực giai thuyết minh, rất hợp hắn ý, nghe vào lý do cũng là đầy đủ. Mấu chốt là người hay là Minh Thương Hàn thị đệ tử, càng lộ vẻ có sức thuyết phục, nhưng cầm dùng để trấn an phía dưới, nhân tiện nói, Hàn Tế, ngươi ngày mai buổi trưa đến ta động phủ tới. Đang ngồi đồng môn mỗi loại là quăng tới vẻ hâm mộ, càng nhiều là lại là ghen ghét ánh mắt xen lẫn trong đó. Bệ đá cao trăm trượng chỗ, có một lăng không động phủ, một cái khác ôn thanh tượng lại là ngồi ở chỗ này, mà hắn đối diện ngồi xuống người, cũng là cùng hắn giống nhau như lúc, hai người tựa như nhìn gương tương chiếu, giờ phút này ngay tại chỗ kia chấp tử đánh cờ. Trước một cái cười nói, ngươi nói như thế, không thiếu được là kia Hàn Tế dẫn tới đồng môn ghen ghét, ra cái này cổ xuân đài, nhưng chưa hẳn có thể giữ được tính mạng. Mà đối diện cái kia lại không quan tâm lời nói, đang muốn như thế, lại nhìn hắn ứng phó như thế nào, nếu là ngày mai buổi trưa quả thật có thể vào được động phủ đến, ta ngại gì cho hắn một trận cơ duyên. Chương 166, ấn thần tinh lưu tồn sát thân thể. Hàn Vương khách bọn người ở tại dưới mặt đất ghé qua một ngày đêm, vẫn là chưa từng tới linh quật dưới đáy, lại càng hướng xuống đi, chi ngã ba đường liền càng là phong phú. Lại vòng qua một chỗ đường rẽ về sau, Hàn Vương khách làm một thủ thế, ra hiệu dừng lại, ba người liền tại một chỗ quái thạch bên trên rơi ở. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia giống như không đáy tĩnh mịch khe động, trầm giọng nói, chỗ này huyệt địa tạng đến thật là quá sâu, xuống chút nữa đi, sợ muốn tới đến địa phế, ma tu như chiếm cứ nơi đây, kia chắc chắn sẽ lưu lại cấm chế, nhưng chúng ta một đường đi tới, chưa chắc bất kỳ ngăn trở nào, ở trong đó tất có vấn đề. Thái Vinh Cử có chút hiểu được, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói, sư huynh là nói, nơi đây kỳ thực cũng không bị ma tu chiếm cứ. Hắn hôm qua âm thầm truy nhiếp người kia đến đây, cùng tranh đấu lúc, pháp bảo lầm kích núi đá, va sụp vách núi, lúc này mới phát hiện cái này nơi bí ẩn, lúc ấy suy nghĩ việc này cực kỳ khẩn yếu, liền vội lấy trước chuyển trở về, xác thực chưa từng lại cẩn thận xem xét. Hàn Vương khách trầm giọng nói, không phải là như thế, họ tập lực vây công Lâm Thanh Quan, đương chính là vì chỗ này linh quật, vi huynh ý là, nơi đây linh cơ không nói, chúng ta xác nhận tìm lệch đường đi, chính đạo đem tại nơi khác. Bành Dự Chu nói, bất kể như thế nào, ma huyệt trọc âm chi khí mượn là trầm tích ở dưới, chúng ta chỉ cần đem chỗ kia đánh tan, đến cái dễ đức, cũng liền không cần phải đi lo cùng với dư. Hàn Vương khách lại lắc đầu nói, không thể xuống chút nữa đi, ai ngờ còn phải lại thứ mấy ngày, này tới là ta suy nghĩ không chu toàn, chưa làm chuẩn bị, như là ma tông ở phía trên có cái gì bố trí, kia là tự ham hiểm địa, lại quay đầu đi. Bành Dự Chu lại là cực không tình nguyện, lớn tiếng nói, sư thúc, ngươi cũng cẩn thận quá mức. Lần này tới phạm ma tông tu sĩ đã bị chúng ta giết chết, ngay cả một cái cá lọt lưới cũng không, còn sợ có cái gì mai phục hay sao? Hàn Vương khách không khỏi bật cười, thầm nghĩ, vị này Bành sư điệt mới còn thuyết phục chúng ta lưu lại nơi đây linh quật, tốt dẫn ma tông tu sĩ mắc câu, hiện lại nóng lòng kiến công, trước sau như thế lặp đi lặp lại, khó trách thẩm sư thúc bình hắn làm đại sự mà tiết thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh, khó thành đại khí. Xem ra năm đó Trần tộc đem hắn cầm xuống, quả không phải hết cách. Hắn lắc đầu, giọng mang thâm ý nói, Bành sư điệt, địa huyệt này ở chỗ này cũng chạy không thoát, đợi chuẩn bị ổn thỏa về sau, lại đến quét sạch cũng không muộn. Ngươi cứ yên tâm, nay về có thể tiêu diệt địch đến, ngươi công lao quá lớn, ta sau khi trở về hội hướng chiêu u phủ bên trong nói rõ. Nói xong, hắn liền quay người đi lên trở về, Thái Vinh Cử không chút do dự đi theo. Bành Dự Chu vốn có tâm chính mình dưới một người đi một mình giải quyết chỗ này, như cái đại công, nhưng Hàn Vương khách lời nói bên trong mơ hồ chỉ ra, chính mình công lao còn cần lúc nào tới chứng thực, đông cảm giác bị cầm chắc lấy yếu hại, nhìn một chút lòng đất, cứ không tình nguyện dậm chân một cái, thân hóa độn quang bay lên. Lúc này trên mặt đất, đông nhiên từ trong hư không nhảy ra một điều khiển kỳ hình phi toa, bên trong cưỡi có hai người, một người lưng còng chân trần, tóc dài rối tung, gầy như xương khô, thân bao phủ bốc lên khí vụ, chỉ lộ ra hai cái yếu ớt lấp lóe hai mắt, một người khác tướng mạo kỳ lạ, cái trán cao cao, diện mục cũng không ngũ quan, làn da trắng bệnh, cả người tốt nhược hư không một đoàn. Kỳ mạo tu sĩ bỗng nhiên gương mặt hở ra, lộ ra một cái khe hở đến, phòng trong có cái hung lệ con mắt lăn lông lốc nhấp nhô trong chốc lát, mới chậm rãi khép lại, nói, nơi đây không có chút nào ta linh môn đệ tử khí tức, lúc ấy đều chết hết. Gây quòm tu sĩ cười lạnh nói, Minh Thương phái thế lớn, đã sớm khuyên nhủ qua bọn hắn không muốn mạo muội tiến đến trêu chọc, bây giờ ăn thiệt thòi lớn, lại đi hướng trong môn phái tố khổ, ngược lại mệt mỏi chúng ta chạy chỗ này xử lý dấu vết. Kỳ mạo tu sĩ nói, chỗ này linh quật trước mắt mặc dù còn không được việc gì, nhưng lại sâu gần khiếu, nếu là tích xúc cái mấy trăm năm, nói ít cũng là một chỗ tiểu linh huyệt, cũng khó trách trong môn coi trọng như vậy. Hai người nói chuyện, liền đè ép phi toa tiểu tâm dự cánh hướng xuống đến, lúc này kia kỳ mạo đột nhiên thần sắc biến đổi, nói, sư huynh ngươi nhìn chỗ. Gây quòm tu sĩ hai mắt ngưng tụ, gặp trên vách núi đá phương thông suốt mở một lỗ hổng lớn, nhìn bộ dáng kia là bị pháp bảo phá vỡ, thần sắc ngưng trọng nói, không tốt, chúng ta đến chậm một bước, nơi đây đã bị huyền môn bên trong người phát hiện. Kỳ mạo tu sĩ đột nhiên thân thể chấn động, vội vàng nói, sư huynh, phía dưới có nhân đi lên, tu vi hơn xa chúng ta, mau lui. Gầy quòm tu sĩ sợ hãi cả kinh, phi thư bên trong thế nhưng là nói đối phương có nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ tại, nếu là bị lấy cấm khóa chi thuật vây khốn, kia liền khó có thể đào thoát, cho nên không dám chần chờ. Một nhóm phi toa, phút chốc chấn động, đã là đến ngoài mấy trăm trượng, lại là vọt tới, liền hướng trong mây không có vào. Hai người ra ngoài ngàn dặm về sau, tự giác đã không có nguy hiểm, lúc này mới đem phi toa dừng lại. Gầy quòm tu sĩ hai tay hướng trong tay háo một lồng, thở dài, đáng tiếc chỗ kia linh quật. Kỳ mạo tu sĩ trái lại may mắn nói, sư huynh cớ gì nói như thế, chỗ kia địa giới khoảng cách Lâm Thanh Quan gần như thế, sớm tối cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Trương Diễn nếu là lại đến động thủ, sư huynh cùng tiểu đệ lại như thế nào tự xử. Gây quòm tu sĩ rất tán thành, bọn hắn lúc trước thật không cho mới từ Trương Diễn trong tay nhặt về một cái mạng, cũng không nguyện lại trở về mặt đối với người này. Giờ phút này bỗng nhiên gặp nơi xa bay tới một đạo khói đen, hắn thần sắc nghiêm một chút, lấy tay cầm tới, lúc này đem khói đen ngưng tụ thành đoàn, hóa thành một phong phi thư, hắn mở ra xem xét, không khỏi giơ chân, tức miệng mắng to, hôn trướng. Này là ai nhân ra chủ ý? Kỳ tướng mạo tu sĩ khó hiểu nói, sư huynh chuyện gì tức giận? Gây quòm tu sĩ tay có chút run rẩy, tức giận nói, trong môn truyền thư, mệnh chúng ta nhanh đi chiêu ưu thiên chỉ, vụ muốn nhìn chằm chằm kia Trương Diễn nhất cử nhất động. Kỳ mạo tu sĩ ngơ ngẩn, thật lâu mới lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, chỗ kia không phải sớm là an bài có môn tông đệ tử à, vì sao đột nhiên cần chúng ta đi? Gây quòm tu sĩ có chút bực bội đem kia phi thư thu hồi, than thở nói, không cần phải nói, cho là lại xảy ra điều gì chỗ sơ suất, lúc này mới nghĩ đến sư huynh đệ ta, bất quá có chỉ dụ tại, lại là không thể không tuân a. Hai người thương nghị sau một lúc, lúc này mới lề mà lề mề hướng Long Nguyên đại trạch tiến đến, cái này phi toa độn mau lẹ, nhưng hai người dùng 4 năm mấy ngày gần đây mới đến chiêu ưu thiên trì, nhưng bởi vì trong lòng kiên kỵ, không dám quá mức tiếp cận, xa xa liền phát ra phủ thư cho gọi. Chờ có một canh giờ, mới gặp một làn khói sắt dán mặt đất bay tới, lập tức phát một phát đạo pháp quyết đi qua chào hỏi. Người kia rất là cẩn thận, lại chuyển hai vòng về sau, mới đi lên đến, tới trong mây, chỉ thấy một tên bóng tối bảo đạo nhân thu đan sát, đem thân hiện ra, đi lên thi lễ, nói, đệ tử Liêu gặp thông, bái kiến hai vị sư thúc. Gây quòm tu sĩ mặt lạnh lùng nói, trong môn vội vã gọi chúng ta tới đây. Ngươi nhưng có biết nguyên do? Liêu gặp thông nhắm mắt nói, việc này nói đến vẫn là sư điệt không phải, gần đây chiêu ưu thiên chỉ bên trong phái không ít đệ tử xuất lai, tại ngàn dặm phương viên bên trong tu trúc pháp đàn, nhìn lại là muốn bên trong đứng lên trận môn, đệ tử tu vi thấp, tự giác không chịu nổi chức trách lớn, đành phải hướng trong môn đi thư. Gây quòm tu sĩ khẽ giật mình, cảnh giác quan sát bốn phía, gặp không khác trạng mới thoáng thả lỏng trong lòng, trầm ngâm một hồi. Nói, như thế nói đến. Ngược lại cũng không trách ngươi được, ngươi lại mặt bên trong đi thôi, nơi đây cứ giao cho ta chờ. Liêu gặp thông hai tay đưa lên một cái ngọc giản, này là đệ tử thuật nhớ. Đối hai vị sư thúc có lẽ là có chỗ giúp ích. Đợi đối phương nhận lấy sau. Hắn túi người hành lễ. Thấp người xuống dưới đám mây, vẫn như cũ do mặt đất bỏ chạy. Nhoáng một cái ở giữa, liền là mấy tháng đi qua. Trương Diễn chưa từng chờ đến Ma Tông trả thù, trái lại Đông Hoa Bắc Địa Ma Tu nghe được việc này, đều cảm thấy kinh hoàng, nhao nhao không thấy tăm hơi. Nhưng hắn cũng không phải là liền cho rằng cái này liền biển xấu xí sóng, cho dù lục đại ma tông bất động, cũng khó tránh khỏi biết một chút tiểu tông tiểu phái ra mặt gây sự, cho nên bốn phía phát ra phi thư, mệnh riêng phần mình đóng giữ đệ tử muốn so dĩ vãng càng cẩn thận hơn. Một ngày này, hắn tại trong môn ngồi xuống, lại là tự phủ Du Thiên Cung tới một tên đồng tử, nói tỏa kia tinh lư đã là luyện tạo ra đến, lấy hắn đi phương trần viện bên trong đi lấy. Trương Diễn mệnh cảnh du đưa tiễn kia đồng nhi về sau, đem pháp thân cùng nhục thân hợp lại, liền tự động phủ ra, cưỡi động vân khí hướng đi về phía đông đi, không đến nửa khắc, liền đến phương trần viện trước. Dường như cảm ứng được hắn đến, tự phía dưới hai tòa rằng co bay phong bên trong bay lên vô số phù lục, trùng trùng điệp điệp hội tụ thành một đạo rộng lớn thang mây, hướng về phía trước kéo dài, thẳng đến dưới chân hắn mới dừng lại, đồng thời tự bên trong đi ra một tên cao ngạo tuấn tú hoàng bào đạo nhân, trên đỉnh một đoàn cương mây giống như tinh kết băng đoàn. Chính là có minh thương song tú danh xương nhạc trùng dương, hắn đi lên chắp tay nói, Trương chân nhân, đã lâu không gặp. Trương Diễn đáp lễ lại, cười nói, nguyên lai là nhạc chân nhân, không biết kiểu phó trưởng môn có đó không. Nhạc trùng dương trả lời, tiểu trưởng viện đã ở hơn 10 năm trước binh giải chuyển sinh đi, bây giờ phó trưởng môn chức do bần đạo chỗ lĩnh. Trương Diễn hơi có chút kinh ngạc, không muốn trăm nhiều năm qua đi, tiểu trưởng viện đã là qua đời. Minh thương phái chín viện, viện chủ phần lớn là do trong môn vị bối khá cao. Lại vô vọng thành đạo nguyên anh trưởng lão đảm nhiệm, bất quá là treo cái tên tuổi mà thôi, ngày thường cũng không lộ diện, mà tục vụ đều là phó trưởng viện quản lý, cái sau mới là trên thực tế viện chủ. Chỉ là này bối nếu không phải 10 đại đệ tử có thể động thiên môn hạ, thì vô vọng vào tới tam đại lên điện, như không có cơ duyên, sợ khó tại đạo hạnh bên trên tiến thêm một bước. Cái này nhạc trùng dương tuổi tác so với hắn hơi lớn mấy phần, trước mắt tu thành nguyên anh, tư chất tại cùng thế hệ bên trong cũng là bất phàm. Tại lần này mai một lại là có chút đáng tiếc. Hắn chuyển mấy cái suy nghĩ về sau, liền lời nói, hôm nay tới đây, là phụng trưởng môn chi mệnh tới lấy ấn thần tinh lư. Nhạc trùng dương nghiêng người nhường lối, nói, trưởng môn đã có pháp chỉ đến, mời chân nhân bên này đi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nhẹ cưới thanh phong, theo hắn xuôi theo thang mây vào núi, không bao lâu liền đến đỉnh đạo cung trước. Tại trước điện không rơi xuống, Nhạc Trùng Dương lên chỉ bắn ra một tấm bùa, chính giữa hai bên bia đá, cấm chế lập tức bị hắn kích thích, chỉ nghe ù ù tiếng vang, phía dưới mở một sử trận môn, lộ ra một phương thạch đàn, bên trên bày một tràng cao có ba trượng, mái cong cao kiểu tinh xá. Nhạc Trùng Dương nhìn lại, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Vật này chính là Minh Thương trưởng môn Tần Mặc Bạch tự tay luyện, coi như bị Động Thiên chân nhân cầm lấy đi, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được. Hắn thầm thở dài một tiếng, nói, thật nhân lại thỉnh xem chi, tại hạ liền lui xuống trước đi. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, nhạc trưởng viện nếu là trong môn đợi đến phiền muộn, nhưng đến chiêu ưu thiên chỉ tìm ta. Nhạc Trùng Dương thật sâu liếc hắn một cái, đánh một cái chắp tay, liền lui xuống. Trương Diễn lắc lắc tay áo, hướng trong tinh xá đi, đến bên trong ở giữa, ánh mắt đổi quét, gặp nơi đây cổ phát nặng nề, diệt hết xa xỉ sức, chính giữa thì là một chỗ hở ra cao nửa thức trì đài, bên trong tích ẩn thanh tịnh linh thủy, chính là pháp thân du lịch về sau, tổn chú nhục thân chỗ. Bốn góc phía trên, có treo trung đồng, nhưng cảm giác bắt phương khí cơ phong vân, nhưng có nguy cơ, lập nhưng xem xét biết. Trong điện phía trên, thì có lơ lửng một khối sáng long lanh không rảnh, nhuận khiết phóng ánh đan ngọc. Vật này chính là tự Minh Thương phái trong linh nhãn dựng hóa mà ra, đối với cái này vật thổ nạp điều tức, không á tại phù du thiên cùng chi nội tu đi, chỉ này một viên, liền đầy đủ một giáp chi dụng. Chỉ trên đài bày có một chỉ lớn chừng bàn tay toan nghe lư hương, chính phun ra ba khí bảo yên, này khói một phần nhuận linh, một phần dưỡng sinh, một phần ấm thần, bảo vật này không phải nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ không thể dùng, năm rộng tháng dài ôn dưỡng về sau, thần khí cảm ứng, liền vô cùng có khả năng luyện hóa chân linh, đã có thể trợ tu sĩ quản lý tinh lư, cũng có thể điều vận cấm chế, ngự thủ ngoại địch. Trương Diễn dạo bước tiến lên, đến trong ao, liền chìm xuống dưới đi, không bao lâu, trên dưới đều có linh khí ngọc nước hướng khiếu huyệt giạt rào mà vào, tân nhuận quanh thân. Hắn thần niệm khẽ động, chỉ một thoáng, cái này chàng tinh lư liền hóa lên được một đạo thanh quang, phách không hư độn mà đi. Đợi tinh lư ổn định, ngưng mắt nhìn xuống đi, gặp bất quá một hơi ở giữa, chính mình đúng là liền theo phương trần viện bên trong thoát ra, tới chiêu ưu thiên chỉ trên không. Hắn không khỏi mỉm cười, bây giờ được vật này, trong ngoài lại đều đã mất sự tình, chỉ cần hướng trưởng môn chỗ dặn dò một tiếng, mấy ngày nay liền có thể khởi hành tiến về Thiếu Thanh. Chương 167, 3000 dặm bên ngoài nên viễn khách. Trương Diễn trở về động phủ về sau, liền đem thần ấn tinh lư hướng ưu thiên chỉ dưới đáy lặn xuống, tới dưới nước 3000 trượng sâu chỗ, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Nơi đây ngoài có sơn môn đại trận, bên trong có nước cấm che phù hộ, còn sâu hơn là bí ẩn, nhục thân giấu tại chỗ này liền có thể giữ được hoàn toàn, dù là thật có đại địch đánh vào trong phủ, tại tới dưới nước trước đó, hắn cũng đã sớm trước một bước bỏ chạy chỗ khác. Tại tinh lư bên trong ngồi này nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy linh khí hướng khiếu huyệt bên trong tràn vào tiến đến, lưu chuyển quanh thân lúc, rào rạt hòa thuận vui vẻ, thanh linh thư thiếp, hơn xa ngày thường nhận thấy, dứt khoát cũng không trở về đến trong động phủ, liền ở đây thổ nạp điều tức. Phen này ngồi xuống, cho đến sau 5 ngày 5 đêm, hắn tài hoa hoàn đàn khiếu, tự định trung tỉnh lại, hai mắt mở ra thời điểm, bên trong tựa như nhảy ra một vòng lãnh điện, lấp loè mấy hơi, mới biến mất. Hắn ngẩng đầu hướng lên ngưỡng vọng, gặp kia treo ở trống không khối kia đan ngọc đã là thoáng nhỏ một vòng. Chưa phát giác gâm thầm gật đầu, vật này xác thực bất phàm, nguyên anh tam nặng cảnh về sau, mỗi tăng lên một bước pháp lực đều là gian nan vạn phần, huống hồ hắn pháp lực phá lệ hùng hậu, tựa như không đáy đại dương mênh mông, càng là tích xúc tinh tiến không dễ, nhưng cái này một trận đánh ngồi xuống, lại rõ ràng có cảm giác một kia một chút tiến bộ. Chỉ là nhìn trong chốc lát về sau, hắn lại sinh lòng nghi hoặc. Vật này tuy là khó cầu, nhưng cũng không ít, Chu Sùng Cử ngày đó bái nhập Minh Thương lúc, từng một lần đến ban thưởng đếm rõ số lượng ai, mà lấy hắn trước đó là trong môn lập hạ công lao đến xem, chỉ cho một viên, về tình về lý đều là không hợp. Nghĩ đến đây, hắn chưa phát giác thần sắc hơi động, trưởng môn hẳn là dùng cái này ám chỉ cái gì hay sao? Cẩn thận suy nghĩ xuống tới, cảm thấy duy nhất có khả năng chính là kia ma huyệt xuất thế kỳ hạ. Tuy là hiện nay chư phái đều biết ma huyệt trong vòng trăm năm có thể sắp hiện ra thế, nhưng cụ thể thời gian vẫn còn không thể nào đoán minh, ai có thể biết, ai liền có thể chiếm được một phần tiên cơ. Nếu thật sự là như thế, như vậy lưu cho học kiếm thời gian, cũng liền chỉ cũng có 60 năm. Hắn ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, xem ra cần sớm đi định ra hành trình. Nhẹ nhàng vừa quát, đem pháp thân thoát ra thể xác, lên được thủy độn chi thuật đi lên đến, dây lát về đến trong nội điện. Cảnh Du gặp hắn trở về. Đi lên bẩm, lao ra. Trương chân nhân hôm qua từng tới đây bái kiến, nói là có chuyện cần cùng lao ra thương nghị. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, Trương Bá Ngạn rất ít chủ động tới tìm hắn, có lẽ là có chuyện quan trọng gì. Nhân tiện nói, giờ phút này ta đang có rảnh. Người đi mời Trương Đạo Hữu tới đây. Chờ không bao lâu. Trương Bá Ngạn vào tới động phủ, liền đi lên chào, đợi ngồi xuống về sau. nhân tiện nói ra ý, tiểu đồ Triệu Dương ý muốn hướng lục đại ma tông một nhóm, lịch luyện một phen, chỉ là như thế có thể tại nơi khác có chút liên lụy, cho nên đến phủ chủ chỗ này lấy hỏi, cử động lần này có thể. Nếu là không ổn, Trương Mô có thể khiến hắn bỏ đi này niệm. Trương Diễn hơi trầm ngâm, Triệu Dương một thân sở học, đều là ma tông công pháp, chỉ ở chiêu ưu thiên chỉ bên trong tu hành, mặc dù có thể tăng trưởng công hành, nhưng thiếu đi ma đầu, một chút lợi hại thần thông đạo thuật lại là khó mà tu luyện, cũng khó trách có ý tưởng này. Hắn làm sơ suy tư, liền cười nói, theo bần đạo xem đến, trong vòng mấy chục năm huyền môn cùng ma tông ở giữa đương không có cái gì quá lớn tranh đấu, Triệu Dương đều có thể ra ngoài tìm cơ duyên. Trương Bá Ngạn được tin chính xác, cười đắc ý, đứng lên chắp tay nói, kia Trương Mộ thay ta kia đổ nhi cảm ơn phụ chủ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, không cần đến tạ, chỉ là Triệu Dương độc thân bên ngoài, nhìn hắn có thể thủ trụ bản tâm mới tốt. Trương Bá Ngạn nặng nề gật đầu, nói, phụ chủ, Trương Mộ hiểu. Đưa tiễn Trương Bá Ngạn về sau, Trương Diễn tại chỗ cũ suy tư một hồi, liền lái cương phong hướng phủ Du Thiên Cung trong tới. Bởi vì trước mắt thân phận của hắn khác biệt, nhất cử nhất động đều là đại sự, đã quyết định đi hướng Thiếu Thanh, tất nhiên là cần hướng trưởng môn xin đừng. Đến trí thượng về chỗ kia thiền điện về sau, đồng tử đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau bị dẫn vào trong điện, gặp Tần trưởng môn, tiến lên theo tuần lễ gặp. Tần trưởng môn thần thái so dĩ vãng tùy ý rất nhiều, cười nói, Trương Diễn, Tinh Lư còn hợp ý hay không? Trương Diễn chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, đệ tử tạ qua trưởng môn trọng thưởng, chỉ là Tinh Lư tuy tốt, lại cuối cùng là nhiều hơn mấy phần trói buộc. Tần trưởng môn cười ha ha, ngữ mang theo mấy phần thâm ý, nói, ngươi lại không cần vội vàng, là sơn môn lập có công lớn người, trong môn tất sẽ không đối xử lạnh nhạt, ngươi trước tạm đem công hành rèn luyện thuần thục rồi, lặng chờ cơ duyên chính là. Trương Diễn cảm thấy khẽ động, nhẹ gật đầu, lại lên tay thi lễ, nói, lần này tới, là đệ tử muốn tại sau 3 ngày khởi hành đi hướng Thiếu Thanh, cho nên đến báo cáo trưởng môn. Tần trưởng môn hỏi, ngươi muốn như nào xuất hành? Trương Diễn xúc động nói, đệ tử đã cầm trong tay trưởng môn chân nhân thư từ đi hướng Thiếu Thanh, chính là thay ta minh thương xuất hành, tự nhiên bày ra xa giá, không làm che giấu, quang minh chính đại tiến đến. Làm như vậy hắn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, nguyên bản ba đại huyền môn đều chiếm một phương, lẫn nhau tuy có tình giao hảo, nhưng cũng lẫn nhau không quấy rầy nhau, nhưng hắn nếu là làm ra này các loại động tác, rất sẽ cho người hoài nghi là hai đại tông môn là ứng đối đại kiếp mà lẫn nhau giắt tay, tại chưa biết rõ hai phái mục đích trước đó, hắn dám chắc chắn. Vô luận huyền ma hai đạo, không người dám có vọng động. Cử động lần này hắn giống như là cho mượn hai phái chi thế, đem các phương mãnh liệt sóng ngầm cưỡng ép xuống, như thế tại Thiếu Thanh học kiếm đoạn này thời gian liền có thể bảo an ổn. Tần trưởng môn suy nghĩ một hồi, mới nói, ngươi cũng coi như có lòng, như thế ta lại giúp ngươi một trợ, mệnh miêu khôn làm phó làm, tùy ngươi đồng hành. Trương Diễn tất nhiên là nhìn ra được trong đó quan khiếu, miêu khôn mặc dù mới tu nhập nguyên anh cảnh bên trong, nhưng là trưởng môn ký danh đệ tử. Thân phận không phải bình thường, vẫn mà lần này lại vì phó sứ, chẳng những có thể sấn ra địa vị hắn chi tôn, còn càng có thể hiện ra mấy phần trịnh trọng, lập tức thi lễ, nói, đệ tử đa tạ trưởng môn người xem. Giờ phút này chiêu ưu thiên trì bên trong, Triệu Dương rất nhanh đến mức ve sầu chính mình có thể ra bên ngoài lịch luyện tin tức, cảm thấy không khỏi phân chấn, hắn cũng là vội vã không nén nổi, làm sơ thu thập, liền cùng sư phụ Trương Bá Ngạn bái biệt, trở ra chiêu ưu thiên trì, chỉ là nhất thời không biết nên đi về nơi đâu. Nghĩ đến thẩm động ngay tại Lâm Thanh Quan bên trong, liền che giấu hình dáng tướng mạo, hướng tây mà đi, đi có hơn 10 ngày về sau, đến Thanh Ngưu Sơn nơi chân núi dưới. Phát một phong thư từ đi vào. Chờ chỉ chốc lát sau, thẩm động điều khiển đan sắt ra, lẫn nhau mỉm cười nói vài câu, liền đem hắn đón vào trong động phủ. Lâm Thanh Quan đối đệ tử có phần là minh thương người tới cung kính, thẩm động chỗ này động phủ tuy là không lớn, nhưng là xây trong núi linh khí tràn đầy thung lũng bên trong, nơi đây rộng thực kỳ hoa dị thảo. Viện các sen vào nhau tinh tế, rất là tao nhã. Chờ đến phòng trong ngồi xuống. Triệu Dương nói, thẩm sư đệ, ta lần này xuất ngoại du lịch, không biết cần dùng bao nhiêu năm mới trở về, bây giờ trong phủ cũng chỉ có người ta là Đông Thắng Châu xuất thân, là lấy chuyên tới để cùng ngươi nói lời tạm biệt. Thẩm động trong mắt quang mang sáng lên, hỏi, Triệu sư huynh là muốn hướng Minh Tuyển Tông đi à? Triệu Dương nghĩ nghĩ, nói, hiện nay còn chưa có định, nhưng ta sở học dù sao cũng là Minh Tuyển Tông đạo pháp. Nghe nói trong tông kỳ tài tuấn kiệt chi sĩ nhiều vô số kể, mới có thể cùng huyền môn tranh phong. Lịch vạn năm mà không suy. Cảm thấy cũng cực muốn đi xem tham viếng một phen. Thẩm động nghe được đây, cảm thấy không khỏi hâm mộ, nói, muốn kêu Minh Tuyển Tông chính là vạn năm đại phái, nội tình thâm hậu không nói. Trong môn phái kỳ túc đông đảo. Nếu có thể lĩnh giao đến một hai, cho là lấy được chỗ ích không nhỏ. Triệu Dương nở nụ cười, nói, nào có chỗ tốt như vậy, nghe ân sư nói. Minh Tuyển Tông bên trong rất nhiều nhìn lén lòng người chi pháp, một cái không tốt, thế nhưng là vạn kiếp bất phục, cần đi trước nơi khác lịch luyện một phen, luyện được mấy phần tự vệ thủ đoạn mới có thể. Thẩm Động thần sắc giật giật, giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Triệu sư huynh, việc này bên trên tiểu đệ có thể có biện pháp giúp ngươi. Triệu Dương ngạc nhiên nói, không biết sư đệ có gì diệu pháp. Thẩm Động nói, dưới đây hơn 200 dặm, có một chỗ linh quật, cứ nghe là âm linh khí chỗ rành rụm, vài ngày trước, Minh Thương phái trong môn ba vị chân nhân từng ý đồ chấn áp nơi đây, làm sao huyệt quật xâm nhập địa huyên, kết quả chưa từng thành công, đành phải bố trí xuống cấm chế ché lấp. Bây giờ Lâm Thanh Quan bên trong đệ tử có nhiều đi vào tu hành, thuận đường chạm chỗ ma đầu, đạo huynh sao không cũng đi vào tu hành. Triệu Dương nghe không khỏi tâm động, Minh Thương phái chỗ kia hải nhãn ma huyệt hắn cũng có chỗ nghe nói, nhưng là hắn không phải Minh Thương đệ tử, nhưng cũng không dám hướng chỗ kia đi tu luyện, giả sử nơi đây có một chỗ linh quật, vậy liền không cần nóng lòng đi hướng chỗ hắn đi. Lúc này ngoài cửa tới một cái thị tỳ, Vạn Phúc nói, Thẩm đạo trưởng, Hàn lao ra chỗ kia đến đưa tới mấy đuôi huyền vậy tươi lý, nói là khó được mỹ vị, mời Thẩm đạo trưởng nhất phẩm. Thẩm Động cười nói, nhớ ký tại Đông Thắng Châu lúc, sư huynh liền là yêu thích mỹ vị người, tiểu đệ chỗ này không có cái gì tốt vật, đã Hàn sư huynh đưa tới cá tươi, kia Triệu sư huynh không bằng tới cùng nhau nhấm nháp, chờ một chút lại đi chỗ đó không muộn. Triệu Dương không phải già một người, vui vẻ đáp ứng. Trôi qua mấy ngày, Đông Hoa Châu đông nhiên truyền ra Minh Thương phái lấy 10 đại đệ tử thủ tọa Trương Diễn là chính sứ, trưởng môn đệ tử Miêu Khôn làm phó làm, đi hướng Thiếu Thanh một chuyện, cái này lập tức liền dẫn tới tứ phương vì thế mà chấn động, nhất là lục đại ma tông, càng là kinh kỳ dị thường. Đông Hoa Châu một Tây một Bắc hai đại tông môn bình thường làm theo điều mình cho là đúng, nhưng nếu như nắm tay lại đến, kia cục diện tựa như kìm trương mà xuống, không phải do bọn hắn không sợ, không phải là ma tông. Liền ngay cả cùng là huyền môn tam đại cự phái một trong Ngọc Tiêu phái cũng đồng dạng có một chút bất an, cái này hai phái nếu là hợp lực, thực lực thật là quá mức cường hành, cũng là điều động môn nhân ra nghe ngóng tin tức, muốn xác minh việc này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản Đông Hoa Châu như sôi như nấu cục diện bỗng nhiên an ổn lại, sở hữu tông môn đều đưa ánh mắt đều là ném đi Tây Địa. Thiếu Thanh phái, Thanh Hồng cung trước, một tên tinh mâu răng trắng niên khinh đạo nhân đứng trang nghiêm dưới thềm, hắn ở đây đã là chờ có nửa canh giờ. Trên mặt nhưng cũng không có vẻ không kiên nhẫn. Lúc này chợt nghe một tiếng khánh chuông vang, chỉ thấy một đạo từ từ ngân lưu tự thiên khung hoành đến, to lớn lừng lẫy, phảng phất giống như vô số nhấp nháy sáng phi tinh đoàn đám, chiếu lên đầy trời đều minh, lóa mắt sinh hiệt, hắn vội đem hai mắt đóng lại, túi đầu xuống, miễn cho bị kia quang hoa đâm bị thương. Đi qua số khác, trào lên linh cơ chậm rãi thu nghỉ, trong điện truyền ra một thanh hùng hậu sâu xa thanh âm, nói, Nhiễm Tú Thư, tới đây chuyện gì? Nhiễm Tú Thư một cái chắp tay, nói, đệ tử này đến, là vì Minh Thương phái đi sứ thăm ta Thiếu Thanh một chuyện, đại sư huynh trăm năm bế quan chưa ra, các vị chân nhân lại vô tâm để ý tới ngoại sự, không người quyết định, lại không biết việc này nên như thế nào đãi chi. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong lời nói cũng có chút bất đắc dĩ. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, mới nói, người nào là làm. Nhiễm Tú Thư không người cúi đầu, nói, chính sứ chính là Minh Thương 10 đại đệ tử thủ tọa Trương Diễn Trương chân nhân. Phó sứ chính là Minh Thương trưởng môn ký danh đệ tử Miêu Khôn. Thanh âm kia căn bản đột ngột đến để cao mấy phần, chỉ hỏi, thế nhưng là năm đó tại 18 phái đấu kiếm lúc tương trợ tuân sư Điệt Trương Diễn A. Nhiễm Tú Thư vội nói, chính là người này. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, mới truyền ra nói, đã là Minh Thương phái chính sứ, lúc này lấy một phái trưởng môn chi lễ đối đãi, truyền mệnh môn hạ đệ tử, nên ra 3.000 dặm, phàm nhập giới này, không phải hai ta phái môn dưới, một mực trục giết. Chương 168, quán nhật lớn nhạc trấn biển mây. Mùng 1 tháng 10, Trương Diễn lấy huyền ý áo khoác, mang phục ma pháp quan, cưỡi điều khiển phi thiên xe vua, tự chiêu ưu thiên chỉ khởi hành, đi sứ Thiếu Thanh. Hắn xe này điều khiển chỉ có Minh Thương 10 đại đệ tử thủ tọa mới có thể cưỡi, nhìn lại là một tràng 3 tầng đại tháp các, nội đình rộng rãi, mái hiên nhà bay như cánh, chiều ngang một ngoài có 4 cái vân dương khóa vàng, bên trong cái chốt 8 cái dao gân dẫn tác, cùng chu một cấu kết. Tháp sừng hạ tả hữu hai bên cạnh có hai đỉnh màn xe, như linh chi dù đóng, huyền không phiêu động, duy bạch rủ xuống đãng, mỗi loại treo 16 linh loan, thịnh hành đinh đương rung động, trong đó mỗi loại là cưỡi có một tên thân cao một trượng, toàn thân cơ bắp sôi sục ti ngự lực sĩ. Kéo tún phía xa là một đôi râu dài mặc dao, lưng ủi như khâu, dao vây cá như phiến, đôi mắt hung lệ dữ tợn, đều là chiều cao 12 trượng, lúc nào cũng vũ trảo trừng rằng, nếu không phải bị hôn thủ phía trên cố một mực rát, sợ là sớm đã đẳng vân bay tán loạn. Xa giá sau là 4 tên tử quang viện chấp sự trưởng lão, đều có nguyên anh tu vi, mỗi loại là cưới hạc điều khiển thiên, là vì thế lần một đường tùy hành hộ tống người. Giao đại lý xe không bao xa, tới cửu khúc khê cung trước, Miêu Khôn sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, thân hình hắn lớn mập, bụng tròn vo, giờ phút này thân mang rộng lớn áo bào, hai tay đem tại bàn mãng lớn mang lên, nhìn lại cũng là khôi vĩ uy vũ, chỉ là gương mặt buồn cười, còn luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, để cho người thực khó sinh ra lòng kính sợ. Gặp xa ra đến, hắn nắm tay chắp tay, to tiếng cười đã là vang lên, nói, Trương sư đệ, hôm nay vi huynh rồi theo đuôi, tùy ngươi phong quang một lần. Trương Diễn đứng tại các bên trên đáp lễ lại, cười nói, Miêu sư huynh còn mời lên xe đồng hành. Miêu Khôn liên tục nói xong, hắn đem hai tay háo giấu ra sau lưng, chân đạp cương phong, vừa đồng vừa đưa. Hướng xa ra đi lên, tới ba tầng trong lầu các, hắn tả hữu xem xét, miệng đập đi một chút, lại lên tay tại trong các đại trụ bên trên vỗ vỗ, thở dài, vi huynh cũng là dính sư đệ ngươi ánh sáng, muốn không thể không duyên cưới bực này xa giá. Trương Diễn mỉm cười nói, sư huynh nói đùa, ngươi là trưởng môn chân nhân đệ tử, đây chính là nhiều ít người đều hâm mộ không đến cơ duyên. Miêu Khôn ai ai hai tiếng, hình như có chút ủy khuất. Khoát tay trận lại nói, ký danh mà thôi. Ký danh mà thôi, ân sư cũng chẳng biết lúc nào mới sẽ nhớ đến ta cái này đồ nhi. Đang nói, lại giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc siết chặt. Tả hữu cẩn thận nhìn thoáng qua. Nói, ra ta miệng. Nhập ngươi chi thai, cũng không hưng nói ra ngoài. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đối ngoại lời nói, lên đường đi. Hai tên người đánh xe đồng thời hét lớn một tiếng. Mao đủ khí lực, đem đầu thuồng luồng hàm thiếc và dây cương kéo một phát, đã nghe hai tiếng kinh thiên long ngâm, sau đó phong vân do phương Tây xoắn tới, cao đến màn cửa phiêu động, sau đó phía xa bỗng nhiên chợt nhẹ, dây lắt đằng không mà lên, ngửa đi chân trời, qua có một khắc, một tiếng ầm vang, tháp các thoáng chấn động, liền tự bình ổn xuống tới. Miêu Khôn hướng đem rèm châu vén lên, gặp đã là đánh vỡ cương mây, đến cực thiên chi bên trên, giờ phút này chính hướng Tây lao vùng vụt, nhân tiện nói, trên đường này chưa hẳn thái bình, Trương sư đệ, trái phải vô sự, không bằng đánh cờ một ván như thế nào. Trương Diễn làm sơ suy nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt. Cái này tháp lâu cũng có thể tụ khí dấu linh, ở đây ngồi xuống tu trì, so với trong động phủ cũng là không kém bao nhiêu, nhưng xác thực như Miêu Khôn lời nói, chưa chừng liền có ngoài ý muốn, liền mệnh cảnh du cầm cờ tới, hai người triển khai thế cuộc đánh cờ. Song giao phía xa đi nhanh cực nhanh, tại thiên trung hành có một ngày một đêm về sau, đã do bắc hướng ngã về tây mặc Đông Hoa Châu. Trương Diễn gặp thần hy hơi lộ ra, sắc trời dần sáng, liền để cờ xuống, đi đến lầu các đi lên, dựa vào lan can trông về phía xa, gặp xa giữa không trung loáng thoáng có một lớn đôn hư ảnh, mênh mang mênh ngông, giống như tại xoay tròn trong mây chìm nổi. Hắn phán đoán nhiều nhất lại có cá biệt canh giờ, liền có thể tới thiếu thanh phái địa giới, liền chiếu cố hai tên người đánh xe thoáng chậm dần hành trình. Miêu Khôn cũng là đi ra, đến bên cạnh hắn đứng vững, đưa mắt nhìn lại, nhìn nửa ngày, mới chợt chợt lên tiếng nói, muốn chỗ kia liền thiếu thanh sơn môn nơi ở. Sâu dương đại nhạc đôn đi, quả là hùng kỳ cao ngất. Trương Diễn ánh mắt chú định phía trước, chậm rãi nói, không tệ, chính là chỗ này. Mười đại huyền môn bên trong, Minh Thương phái sơn môn vị trí tại Long Nguyên đại trạch bên trong, mà Ngọc Tiêu phái thì ở Ma Đỏ Ngọc Ngai, tính ra đều trên mặt đất. Mà đơn độc thiếu thanh sơn môn chính chỉ là tại Cực Thiên Chi bên trên, khinh thường thiên địa, chỗ này nguyên là một tòa sông vào Cực Thiên Tuấn Phong, từng cùng bên trong trụ châu hô ứng lẫn nhau, ở giữa bên trong có vượt ngang tuổi sông cầu nối tương liên, lẫn nhau bản làm một thể. Vạn mấy năm trước, thiếu thanh khai phái tổ sư Hồng Cách chân nhân một kiếm phân hai châu, phá núi làm danh giới, từ đó hai núi cách hà tương đúng, cũng không còn hợp. Trương Diễn lại nhìn trong chốc lát, đột nhiên mắt sáng lên, hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bay tới mấy chục sợi sáng chói như ngân tinh kiếm quang, chợt nhìn một cái dường như lộn xộn tàn mát, nhưng cẩn thận lại nhìn, lại có huyền lý có thể tìm ra. Kia ngân quang đuổi kịp xa giá, cuốn không bao trùm, liền từ bốn phương tám hướng kiếm quang hút tụ hợp khép, hóa thành một đoàn thanh thanh vân khí, từ trong hiện ra một tên khuôn mặt mỹ lệ tú khí nữ tử, 20 khoảng một năm răng, phong thân eo nhỏ, mày ngài nhạt quét, đầu trải phi tiên búi tóc, một bộ lăng ba hoa sen áo, thủy tụ đón gió, đồng bền giống như tiên, thủ bên trên thì là một đoàn thúy rực rỡ cương mây. Nàng hướng xa giá một cái vạn phúc, dùng êm thai thanh âm nói, tiểu nữ bình hương chủ, là thiếu thanh kim thủy doanh đài môn hạ, lần này phụng đến sư mệnh, chuyên tới để chờ đón Trương chân nhân pháp điều khiển. Trương Diễn lên tay đáp lễ lại, nói, làm phiền Bình chân nhân. Bình Hương chủ lại cùng Miêu Khôn cùng đằng sau mấy tên tử quang viện trưởng lao chảo, liền dẫm vân thượng trước, nương theo xa giá mà đi. Đi đến ngàn dặm địa, chợt nghe kiếm minh thanh âm, mà ngày sau bên cạnh chạy tới một đạo chói mắt đột quang, thoáng chốc thiên vân chợt lạnh, hàn khí xâm thần, một đạo ung tùn kiếm quang xé rách vân khí, hướng xuống hàng đến, cuối cùng đống nhiên rơi vào xa giá phía trước. Kia hai đầu mặc dao giống như hơi có chút bất an, đối gào thét mấy tiếng, phảng phất muốn bạo khởi phệ nhân. Người đánh xe liên tục trấn an, mới an ổn xuống. Kia kiếm quang nhất chuyển, ra một tên cái đầu không cao, buộc đuôi tóc sen quan bên trong niên đạo nhân, người này ánh mắt sắc bén, như chim ưng nhìn quanh, quét qua phía xa trước sau, chắp tay nói, thiếu thanh phái, kinh tiêu linh đài môn hạ, chú ý đồ nam, phụng pháp chỉ chờ đón minh thương sứ giả, phía trước đường đi lấy tĩnh, có thể yên tâm khu đi. Hắn dường như tính tình lạnh lùng, trao về sau, cùng bình hương chủ, đã đến xa giá khác một bên, không nói một lời, bảo vệ tiến lên. Lại quá ngàn bên trong, trước phương bất biết từ chỗ nào nhảy ra một đạo quang hoa, hoạt bát linh động, tại trong chớp mắt tại xa giá tả hữu nhảy một cái, lại vốn lượn một vòng, tiếp theo đi tới một cái mặt mày hớn hở thiếu niên lang, rộng rãi áo trắng, thanh mang vây eo, đầu đội trách khăn, cười hì hì đi lên vái chào, nói, tiểu tử ngược dòng tâm nguyên đài đệ tử Trần Nguyên Thả, gặp qua Trương chân nhân. Trương Diễn vẫn là chấp lễ còn qua. Lúc này Miêu Khôn đụng lên đến, truyền âm nói, Trương sư đệ, thiếu thanh gia 3000 dặm đón lấy, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, cử động lần này đã là bày ra kính, cũng là thị uy, chờ một chút cũng nên cẩn thận. Trương Diễn bật cười lớn, nói, không phải như thế, cũng không phải thiếu thanh. Xa giá lại đi một khắc, cuối cùng là tới sâu Dương Đại Nhạc Đôn Chính Sơn trước cửa, mới nơi xa nhìn không rõ ràng, giờ phút này nhìn lại, thấy hai bên là hai tòa lớn huyết, cao ngất sắp thiên, thoáng nghiêng về trước, tốt như lúc nào cũng có thể hướng chúng nhân đảo áp xuống tới. Trần Nguyên Thả chỉ vào hai núi, trong tiếng nói mang chút kiêu ngạo nói, Trương chân nhân, cái này hai tòa lớn khuyết nhất viết rủ xuống mây, nhất viết gặp ngày, vốn là một ngọn núi cao, sau tổ sư ngại chặn đường, tiện tay một kiếm, bắt đầu thành như thế. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn lại, cái này hai ngọn núi khuyết thẳng tới chống đỡ cương mây, hùng tuấn kinh thiên, hồng cách chân nhân tiện tay một kiếm liền có thể bổ ra, có thể suy ra ra sao đẳng thần thông. Khuyết trên đỉnh bỗng nhiên bay xuống một tên gầy gò đạo nhân, hướng nơi này đón, Trần Nguyên Thả chủ động đi lên, hai người nói vài câu, một thân liền trở về ngọn núi. Bình hương chủ ở bên khẽ chào, nói, mời khách quý đợi một lát, núi này môn đại trận giải cấm thiết, liền có thể đi vào. Miêu Khôn kỳ quái nói, hẳn là quý phái không có trận môn xuất nhập A. Bình hương chủ cười nhạt nói, Miêu đạo trưởng có chỗ không biết, ta thiếu thanh phái ngày thường chỉ cần một tên đệ tử còn tại sơn môn bên trong, đại trận này chính là không cần đến. Chỉ là quý phái sứ giả đến, cùng là huyền môn bên trên phái, là bày ra trịnh trọng, lúc này mới khải. Miêu Khôn không khỏi khẽ giật mình, quan sát chỗ kia sơn môn, nụ cười trên mặt lại là thu liễm mấy phần. Trương Diễn mỉm cười, thiếu thanh phái toàn phái kiếm tu, là lấy làm việc nhìn lại cùng nhà khác phá lệ khác biệt. Kỳ thực đối với ba đại huyền môn mà nói, trong môn có động thiên chân nhân tọa chấn, có hay không sơn môn đại trận đều là bình thường. Trôi qua một khắc, liền nghe ầm ầm tiếng vang, huyền trận đã là trốn thoát. Mây mở sương mù tễ, lộ ra chính giữa một đầu treo đạo, nơi cuối cùng là một lăng không thiên môn, nguy nga cao ngất, đúng như mở ra cánh đại bàng, mỏ đối phương đông, ngẩng đầu mặt trời mới mọc, chính muốn cười phong nhi bên trên. Chỉ là kia treo đạo hai bên, lại có mãnh liệt cương khí ô ô hô rít gào, cách vài dặm cũng có thể cảm nhận được kia gió thổi sâm cơ biêm cốt, cao đến kia treo đạo lay động không thôi. Trần Nguyên Thả lại chỉ một chỉ, nói, chỗ kia tên là Mương Đầu Gió, cương phong đều là tự nhị trọng thiên bên trong dẫn vào xuống tới. Núi kẻ ngoại lai, nếu là có thể từ nơi này qua, liền có thể là ta thiếu thanh khách quý, bất quá Trương chân nhân chính là minh thương sứ giả, tất nhiên là không cần xông vào, tiểu đạo cái này đi sai người thu cấm chế. Nhưng hắn lời tuy nói như thế, dưới chân lại là không nhúc nhích chút nào. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, hướng Miêu Khôn nhìn thoáng qua, cái sau biết cơ, nói, nếu như thế, liền mời đạo hữu nhanh đi thu cấm chế đi. Trần Nguyên Thả khẽ giật mình, thân là thiếu thanh đệ tử, hắn đối Trương Diễn kỳ thực là có chút không phục. Bây giờ khó được có cơ hội, liền là muốn dựa vào cái này thử một lần người này bản sự, nhưng chưa nghĩ đối phương căn bản không tiếp chiêu, hắn gãi đầu một cái, đành phải hậm hực chuyển đi giải cấm. Trương Diễn thần tình lạnh nhạt, hắn thân là minh thương phái 10 đại đệ tử thủ tọa, 18 phái đấu kiếm thứ nhất, qua lâu rồi lấy chuyện như thế chứng minh nhà mình thực lực tình trạng, dù là không đi xông cái này liên quan môn, cũng không có người hội coi là bằng pháp lực không qua được chỗ này. Chờ không bao lâu, cương phong chậm chậm tán đi. Trên xe hai tên người đánh xe kéo một phát mềm tác, hai đầu mặc dao thân thể hơi dựng ngược lên, túm xe lửa điều khiển đi đến mà đi, chỉ một khắc liền trôi qua treo đạo, tự bằng thủ thiên môn bên trong xuyên qua, chỉ thấy sắc trời sáng lên, trước mắt trồi lên một tòa núi lớn, chấn tại biển mây ở giữa, bên cạnh có lấm ta lấm tấm, hàng ngàn treo đạo phiêu du và ngủi, nhìn lại bầu trời xanh mở minh, mây bay phiêu sợi thô, chính khí lạnh thấu xương. Có thể thấy được có từng đạo kiếm quang tung chạy tới về, thỉnh thoảng có kiếm minh thanh âm xa vang chân trời. Lúc này một ngấn thanh quang tự hào hào bay tới, tựa như nhảy vọt hư không, ở giữa không trung mấy cái lấp lóe về sau, liền đến phụ cận, tự trong kiếm quang đi ra một tên góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng thanh bảo đạo nhân. Trần Nguyên Thả đám ba người gặp, đều là đi lên hành lễ, nói, tuân sư huynh.

Trương Diễn nhìn lại, như muốn tới đối với mặt sơn đồi, không sai biệt lắm muốn đi lên vạn bước, trong đó nhưng có một bước đặc không, nói cách khác chỉ cần đối tự thân có nửa điểm hoài nghi mê mang, lập tức liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cần biết những người này tuy là đã luyện thuật thổ nạp, nhưng tả hữu cũng bất quá là phàm nhân thân thể, trong núi hàn khí gió mạnh đều có thể đối tạo thành ảnh hưởng, có thể qua cái này liền quan người, kia đương hẳn là trên đời hiếm thấy kiên nhẫn không sợ chi sĩ. Chính nhìn lên, mới kia cất bước đi ra thiếu niên bỗng nhiên đầu đầy mồ hôi, đứng tại chỗ kia không nhúc nhích, tiếp theo thân hình kịch liệt lay động. Tuân Hoài Anh hờ hững nói, hắn bại. Tiếng nói mới rơi, thiếu niên dưới chân không còn, miệng há lớn, tay chân loạn giao loạn vùng, phảng phất muốn nắm lấy cái gì, thần sắc bên trong mang theo mê mang hoảng sợ, thân hình rơi xuống, trong chớp mắt, liền tiến vào vô tận trong mây mù. Trương Diễn hỏi, phía dưới nhưng có nhân thi cứu. Tuân Hoài Anh lắc đầu nói, rơi xuống người nếu là bị cứu, tất nhiên trong lòng còn có may mắn, kia thiết này luyện tâm tắc liền liền vô dụng. Trương Diễn than nhỏ một tiếng, phàm nhân cầu đạo không dễ, Thiếu Thanh chính là nhất đẳng huyền môn đại phái, lại chuyên tu kiếm đạo, đối tâm tính yêu cầu càng hà khắc, nếu là hắn tiền thân không phải đi minh thương, mà là hướng Thiếu Thanh đến, sợ cũng là muốn chết ở chỗ này. Tuân Hoài Anh nhạt tiếng nói, nếu là trôi qua cái này liên quan, liền có thể đi đối diện trong vách núi tìm tìm cơ duyên, chúng ta trong núi có chôn 10 mai kiếm hoàn, chỉ cần có thể tại trong 30 ngày tìm được, liền có thể vào tới bên trên nhạc, nhập ta tông môn. 30 ngày. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, núi này nhạc cỡ nào rộng rãi, kéo dài vạn dặm, lấy phàm nhân thân thể, một mình hạ hai cái đùi, 30 ngày lại có thể đi ra bao xa. Nếu muốn ở trong đó tìm ra 10 mai kiếm hoàn, kia đâu chỉ mò kim đáy biển. Tuân Hoài Anh nói, nhiều nhất 30 ngày, đối diện sườn núi không có quần áo không ăn, cách mỗi một tháng, chắc chắn lên được một lần luồng không khí lạnh, nếu là còn trong đó, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó như còn chưa tìm được kiếm hoàn, như muốn bảo toàn, thì chỉ có nhất pháp. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, tự luyện tâm tắc bên trên đường cũ lui về, đợi Hàn Phong đi qua sau, lại hướng đối diện tìm tìm cơ duyên. Chương 170, Thiên Tinh Nhưng Luyện Thanh Hồng Kiếm. Trương Diễn chờ trong chốc lát, gặp lại có một người hướng luyện tâm tắc đi lên. Chỉ là người này ra ngoài trăm bước xa về sau, liền liền dừng lại bất động, sau đó một bước bộ vắng lui, đợi lui đến vách đá về sau, nhưng không thấy có thất lạc không cam lòng, trái lại thần sắc bên trong nhiều hơn mấy phần phân chấn. Tuân Hoài Anh nói, ta 3 năm trước đây từng cùng mấy vị đồng môn tới đây nhìn qua, khi đó cũng từng gặp người này, kia về hắn ra ngoài bất quá tầm 10 bước, không muốn hôm nay lại nhìn, đã là có thể đi qua hơn 300 bước, nhiều nhất lại có 10 năm, liền có thể tới đối sơn núi. Trương Diễn kinh ngạc nói, nhưng ta xem người này đã là 20 có thừa, ngày sau chính là bước qua nơi đây, kia sợ đã là qua đứng đắn tu đạo tuổi tác. Tu đạo cũng nhiều năm tuổi thời hạn, trừ bỏ những cái kia lệ riêng, lấy hơn 10 tuổi lúc nhập đạo là tốt nhất, nếu là quá muộn, thể thân thể trưởng thành, căn cốt đã định, liền rất khó lại có đại thành tựu, lấy người này tuổi tác, coi như vào tới Thiếu Thanh, đều chưa hẳn có thể qua khai mạch cửa này. Tuân Hoài Anh giải thích khó hiểu nói, có thể qua rồng vây cá lưng người, đều có thể tính làm ta Thiếu Thanh hạ tông đệ tử, mà giống như trước mắt bực này tâm tính kiên nghị, lại nguyện tiến tới hạng người, tuy vô pháp vào tới bên trên nhạc tu hành, nhưng cũng có thể nhập chúng ta bên trong là chấp sự, là sơn môn quản lý tục vụ, nếu là không muốn, cũng có thể tại núi lớn đôn chân núi ở lại, có thể bảo vệ một thế không lo. Những năm này tuổi quá lớn người tuy vô pháp lại tu tập thượng thừa pháp môn, nhưng ở quán Nhật núi lớn đôn bực này linh cơ tụ tập chi địa phồn diễn sinh sống, chính là tự thân không thành, hậu thế lâu một linh khí, mấy đời mấy chục đời ở lại, cũng chưa chắc không ra được một cái anh tài. Lại bởi vì tại Thiếu Thanh Sơn môn phía dưới, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, đều là liên quan tới phi thiên độ địa, Tiêu Giao trưởng sinh kiếm tiên nghe đồn, là cho nên đều lấy bái nhập Thiếu Thanh làm vinh. Mà có thể tại luyện tâm tắc bên trên đi đến mấy bước, đều sẽ bị nhân coi như là hào kiệt anh hùng, có thụ tôn sùng, dù là nữ tử chọn tế, cũng nhiều dùng cái này bối làm đầu. Hai người chính nhìn lên, lúc này lại có một đạo linh quang bay tới, Tuân Hoài Anh đưa tay lấy xuống, nhìn một cái, chưa phát giác có chút ngoài ý muốn, lời nói, anh sư bá cái này liền muốn gặp đạo huynh. Khó được có rảnh, lại là không thể cùng đạo hữu nói chuyện lâu. Trương Diễn cười nói, tự có cơ hội. Hai người lập tức lên đường trở về. Thiếu Thanh phái phần lớn là kiếm tu, giảng cứu tung hoành tới lui, vô cầu vô thuốc. Là lấy trong môn không có quá nhiều quy củ. Tuân Hoài Anh trực tiếp đem Trương Diễn dẫn chí Thanh Hồng cung trước sau. Phong thủ đệ tử chỉ tùy ý hỏi một câu, liền liền tùy vào đi đến đi. Nơi này là Thiếu Thanh linh nhãn nơi ở, Trương Diễn cất bước nhập bọc hầu. Cảm thấy âm thầm so sánh, phát giác nơi đây cũng không hổ là tập một châu chi linh khí điểm hóa mà thành, linh cơ chi thịnh không thua phủ Du Thiên cung nửa phần. Đi không lâu lắm, đến trong điện, gặp đại điện chính giữa có ngồi một tên 40 trên dưới, hòa ái hàm xúc niên kỷ mộc đạo nhân, vẻ mặt và tốt, trên đỉnh đầu có từng đạo phi mang huyễn hoa lưu chuyển, chiếu lên cả ngôi đại điện sáng màu đường đường, mảy may tất thấy. Trương Diễn dừng bước, một cái chắp tay, nói, Trương Diễn gặp qua anh chân nhân. Anh Xuân Thu chậm rãi đứng người lên, đáp lễ lại, ngân nga nói, Minh Thương sứ giả không cần đa lễ. Hắn dừng một chút, lại nói, không biết quý phái trưởng môn thư tử nhưng từng mang đến. Trương Diễn trong tay háo lấy ra thư tử, nói, tệ phái trưởng môn chân nhân từng nói, cần đương mời quý phái trưởng môn tự mình xem qua. Anh Xuân Thu gật đầu nói, mời Minh Thương sứ giả chờ một chút. Hắn vây tay một cái, đem thư tử lấy ra, liền chuyển về phía sau điện. Qua có một lát, hắn chuyển ra, nói, trưởng môn mời sứ giả nhập hậu điện gặp nhau. Trương Diễn cả sửa lại một chút bào phục, hướng trong điện đi vào, qua có một khắc, tới phòng trong, ngẩng đầu nhìn lên, gặp một tên đạo nhân chính phụ tay lập trong điện, một thân nhìn lại khoảng chừng 30 tuổi, mũi thẳng mồm ông, mắt ẩn thần ánh sáng, thanh khí thấy ở lông mi, hiên nhiên hàn ân, trên thân vô số ngân quang bay tóe, tựa như vạn kiếm giao kích, lại như suối rơi khe sâu, kỳ âm thanh hợp thành đụng, diệu tấu thiên âm, chính là quản lý Trung Sơn môn ngàn dư tái, ba đại huyền môn một trong thiếu thanh trưởng môn Nhạc Hiên Tiêu. Trương Diễn tiến lên một bước, nghiêm nghị thi lễ, cất cao giọng nói, Minh Thương sứ giả Trương Diễn, bái kiến Nhạc trưởng môn. Nhạc Hiên Tiêu rất là tùy ý khoát tay chặn lại, chỉ vào chỗ gần một cái bồ đoàn, nói, đến ta chỗ này không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Trương Diễn nói tiếng cảm ơn, liền liền đang thân ngồi xuống, Nhạc Hiên Tiêu cũng là tại đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cười nói, năm đó ta thiếu Tần đạo huynh một cái nhân tình, còn tưởng rằng hắn sớm đã quên, không muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Lại dò xét Trương Diễn vài lần, mới nói, đem ngươi kiếm hoàn tế ra, cho ta nhìn qua. Trương Diễn khí tức trầm xuống, tâm ý nhất chuyển, thoáng chốc một tiếng kiếm minh, một đạo chói mắt quang hoa bay ra, tại trên đỉnh nửa thước chỗ treo ở. Nhạc Hiên Tiêu liếc qua, lời nói, xem ngươi kiếm hoàn, đương từng dùng qua ta thiếu thanh pháp môn từng tế luyện, phương pháp này chính là thấp bối đệ tử nhập môn sử dụng, không phải cái gì cao minh pháp quyết, lại nói kia kiếm hoàn, cũng có tí vết, luyện kiếm người tu vi tuy là đủ rồi, ngại hà công đợi quá nhỏ bé, thủ đoạn cũng kém, gây nên không rất tinh khiết, bực này kiếm hoàn tại chúng ta bên trong luật phẩm, chỉ ở mặt chờ bồi hồi, muốn dùng cái này tham tu thượng thừa kiếm đạo, kia là không thành. Hắn trong lời nói không có gièm pha, cũng không có tán dương, chỉ là bình tĩnh luận thuật. Trương Diễn khiêm tốn thỉnh giáo, nói, vậy đệ tử như muốn tham thượng cưỡi kiếm đạo, nên làm như thế nào? Nhạc Hiên Tiêu ánh mắt quăng tại hắn trên mặt, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật là muốn học chúng ta bên trong chân truyền A. Trương Diễn túc tiếng nói, tự nhiên cầu lấy chân pháp. Nhạc Hiên Tiêu nói, tốt. Nói xong, cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ lật bàn tay một cái, thế mà liền đem Trương Diễn viên kia bắt vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng một cầm, chỉ nghe thanh thúy một thanh âm vang lên, tựa như kim đoạn ngọc nát, kia mai kiếm hoàn thế mà bị bóp cái vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh bụi tán lạc xuống. Trương Diễn cái này mai kiếm hoàn đồng tự thân vốn là tâm ý tương thông, nếu là bị thương, hẳn là tâm thần bị thương, nhưng rõ ràng gặp tổn hại, trong cõi u minh lại là cảm giác vẫn là gắn ở, phần cảm giác này thực là huyền dị vô cùng, khó mà nói hết. Nhạc Hiên Tiêu gặp hắn ánh mắt tiến tĩnh, trên mặt không có chút nào bối rối kinh chấn chi sắc, trong mắt toát ra một tia thưởng thức, nói, ta trước ban thưởng ngươi một bộ phương pháp luyện kiếm, ngươi cầm đi tu tập, tự đi luyện tạo một mai kiếm hoàn, cần thiết ngoại vật có thể hỏi Hoài Anh đòi hỏi, nếu là không thành, lại cũng không cần đến ta chỗ. Trương Diễn chợt thấy trong tay nhiều một vật, hắn cũng không nhìn tới, chuyển tay thu nhập trong tay áo, liền liền đứng dậy cáo tử. Đợi hắn sau khi rời đi, anh Xuân Thu đi vào tiền đến, hỏi, ân sư, vì sao chuyển cho hắn phương pháp luyện kiếm? Nhạc Hiên Tiêu cười nói, thế nào, ngươi hẳn là sợ pháp môn bên ngoài truyền ra ngoài. Anh Xuân Thu lắc đầu nói, đệ tử há lại sợ đây, ta thiếu thanh pháp môn càng trọng tâm tính tư chất. Càng cần sư trưởng chỉ điểm, liền đem kiếm pháp truyền hậu thế ở giữa, lại có bao nhiêu nhân có thể luyện thành. Chỉ là cái này một bước này xuống dưới, không có quay đầu con đường có thể đi, này người thân phận khác biệt, nếu là có trên lệch chỉ, sợ tần trưởng môn chỗ kia không tiện bằng giao. Một bước này hung hiểm bất quá, nếu là đi không thành, giống như bị phế đi một thân kiếm thuật, Trương Diễn dù sao cũng là Minh Thương 10 đại đệ tử thủ tọa. Cực khả năng vẫn là tương lai nhập chủ độ chân điện người. Câu pháp không thành còn miễn, như ngược lại bởi vậy mất một môn thủ đoạn, dù là Minh Thương mặt ngoài sẽ không vì này nói cái gì, tương lai hai phái ở giữa cũng tất nhiên sẽ bởi vì này sinh ra khập khiễng. Nhạc Hiên Tiêu lại không thèm để ý nói, muốn ta tu tập thiếu trong sạch truyền. Liền cần như thế. Tần Mặc Bạch đã phái hắn đến tìm ta, kia sớm nên nghĩ thông suốt. Anh Xuân Thu thầm than một tiếng, thiếu thanh đệ tử tập kiếm. Phần lớn là tự nhỏ đến kiếm hoàn, dùng trong môn cao thâm pháp môn, liên tiếp mấy trăm năm tế luyện ôn dưỡng xuống tới, lột đi trước kia luyện kiếm người lưu lại vết tích, như thế tu tập trong môn công pháp mới có thể làm ít công to. Mà Trương Diễn không phải là chủ tu kiếm đạo, tại hắn nghĩ đến chỉ cần truyền một chút bảng chi pháp môn liền có thể, dạng này lẫn nhau đều nói còn nghe được, nhưng nhà mình lão sư không phải đem xem như thiếu thanh chân truyền đệ tử bình thường đến truyền thụ, điều này làm hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Trương Diễn sau khi trở về, Tuân Hoài Anh còn tại quán các bên trong an bài công việc, không muốn hắn về đến nhanh như vậy, liền tùy ý hỏi vài câu. Bởi vì luyện kiếm một chuyện vẫn cần một thân giúp đỡ, là lấy Trương Diễn cũng không làm giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Tuân Hoài Anh nghe xong, lại là nhíu mày lại quan, nói, đạo huynh thế nhưng là biết được, nếu là không qua được cái này liên quan, vậy ngươi kiếp này thế nhưng là cũng không còn cách nào dùng kiếm. Trương Diễn bật cười lớn, theo nhạc trưởng môn trong lời nói, nhưng đã biết trong đó hậu quả. Kia kiếm hoàn dùng hơn 200 năm, tây kiếm độn nhất pháp, liền làm hắn tại cùng thế hệ chiếm hết ưu thế, mà nếu là vạn vừa sởi tay, không có này kỹ bản thân, kia thế tất thực lực hạ thấp lớn, nói không đáng tiếc kia là giả, nhưng thần thông đạo pháp há lại nhẹ thụ, muốn học chân truyền, tất nhiên là muốn bước lên chút phong hiểm, nếu chỉ đến chút gia lông, vậy còn không như không học. Lui một bước nói, chính là không thành, thì tính sao? Ngày xưa Thái Hành lão tổ gãy đuôi cầu đạo, bỏ qua một thân ma công, trùng luyện huyền môn công pháp, cuối cùng phi thăng lên giới, người này thế nhưng là không biết bay kiếm. Nghĩa Nguyên phái Thẩm Sùng chân nhân tung hoành thiên hạ, ngay cả Minh Tuyển Tông cũng không cách nào tới tranh chấp, người này cũng là không biết bay kiếm. Đông Thắng Châu đại di tổ sư, một người hủy diệt về linh một phái, đồng dạng chưa từng tập được phi kiếm. Nay một số người vật đều không biết dùng kiếm, nhưng từng cái cuối cùng đều là phi thăng thành đạo, nói trắng ra, phi kiếm chi thuật chỉ là hộ pháp nó thân thủ đoạn một trong, không phải là hắn tự thân hỏi chi pháp. Lấy hắn giờ này ngày này tại Minh Thương trong môn địa vị, có thì làm tốt, không có cũng có thể thay pháp môn, không cần quá mức chấp nhất. Tuân Hoài Anh nhìn hắn thoải mái bộ dáng, không khỏi sinh lòng khâm phục, nghiêm nghị lời nói, luyện kiếm sử dụng bên ngoài thuốc rất nhiều, trưởng môn đã có quan hệ chiếu, đạo huynh nhưng có chỗ cần, tuân nào đó nhất định toàn lực tương trợ. Trương Diễn nói tiếng cảm ơn, cười nói, đến lúc đó không thiếu được lao động tuân đạo hữu. Cùng Tuân Hoài Anh sau khi cáo từ, hắn liền trở về quán trong các vào chỗ. Đem trong tay áo vật kia đem ra, xem xét nguyên là một cái ngọc giản. Liền đem linh cơ đi đến tìm tòi, trong khoảnh khắc, liền có một thiên pháp quyết tại trong thức hải nổi lên. Xác thực mà nói, nơi này tổng cộng có hai môn pháp quyết, một là dưỡng kiếm, hai mới là luyện kiếm. Thiếu thanh đệ tử sau khi nhập môn liền có thể đến một kiếm hoàn, nay kiếm hoàn lúc đầu rất là bình thường, nhưng dùng này dưỡng kiếm chi pháp, ngày đêm ôn dưỡng dựng hóa, theo nhà mình công hành tăng lên, cũng hội dần dần tinh luyện thuần túy, ngày sau như thành động tiên, có cực lớn khả năng nuôi luyện làm thật khí. Về phần phương pháp luyện kiếm, bởi vì đệ tử nhập môn lúc công hành không tốt, là lấy cỡ nào do sư trưởng thay tế luyện, sau đó lại bàn cho môn hạ. Chỉ là phương pháp này lại vì thiếu thanh đệ tử chỗ bị, thậm chí có đồ nhi ở trước mặt cự tuyệt sư trưởng tặng kiếm, là cho nên trừ phi cùng người đấu pháp lúc kiếm hoàn bị tổn hại, lúc vạn bất đắc dĩ, mới có thể dùng phương pháp này lại đi tế luyện. Đối Trương Diễn mà nói, dưỡng kiếm chi pháp đương nhiên không cách nào lại dùng. Kia chỉ có tuyển dụng kia loại thứ hai pháp môn. Nhìn kỹ phía dưới, hắn phát hiện tại thiếu thanh trong môn, kiếm hoàn cũng có phần bậc, cùng chia 36 chờ nhiều, càng đi lên đi, cần thiết bên ngoài thuốc pháp môn liền càng bất phàm. Ánh mắt của hắn lướt qua còn lại, trực tiếp nhìn lại trên nhất nhất đẳng. Đã thiếu thanh trưởng môn đồng ý hắn lấy dùng trong môn chi vật luyện kiếm, vậy hắn cũng không để ý chiếm chút tiện nghi. Kia đệ nhất đẳng kiếm hoàn, tên là Thanh Hồng Huyền Kiếm, chính là thiếu thanh khai phái tổ sư Hồng Cách lão tổ năm đó truyền lại kiếm hoàn tế luyện chi pháp. Cần dùng hơn 3 vạn loại chân quý bên ngoài thuốc tế luyện, bên cạnh phụ pháp quyết thế mà không phải là bình thường văn tự, mà là đều dùng thực văn viết liền. Hắn đem kia cần thiết bên ngoài thuốc từng cái nhìn xuống, đến cuối cùng một thuốc bên trên, ánh mắt không khỏi dừng lại, bên trên viết quân dương tinh khí 4 chữ, tiểu chú bên trong còn tận lực chỉ ra, này khí lúc này lấy tinh thạch bên trong chỗ hái là tốt, như có tạp khí nhiễm, khó tránh khỏi kém hơn một bậc. Trương Diễn nhìn xuống đến, mỉm cười, thầm nghĩ, chính là kiếm này. Chương 171 Đường sân thượng bên trong bảo kiếm lô. Hắn muốn tế luyện nhất đẳng Thanh Hồng Huyền Kiếm. Anh Xuân Thu được nghe tin tức này về sau, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nhíu mày, nói: "Minh Thương sứ giả có chút năm lớn." Nhiệm Tú Thư lại là một mặt nhẹ nhõm, lời nói: "Ân sư, vị này Trương chân nhân thế nhưng là Minh Thương 10 đại đệ tử thủ tọa, muốn luyện Thanh Hồng kiếm hoàn cũng hợp tình hợp lý. Năm đó quan, trái hai vị trưởng lão cùng Minh Tuyển Tông ma tu một trận chiến, kiếm hoàn bị ô, không phải cũng luyện lại hai cái Thanh Hồng Huyền Kiếm ra a?" Chẳng qua là không có thu từ tinh thạch quân dương tinh khí, phẩm bậc bên trên hơi kém hơn một bậc thôi, chính là đệ tử lúc này đi luyện, cũng chưa chắc thất bại tại bọn hắn. Thanh Hồng Pháp Kiếm nghe qua tên tuổi lớn, nhưng là thiếu thanh trong môn, phàm là nguyên anh chi sĩ, người người đều biết như thế nào tế luyện, hắn thấy bất quá bên ngoài thuốc dùng nhiều chút thôi, lại coi như có thể luyện thành, so với chân truyền đệ tử mấy trăm năm dụng công tế luyện kiếm hoàn, nhưng cũng chẳng cao minh đến đâu, ngày sau còn không phải như vậy muốn lấy dưỡng kiếm chi pháp lúc nào cũng ôn dưỡng. Anh Xuân Thu lắc đầu nói, ngươi lại là nói sai, hai vị trưởng lão có thể thành, kia là bởi vì bọn hắn dưỡng kiếm mấy trăm năm, sớm đã thông quen pháp quyết, sáng tỏ trong đó vận hóa quan khiếu, nhìn lại là lần đầu thử tay nghề, kỳ thực ngày hôm đó tịch trở nên sự tình, tự nhiên nước chảy thành sông, nhưng Minh Thương sứ giả không phải là ta Thiếu Thanh đệ tử, lại có thể nào nói nhập là một. Dưỡng kiếm, luyện kiếm hai pháp mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai cao ai thấp, nhưng cái trước chính là tu sĩ lấy hàng trăm hàng ngàn thâm niên ngày chậm rãi điều hòa thuần dưỡng, ấm hỏa nấu luyện, theo công hành cảnh giới mà tăng lên kiếm phẩm, như thế nước lên thì thuyền lên, người cùng kiếm hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên là nhất là vững chắc vững chắc. Mà cái sau chính là bên ngoài thuốc rèn luyện, lời đầu tiên tăng lên kiếm phẩm. Lại dùng thượng thừa pháp quyết tế luyện, đi được lại là lấy nhân hàng kiếm chi pháp, kiếm kia tựa như liệt mã, sau khi luyện thành, vẫn cần trở lên phép nhân quyết kiên nhẫn hàng phục, chi sau đó mới có thể tùy tâm khống chế. Nhưng cái này lại cực kỳ khảo nghiệm thi pháp nhân thủ đoạn, giống như tại trong khoảng thời gian ngắn, đi đến người khác hàng trăm hàng ngàn năm đi con đường. Mà ở trong đó, lại đặc biệt trên nhất nhất đẳng thanh hồng huyền kiếm khó tế luyện nhất, đối không phải là chủ tu kiếm đạo chi người mà nói. Phức tạp lúng túng chỗ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tuyệt không phải chỉ dựa vào ngộ tính thiên tư liền có thể quá quan. Nhiễm Tú Thư lo nghĩ, vẫn là lạc quan, lời nói, ân sư sợ là quá lo lắng, Trương chân nhân đan thành nhất phẩm. Nghĩ đến sẽ không nói nhảm. Phàm có thể thành tựu nhất phẩm đan người. Cơ duyên, bí pháp, thủ đoạn, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Không cách nào theo lẽ thường ước đoán, hắn suy nghĩ xuống tới, cảm thấy Trương Diễn đã nói muốn tế luyện cái này thanh hồng kiếm. Kia ứng cũng là có nắm chắc. Nếu không chẳng lẽ không phải đồ làm cho người ta cười. Anh Xuân Thu trầm ngâm không nói, Thiếu Thanh đệ tử một lòng tu đạo, ít có để ý tới ngoại sự, toàn bộ sơn môn, chỉ có hắn một người sớm đêm quan tâm mệt nhọc, duy trì bên trong sơn môn bên ngoài tục vụ. Nhưng cân nhắc sự tình càng nhiều, trong lòng lo lắng tự nhiên cũng nhiều, đặc biệt là liên quan đến cùng là ba đại huyền môn một trong Minh Thương phái, càng là muốn cực kỳ thận trọng. Hắn tự cũng hy vọng Trương Diễn có thể nhất cử công thành, miễn cho thêm ra cái gì hậu hoạn đến. Thật có chút sự tình lại không thể không muốn ở phía trước, đặc biệt là vạn nhất sự tình không thành, lại nên kết cuộc như thế nào. Về phần luyện kiếm cần thiết bên ngoài thuốc hơn 3 vạn loại, kia phản cũng không phải đại sự gì, lúc đầu trong môn ít có luyện kiếm người, ngoại vật mỗi qua 3 năm, đều hội tự bên trong trụ châu áp giải đến không ít, kho nút bên trong sớm đã chồng chất như núi. Một phen trầm ngâm sau khi xuống tới, hắn có quyết định, nói, ngươi trở về nói cho Hoài Anh, đem đường sân thượng kiếm lô để cùng Minh Thương sứ giả luyện kiếm. Phủ trong kho bên ngoài thuốc mặc hắn tự rước, lại đem kia ba quyển hồng ông phần bổ sung đạo thư cầm lấy đi, cho hắn nhìn qua. Cái này ba quyển đạo thư chính là Thiếu Thanh các bậc tiền bối chỗ ghi chép luyện kiếm tâm đắc hợp thành muốn, hắn tự nghĩ chính mình làm như thế, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là này vẫn là không thành, kia Minh Thương phái cũng không thể nói gì nữa. Nhiễm Tú Thư đứng người lên, chắp tay nói, đệ tử cái này phải. Hắn xuất cung xem, liền đem ba quyển đạo thư đưa đến Tuân Hoài Anh chỗ, sau đó lại đi phủ khố một lần. Đem anh Xuân Thu chi lời truyền đến, tự giác sự tình đã là làm thỏa đáng, lập tức một thân nhẹ nhõm, lập tức độn không mà lên, hứng thú bừng bừng tìm người đấu kiếm đi. Ngày thứ hai, Tuân Hoài chỗ chạy đến nghi trong quán, đem anh Xuân Thu đáp lại cáo chi Trương Diễn, hai người làm sơ thương lượng, liền mỗi loại lên đột quang, hướng đường sân thượng kiếm lô tới. Kiếm này lô ở vào tại núi lớn Đôn Phục Ma trên đỉnh, đỉnh núi hỏa khẩu có liệt diễm linh khí phun ra, ù ù có âm thanh, cùng kiếm lô phía dưới lô khẩu chính chính tương đối. Xa xa có thể thấy được sen lẫn đỏ thâm hỏa mảnh khói đặc bốn phía quần quần khắp mở, rực lửa nóng lưu nóng bức thiên khung. Tuân Hoài Anh bên ngoài kêu một tiếng, đường sân thượng bên trong đệ tử chấp sự lập tức rút lui có hơn cấm, đón hai người tiến đến. Đừng nhìn ngoại giới khói mai trải rộng, nhưng phòng trong lại là sơn minh thủy tú, liễu lục màu hồng, phong quang tốt đẹp, quan chi làm cho người vong ưu. Kiếm kia lô không phải là bày ở ngoài sáng, mà là thâm tàng tại trong lòng núi, Trương Diễn theo kia chấp sự đạo nhân hướng bên trong hành tẩu. Vào tới một chỗ sơn động, ước chừng một khắc về sau, đã đến địa giới. Hắn ánh mắt nhìn, gặp kiếm kia lô hình như hồ lô bầu, phần lớn nhỏ hai hoa chỉ huyệt, bên trong chứa đầy linh dịch, trong ao phiêu có hai cái xanh nhạt phi lá, mùi thơm ngát sông vào mũi, nghe địa vị náo vừa tỉnh. Kia chấp sự đạo nhân lời nói, hai vị chân nhân, ra ngoài kia hỏa khẩu bởi vì tại cực thiên chi bên trên, khó tránh khỏi có cương anh nội nhập, dần ra, cương khí hóa lệ sát, khó tránh khỏi bao hàm dương độc ở bên trong. Này hỏa mặc dù có thể dùng để luyện kiếm, nhưng này hơi khói lại ô linh cơ, cho nên luyện kiếm thời điểm, cần cái này hai mảnh tuyết hương lá trốn thoát hỏa độc. Tuân Hoài Anh nói, linh dược thế nhưng là đầy đủ hết ta. Chấp sự đạo nhân cung kính lời nói, đêm qua phủ khố chức dịch đã là đem linh dược đưa tới, tiểu đạo sai người dùng một đêm chỉnh lý thỏa đáng, minh thương sứ giả nhưng cần trước kiểm tra một phen. Nếu có cái gì bỏ sót, tiểu đạo lại đi đòi hỏi. Trước đây vô luận là kho tàng cùng kiếm lô chỗ này, đều là qua được trong môn trịnh trọng chiếu cố, đưa tới linh dược quyết định không thể ra chỗ sơ suất, nếu không liền muốn hỏi một cái thiếu giám sát chi tội. Thiếu thanh phái bên trong tuy là không thế nào giảng cứu quý củ, nhưng kia là nhằm vào chân truyền đệ tử mà nói, như chấp sự chi lưu, lại vạn không thể có nửa điểm đi sai bước nhầm, nếu không lập tức trách lấy trọng phạt, liên đồi dưới núi thân quyến cũng phải bị đuổi ra núi lớn đôn đi, là lấy từng cái dụng tâm hết sức, không dám có chút sai lầm. Trương Diễn liếc mắt nhìn, gặp những linh dược kia đều dùng từng cái như là trúc tiết ngọc đồng cất giữ, tự đẩy xuống dùng dây thừng treo mà xuống, trên đó lại lấy nhỏ ghi chú thả, có thể nói liếc qua thấy ngay, liền cười nói, cái này lại không cần, chỉ là chờ một chút còn có ít lời muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Kia chấp sự đạo nhân bỗng cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, nói liên tục, không dám, không dám. Tuân Hoài Anh lời nói, đạo huynh, ta liền tại kiếm lô bên ngoài chờ, như cần ta giúp đỡ, lên tiếng kêu gọi liền có thể. Thiếu thanh phái bên trong đệ tử luyện kiếm tế kiếm thời điểm, kiên kỵ nhất có người khác ở bên, Trương Diễn mặc dù không phải thiếu thanh môn hạ, nhưng hắn cũng không muốn hỏng này lệ, nói xong sau, chắp tay thi lễ, liền bước đi ra ngoài. Đợi hắn sau khi đi, Trương Diễn đem chấp sự đạo nhân gọi, đem nơi đây kiếm lô tưởng tình đầu tiên là hỏi rõ, sau đó xuôi theo lô khẩu dạo qua một vòng, mở ra những linh dược kia. Bởi vì nhiều đến hơn 3 vạn loại, là lấy hắn không đi từng cái siêu kiểm, chỉ lựa lấy mấy vị trọng yếu linh tài làm sơ xem xét. Lúc này hắn bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng chú tại một cái ngọc đồng bên trên, tay khẽ vây, đem mang tới, hơi chút cảm ứng, liền biết phòng trong cất giữ có ít sợi quân dương tinh khí. Chỉ là hắn lại là cẩn thận một phân biệt, lại phát hiện này khí không thuần, thậm chí so qua nguyên quân lấy nguyên châu hút vào tinh khí còn muốn hôn tạp chút. Cái này lại không phải là thiếu thanh phái không muốn lấy ra, động thiên chân nhân mặc dù có thể đi hướng trọng thiên phía trên hái nhiếp quân dương tinh khí, nhưng chỉ có trải qua kia cực thiên tinh thạch luyện hóa, mới là nhất là tinh luyện thuần túy. Đấu kiếm lấy được kia phần, sớm đã là ban thưởng xuống dưới. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, cái này cùng hắn lúc trước đoán trước, may mắn tự luyện thành pháp thân về sau, quân dương tinh khí hắn còn lưu có không ít, này về chính có thể lên. Đối kia chấp sự đạo nhân vẫy tay một cái, lời nói, đạo trưởng xin mời đi ra ngoài trước đi. Kia chấp sự đạo nhân như được đại xá, không người vai chào, liền lui về đi ra. Trương Diễn đến trước lò bồ đoàn bên trên ngồi xuống, hắn cũng không vội lấy bắt đầu tế luyện, mà là dụng tâm điều trị khí cơ. Sau một canh giờ, đem pháp lực thúc dục, đem phía dưới lô hỏa thúc lên, liền liền dẫn động linh cơ, khai lò luyện kiếm. Cái này luyện kiếm chia làm hai bước, trước cần lấy cái này hơn 3 vạn bên ngoài thuốc luyện ra một kiếm thai đến, sau đó mới là thiếu thanh trưởng môn truyền lại tâm pháp nuôi luyện. Đầu một bước không cần như thế nào cao thâm pháp môn, tu sĩ chỉ cần đại khái thông hiểu như thế nào luyện khí, cây đuốc đợi nắm giữ tốt, liền đủ để đảm nhiệm, là lấy đôi này Trương Diễn tới nói cũng không khó khăn, đợi lô hỏa vượng lên về sau. Liền ý theo ngọc giản bên trên ghi chép pháp môn, làm từng bước tế luyện. Thấm thoát ở giữa đi qua 3 tháng, hắn phát giác trong lò hỏa hầu đã đến, quát to một tiếng, rút lui pháp lực, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong lò linh dịch lan lộn, toát ra mở mị sương mù, trong đó mơ hồ có thể thấy được có 7 đạo linh quang chớp động. Trương Diễn vung tay háo, tán đi hơi khói, ánh mắt hướng xuống nhìn một cái, gặp đem đáy lò chỗ sâu yên lặng nằm có 7 đám giống như khí không phải khí, giống như tinh không phải tinh. Thả ra mịt mờ ánh sáng nhạt tinh thuần viên đang dược, trong đó có một đạo ánh sáng chói mắt, hơn xa còn lại, lộ vẻ linh cơ hội tụ, vì thế bên trong siêu quần xuất chúng. Trước đây hắn cũng nghĩ qua, lấy cái này rất nhiều linh dược tế luyện, kiếm thai như thành, có lẽ không chỉ một viên, nhưng không nghĩ tới, cái này một lò lại là luyện hóa ra 7 viên tới. Hắn làm sơ suy nghĩ, lên tay một cầm, đem tiên là tinh thuần nhất một viên viên đan dược thu nhập pháp thân bên trong, sau đó lại lấy 3 cái bề ngoài còn có thể cái khác thu hồi. Chuẩn bị đợi sau khi xuất quan, đem này làm đáp lễ tặng cùng thiếu thanh. Trước mắt cái này kiếm thai mặc dù thành, chỉ là không có chân truyền tâm pháp tế luyện, còn xa xa không tính thành công, nếu như bị không thông pháp môn người cầm lấy đi, cũng chỉ là không duyên cớ trà đạp, kế tiếp, mới là mấu chốt nhất một bước, được hay không được, đều xem đoạn mấu chốt này, nếu là đi chênh lệch, đó chính là phí công nhọc sức. Hắn thần sắc nghiêm lại, đem anh Xuân Thu tặng cho ba thư đạo thư xuất ra, đem từ từ mở ra, dụng tâm nhìn. Nhìn chừng 10 ngày, hắn mới để sách xuống giảng, nhắm mắt bất động, giống như đang nhấm nuốt bên trong huyền rượu. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi trợn mắt, cảm thấy thầm khen nói, tiên hiền di thư, quả là không tầm thường, xem qua cuốn sách này, chắc chắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng đối ta mà nói, như thế vẫn còn chưa đủ, vẫn cần khác thi thủ đoạn. Hắn không phải thiếu thanh đệ tử, trước đó chưa bao giờ có tiếp xúc luyện kiếm dưỡng kiếm chi pháp, cho dù có cái này ba quyển đạo thư tham chiếu, cũng bất quá là hơi có mấy phần tâm đắc, muốn một bước lên trời, kia hơn phân nửa là không thành, cũng may hắn có tàn ngọc nơi tay, đều có thể trước lặp đi lặp lại tôi luyện, thẳng đến pháp quyết vận luyện thuần thục, sau đó lại tế luyện không muộn. Hắn lên chỉ bắn ra, mấy đạo linh quang bay đi, trước ở chung quanh bố trí xuống một mảnh cấm chế, lại đem thân thể ngồi thẳng, tay cầm tàn ngọc, tâm thần đi đến trầm xuống, liền liền dụng tâm thôi diễn. Chương 172, đúc kiếm giấu linh đợi mải phong. Đường sân thượng kiếm trong lò, Trương Diễn lần ngồi xuống này, đảo mắt liền là 20 năm. Tàn ngọc bên trong hơn 80 thiên, gian ngoài bất quá một ngày mà thôi, 20 năm xuống tới, hắn giống như ở đây trên đường chìm đắm mỗi ngày lục trăm dư tái. Luyện hóa kiếm thai cách thức tại hắn lặp đi lặp lại thôi diễn phía dưới, đã là đem trong đó quan khiếu hiểu rõ thông thấu, đối mỗi một bước đều đã nhớ kỹ trong lòng. Nguyên anh tu sĩ thọ có ngàn năm, nhưng nếu đơn thuần tại môn pháp quyết phía trên chỗ hao phí thời gian, hắn đã là xa xa thắng được những cái kia thiếu thanh cùng thế hệ đệ tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này về tế luyện thanh hồng huyền kiếm đã là 10 phần chắc chín. Hắn đem tâm thần tự tàn ngọc bên trong rời khỏi về sau, tra xét một phen bốn phía cấm chế, gặp cũng không khác hình, bốn phía cũng không cái gì thiếu thanh bên trong người đến qua dấu hiệu, liền liền không lại trì hoãn, quyết định chính thức bắt tay tế luyện kiếm hoàn. Cảm thấy thúc dục, kiếm thai phút chốc bay ra, treo ở chóp mũi trước đó. Ánh mắt của hắn thoáng một chút rời, tâm thần nhất chuyển, đem pháp lực linh cơ đi đến đi vào, liền liền không nhanh không chậm tế luyện. Trong chớp nhoáng, lại là 10 năm trôi qua. Kiếm lô bên trong, Trương Diễn tế kiếm đã là đến mấu chốt nhất một bước. Hắn thân thân trang nghiêm, hai mắt thần quang chớp động, nhìn xem trước người đã là lấp lóe chói mắt kiếm hoàn, dựa theo tế luyện pháp môn ngay cả giao đấu hơn 10 pháp quyết đi lên, kia kiếm hoàn khẽ run lên, chênh chênh chênh chênh mấy tiếng liền vang, lại là gấp gáp xoay chuyển, vị trí phảng phất thành một chỗ cơn xoáy mắt, quanh mình linh khí không ngừng đi đến rót vào đi vào. Tới cuối cùng, kia một đoàn kiếm quang đống nhiên thẳng ở bất động. Sau đó một cỗ mạnh dãy chi ý truyền đến, tựa như muốn tránh thoát bay đi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đầu tiên là lấy pháp lực đem vững vàng trấn trụ, đợi thuần phục, không còn sao động về sau, lúc này mới bung ra. Kiếm hoàn bị cưỡng chế mấy ngày, giờ phút này trói buộc vừa đi, lập tức phát ra một tiếng vui mừng khôn xiết vang lên, một sát na này, kiếm trong lọ phát ra tiếng thét. Sở hữu linh khí giống bị đồng loạt rút hút tới. Sau đó chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt thiên khung kiếm minh, một đạo thanh khí như luyện, tùy tiện đâm rách cấm chế, ầm vang phóng đi vân tiêu. Thanh hồng cung trong. Anh Xuân Thu đem trên tay thư từ công văn buông xuống. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cung. Trầm ngâm nói, minh thương sứ giả tại kiếm trong lò đã có 30 năm đi. Nhiễm Tú Thư tuy là ngồi có trong hồ sơ dưới, nhưng cũng đã buồn ngủ, hắn bản tâm không muốn đến quản lý những này tục vụ. Làm sao thân là anh Xuân Thu môn hạ đại đệ tử, mỗi ngày đều cần tới đây chờ đợi phân phó. Giờ phút này nghe được sư phụ tra hỏi, lên dây cót tinh thần ứng phó nói, trong môn trưởng lão tế luyện kiếm hoàn, chí ít cần dùng 10 dư tái, Trương chân nhân không phải ta phái bên trong người, sợ là thời gian sử dụng càng làm trưởng hơn lâu, đồ nhi coi là, chỉ thiếu cũng muốn 67 năm, chính là 100 năm, cũng không kỳ lạ. Anh Xuân Thu gật gật đầu, lần này suy đoán vẫn còn có chút căn cứ, Trương Diễn không phải là kiếm tu. Mặc cho như thế nào thiền tư hơn người, lần đầu luyện kiếm, đi lên chắc chắn có mấy lần thất thủ, 30 năm sợ là chỉ đủ làm rõ đầu mối. Hắn trầm giọng nói, nếu có thể thành, kia là tốt nhất, năm gần đây ma tu lại là ngao ngoe muốn động, tương lai mấy chục năm bên trong như hắn lại luyện không thành kiếm hoàn, sợ sẽ không có cơ hội. Nhiễm Tú Thư nghe được lời ấy, cảm thấy giật giật, thấp giọng hỏi, ân sư, thế nhưng là kia ma huyệt tức sắp xuất thế rồi sao? Anh Xuân Thu liếc hắn một cái, cũng không giấu giếm, nói, trưởng môn gần đây xem khí cảm ứng, đã có thể kết luận, chỗ thứ nhất ma huyệt nhiều nhất lại có 30-40 năm liền sẽ hiện thế. Nhiễm Tú Thư mặt bên trên lập tức tỏa sáng thần thái, ma huyệt vừa ra, kia không cần suy nghĩ nhiều, lục đại ma tông chắc chắn sẽ phái ra nhân thủ đem nó bảo vệ, sẽ không lại như lúc trước phiêu hốt vô tung, a chính là xuất thủ tiêu sát các loại lớn thời cơ tốt. Hắn một hồi lâu hưng phấn về sau, mới ổn định lại tâm thần, lo nghĩ, nói, như thế, vị kia Trương chân nhân chỗ dư thời gian chắc chắn là không nhiều lắm. Trương Diễn thân là 10 đại đệ tử thủ tọa, không cách nào ở lâu Vu Thiếu Thanh trong môn không nói, ma huyệt một khi xuất thế, kia chắc chắn sẽ bị triệu hồi minh thương trong môn, nếu là đến lúc đó luyện kiếm chưa thành, như vậy này đến giống như liền là chạy không một lần. Không những như thế, từ đó không được phi kiếm, đối sắp đến huyền môn tranh đấu tới nói, tuyệt nhiên không cứ gọi được là một tin tức tốt. Nhiễm Tú Thư bắt đầu còn đối Trương Diễn có mấy phần lòng tin, nhưng giờ phút này lại là có chút hoài nghi. Anh Xuân Thu chính muốn nói chuyện, lúc này bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, ồ lên một tiếng, đứng dậy, hướng một chỗ phương hướng nhìn lại, chỗ kia chính là đường sân thượng nơi ở, hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghe được một tiếng trời cao kiếm minh, hưu đến một vang, một đạo như hồng kiếm quang dâng lên, như sao treo cao, thả ra trong trẻo quang hoa, chiếu rọi hư không. Nhiễm Tú Thư nhìn đến cảnh này, chưa phát giác kinh dị, liễu lươi nói, cái này, hẳn là Trương chân nhân đã là đem kiếm hoàn đã luyện thành. Anh Xuân Thu nhìn kia kiếm quang di bái chân trời, thanh rửa trong suốt, chính là thanh hồng huyền kiếm không thể nghi ngờ, cảm thấy cũng là giật mình, không khỏi cảm khái tiếc hận, nói, Minh Thương phái bên trong lại có như thế anh tài, trên kiếm đạo có như thế thiên tư, nhưng vì sao không phải ta thiếu thanh đệ tử. Kia kiếm hoàn bay ra lúc một trận thanh thế, không phải là bọn hắn, liên đối không ít thiếu thanh đệ tử cũng bị kinh động, bởi vì Trương Diễn đến trong môn cầu kiếm sự tình ít có nhân biết, bọn hắn nhiều còn tưởng rằng là một vị nào đó trong môn trưởng lão luyện thành thượng đẳng kiếm hoàn. Anh Xuân Thu lúc này dường như muốn một chuyện đến, đồng nhiên trao mày một cái, nói, Tú Thư, ngươi nhanh đi chuyển ta dụ lệnh, nếu có nhân hỏi đêm nay sự tình, liền nói là tiết trưởng lão đang tế luyện kiếm hoàn, không thể nói là Minh Thương sứ giả. Nhiễm Tú Thư hơi suy nghĩ, liền liền đoán được đây là vì cớ gì, đứng người lên, chắp tay nói, đệ tử cái này đi truyền lệnh. Phục Ma trên đỉnh, Trương Diện hướng phía thiên khung vẫy tay một cái, kia mai kiếm hoàn lập tức thu linh quang, hóa một đạo như nước thanh cầu vồng hướng xuống quăng tới, dây lát rơi vào trong bàn tay hắn, đồng nhiên có một cỗ kỳ dị cảm giác xông lên đầu, phảng phất vật này cùng tâm thần mình tương hệ, huyết nhục tương liên, đi qua trong tay kiếm hoàn mặc dù cũng có bực này cảm giác, nhưng lại kém xa trước mắt mãnh liệt. Lại là tinh tế cảm ứng, cảm giác tựa như đang từ từ hô hấp thổ nạp, giống như vật sống, hắn lập tức biết được, giờ khắc này, này mai kiếm hoàn đã là nặng hoán tân sinh. Qua có một hồi, vậy cái kia trong đó lại chuyển tới từng đợt sao động, dường như đang thúc giục gấp rút hắn lập tức hành công vật kiếm. Hắn đang chờ thuận theo ý nguyện, nhưng đợi muốn lên được pháp lực lúc, lại lông mày nhíu lại, đống nhiên cảm thấy, trước mắt dường như thiếu chút gì, chả không hết đầy, vội vàng vận hóa sợ có không ổn, cho nên lại đem động tác buông xuống, suy nghĩ một chút, thu kiếm hoàn nhập thể, đem tay háo vung lên, rút lui chung quanh cấm chế, đi ra khỏi kiếm lô. Kia gã chấp sự đạo nhân chính thủ tại cửa ra vào, 30 năm không thấy, hắn hai bên tóc mai hơi bạc, diện mục là thương già đi không ít, mà Trương Diễn bề ngoài lại là không chút nào có cải biến. Hắn có phần là hâm mộ nhìn mấy lần, đi lên vai chào, nói, khách quý xuất quan. Trương Diễn cười nói, ta đã luyện liền huyền kiếm, ngày đó một lò ra 7 mai kiếm thai, hiện tại kiếm chỉ bên trong có lưu 3 cái, kia là tặng cùng quý phái, dĩ tạ lần này tương trợ chi lễ. Luyện kiếm cần nhà mình lấy tâm pháp rèn luyện, mới có thể thần ý tương thông, nhưng kiếm thai lại là không cần như thế, nếu không phải thiếu thanh trong môn cũng không thanh hồng huyền kiếm kiếm thai, hắn đã sớm cầm qua trực tiếp dùng, giờ phút này lưu lại 3 cái. Quyền đương trả dùng dược nhân tình. Chấp sự đạo nhân vội nói, tiểu đạo sẽ làm chi tiết cáo chi trong môn, không dám lấy bữa. Trương Diễn hơi gật đầu, liền cưỡi động cương phong ra Phục Ma phòng, vừa ra ngoài ở giữa, dương mắt một chút, chỉ thấy một tên thanh y đạo nhân đang đứng tại treo trong mây, liền chắp tay lại nói, tuân đạo hữu hữu lễ. Tự Trương Diễn luyện kiếm về sau, Tuân Hoài Anh mỗi ngày đều hội rút lúc tới này chuyển lên một vòng, mới thấy kiếm quang bay lên, cái nào còn không biết là đã đem kiếm hoàn luyện thành. Là lấy lập tức liền liền điều khiển độn quang chạy đến, cũng là chắp tay lại, nói, đạo hưu luyện kiếm 30 năm, cuối cùng được công thành, thật đáng mừng. Trương Diễn mỉm cười nói, nếu không có đạo hưu giúp đỡ, cũng không như vậy trôi chảy. Hai người ở chỗ này nói vài lời về sau, Trương Diễn vốn đợi về quán trong các, Tuân Hoài Anh lại đem hắn ngăn lại, nói, chậm đã, đạo hưu không ngại đi trước ta động phủ ở hơn mấy ngày. Trương Diễn chi kỷ bên trong tất có duyên cớ, hơi vừa nghĩ lại, lên tay chắp tay, nói, vậy liền quấy giày đạo hữu. Tuân Hoài Anh động phủ cách kiếm lô không xa, hai người chỉ đi một khắc, liền liền đã tìm đến. Trương Diện ngắm mắt xem đi, gặp tòa này trên kiếm đài vách núi tiếu gọn, tốt như đao kiếm bổ đủ, một đạo khí thế bất phàm thác nước lao nhanh rơi xuống, bởi vậy thác nước cực rộng, nhìn về nơi xa tựa như một mảnh rèm trâu, đỉnh chỗ có 5-6 trượng lớn nhỏ một tòa thạch đàn, tương tự cái phế ước, phía dưới có từng cái đỡ treo bậc thang treo chết mà xuống, nhìn lại tựa như dắt vừa bay diên, đàn bên trên sương mù quỳnh tinh. Lạnh sơn núi lạnh phong, tuyết động như ngọc, phía dưới lại là cỏ cây. Úng tùm, sàm thạch gốc cây, vui vẻ phồn vinh. Đài bên trong kiếm quang lóe lên, một tên ngũ quan tuấn tú thiếu niên từ trong điều khiển độn quang bay ra, đến trước mặt hai người, đối Tuân Hoài Anh thi lễ, nói, ân sư. Tuân Hoài Anh gật gật đầu, đối Trương Diễn nói, này là đổ nhi ta Phương Tuyết. Lại đối vậy đệ tử nói, này là chính là Minh Thương phái Trương chân nhân, ta chuyện tốt bạn, ngươi làm gọi một tiếng sư thúc. Vậy đệ tử tranh thủ thời gian thi lễ, nói, Trương sư thúc mạnh khỏe. Tuân Hoài Anh vung tay lên, mệnh lui xuống, mang Trương Diễn tới kiếm giữa đài, vào tới trong động phủ an sau khi ngồi xuống, nói, nửa tháng trước có truyền thư đến, nói là Ngọc Tiêu có sử đến trong môn, nghe nói lần này chính sứ chính là Chu Hãng, chậm nhất ngày mai liền đến. Trương Diễn mắt sáng lên, cảm thấy giật mình, khó trách Thiếu Thanh an bài như thế, tại đấu kiếm pháp hội phía trên Chu Khinh Quân từng vì hắn chỗ chạm, không đề cập tới Chu tộc tự mình cùng hắn khúc mắc, chỉ minh nhìn trên mặt liền là không hợp, Thiếu Thanh đây là sợ cả hai đều tại nghi quán bên trong túc ở, hội gây ra chuyện gì bưng tới. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, không biết ta kia Miêu sư huynh cùng kia mấy vị trưởng lão hiện ở nơi nào. Tuân Hoài Anh trầm giọng nói, Nhiễm sư huynh đã có sắp xếp, không sẽ cùng Ngọc Tiêu môn hạ đối mặt. Lại nghiêm mặt nói, đạo huynh luyện kiếm 30 năm, nghĩ là muốn cấp bách cần trúc khí cô động pháp thân, ở chỗ này yên tâm tu hành chính là, tuân nào đó trước hết không quấy rầy. Nói cật, hắn đứng dậy thi lễ, liền bước tới ngoài cửa. Trương Diễn mỉm cười một chút, đứng dậy đưa tiễn, hắn thành tiểu chính là nguyên chân pháp thân, âm dương hợp hòa, trong ngoài như một, gian ngoài lệ khí khó mài, coi như tại cái này cực thiên chi ngược lên đi, cũng sẽ không hao tổn, bất quá cái này lại không cần nói ra. Hắn trở về giường ngồi xuống về sau, lại là lâm vào trong trầm tư, cảm thấy suy nghĩ này về Ngọc Tiêu đi sứ đến mục đích này. Chuyển mấy cái suy nghĩ, cảm thấy đã là có chút suy đoán. Bất quá cái này dù sao không phải đại sự, trước mắt mấu chốt, là mau chóng tập được kiếm quyết chân truyền, cũng may ma huyệt hiện thế trước nhiều một phần thủ đoạn, là lấy hắn rất nhanh liền đem việc này buông xuống, khoanh chân vào chỗ, hô hấp thổ nạp. Rất nhanh một đêm trôi qua, hắn tinh thần sáng láng trở ra động phủ, cùng Tuân Hoài Anh lên tiếng kêu gọi, liền liền cưỡi lên cương phong, hướng Thanh Hồng cung tới. Chương 173, Thanh Hồng mật thư định kiếm văn. Trương Diễn đẳng vân giá vũ, đi có hai khắc, tới Thanh Hồng cung trước, chậm rãi hàng tại trước điện, cùng thủ vệ chấp sự đạo nhân lời nói, thỉnh cầu vị đạo trưởng này thông truyền một tiếng, liền nói minh thương đệ tử Trương Diễn đã là đem kiếm hoàn luyện thành, lại để van cầu gặp nhạc trưởng môn. Kia chấp sự đạo nhân một cái chắp tay, cười nói, trưởng môn đã có quá quan chiếu, khách quý như đến, một mực đi vào là được. Trương Diễn đối với hắn chắp tay, bày tay háo đi vào, vẫn là tới lần trước tòa kia trong động phủ, gặp Nhạc Hiên Tiêu đang đứng tại chỗ kia, tay nâng một quyển ngọc giản, giống như tại nhìn kỹ, thỉnh thoảng còn ở phía trên ngoắc ngoắc điểm điểm, liền không lên trước quấy rầy, chỉ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ. Qua một canh giờ, Nhạc Hiên Tiêu để sách xuống giản, hướng hắn xem ra, trên ánh mắt tiếp theo quét, nói, tế ra kiếm hoàn ta xem. Trương Diễn gật đầu một cái, đem tâm ý một dẫn, Thanh Hồng kiếm hoàn tranh nhưng một tiếng nhảy ra, chỉ là giờ phút này, kia không hoàn toàn cảm giác lại tự hiện hiện trong lòng. Đúng lúc này, Nhạc Hiên Tiêu đống nhiên đem tay háo phất một cái. Trương Diễn tâm thần chấn động, tựa như là cái gì đồ vật mất mà được lại, tiếp theo bên thai truyền đến một tiếng vang dội kiếm minh, trong chốc lát, toàn bộ động thất bên trong đống nhiên kiếm quang đại trán, linh khí tuyên tuôn, ong ong thanh âm không ngừng. Chờ khí cơ thu định, hắn thả mắt nhìn lại, gặp tổng cộng có 108 đạo kiếm quang treo ở trong phòng, ở xung quanh người chậm rãi lưu chuyển. Nhạc Hiên Tiêu thở dài, không được chuyện chính, lại có thể hóa kiếm 108 vài kiếm ánh sáng, tư chất cỡ này, vì sao không phải ta Thiếu Thanh môn hạ? Thôi, có thể chỉ điểm ngươi một trận cũng là duyên phận, bây giờ ngươi cái này kiếm hoàn còn có thể nhìn qua, bằng này căn cơ, nhưng truyền cho ngươi kiếm vẽ truyền thần pháp, ta lại hỏi ngươi, tam mạch kiếm truyền, ngươi muốn học cái nào nhất mạch? Trương Diễn lúc đến liền đem việc này nghĩ thông suốt, cho nên cũng không chần chờ. Chắp tay lời nói, đệ tử nguyện học hóa kiếm. Nhạc Hiên Tiêu cười một tiếng, nói, lại cũng không biết nên nói ngươi vận số tốt, vẫn là vận số chênh lệch, ngươi nếu là tuyển còn lại hai mạch, ta có thể chỉ điểm ngươi đi tìm trong môn trưởng lão, nhưng đã là hóa kiếm, lại cũng không cần nhiều chạy, mạch này kiếm truyền cũng vô định quy theo lệ, toàn bộ nhờ tự thân lĩnh hội, cho nên ta chỉ có thể truyền cho ngươi nói, không thể truyền cho ngươi pháp. Hướng hắn vây vây tay, chỉ vào trên bàn, ngươi đến xem cái này quyển ngọc sách. Trương Diễn đi ra phía trước, đến án bên cạnh. Gặp chỗ hắn chỉ chính là mới kia quyển ngọc giản. Giờ phút này chính mở ra trên bàn. Chỉ là trên đó chữ viết đều là lấy thực văn thư liền, đi khe hở bên trong có khảm từng hàng chữ nhỏ, xác nhận dựa vào cái này thôi diễn ra pháp quyết khiếu môn. Mà nhìn kia bút ký, lại không phải là một người viết, cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, không phải là Thanh Hồng lão tổ tự viết à. Nhạc Hiên Tiêu nói, này giản ngươi cầm lấy đi trước xem, chỉ mượn cho ngươi một tháng, có thể nhìn nhập nhiều ít, đều xem ngươi nhà mình tạo hóa. Cái này quyển đạo thư chắc chắn là Thanh Hồng đạo nhân tự viết, ở giữa chú sớ chính là lịch đại tu tập hóa kiếm động thiên chân nhân khảo chứng và chú thích chi văn. Cái này lại không phải Nhạc Hiên Tiêu hào phóng, mà là hóa kiếm nhất mạch, vốn là thiên biến vạn hóa, mỗi một nhân sở học đều không giống nhau, ít có tiền lệ có thể tìm ra, chỉ có thể truy bản tố nguyên, do thực văn nguyên thư đến lĩnh hội. Mà thực văn một đạo, mọi người thể ngộ không giống nhau, là lấy những cái kia tiền nhân chú sớ, chỉ có thể theo bên cạnh tham chiếu, nếu là hoàn toàn dập khuôn, tất nhiên không có đại thành tựu. Trương Diễn đem ngọc giản thu hồi, nghiêm nghị thi lễ, nói, đệ tử sau một tháng, liền trở về tướng này ngọc giản trả lại. Nhạc Hiên Tiêu vung tay háo, cười nói, không cần, không phải là khắc khe khắc người, cuốn sách này lịch đại tham tu người đều là đành phải thời hạn một tháng, đến thời gian liền sẽ nhà mình bay trở về, ngươi chính là suy nghĩ nhiều xem một hơi, cũng không phải thành. Trương Diễn gật đầu một cái, liền muốn cáo lui, chuyển mắt nhìn lên, gặp kiếm hoàn còn treo tại bốn phía, tâm ý hơi chuyển, tựa như mệt mỏi chim về rừng, cùng nhau đầu nhập cách khác thân bên trong. Nhạc Hiên Tiêu lời nói, ngươi cái này kiếm hoàn tuy là luyện liền, nhưng cũng không phải nói liền liền đại công cáo thành, ngày sau vẫn cần lấy nhà mình lúc nào cũng ôn dưỡng, mới có thể làm linh tính không rơi vào. Trương Diễn vội biểu thị thụ giáo, nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm. Thiếu Thanh phái bên trong mỗi một nhân, đối với mình nhà kiếm hoàn ngày đêm rèn luyện, theo không ngừng nghỉ, dù là trong tay kiếm hoàn phẩm bậc coi là thật so sánh với đồng môn hơi kém một bậc, lại cũng chưa chắc phía sau liền không đổi kịp. Cái này Mai Thanh Hồng kiếm hoàn chỉ là cấp cho hắn tạm thời đem giữa hai bên khoảng cách rút ngắn, về phần ngày sau như thế nào, còn muốn mọi người cơ duyên cố gắng. Bất quá Trương Diễn không phải là kiếm tu, chỉ đem coi là hộ thân thủ đoạn bảo mệnh một trong, coi như tại kiếm pháp bên trên không bằng Thiếu Thanh đệ tử, cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, coi là thật muốn đấu pháp, hắn nhưng sử dụng thủ đoạn rất nhiều, tự tin có thể tại nơi khác chiếm đóng ưu thế. Tự Thanh Hồng cung trong cáo lui ra ngoài, hắn không giống lúc đến tận lực không lấy dùng kiếm hoàn. Vừa ra ra ngoài, liền đem kiếm một tế, thoáng chốc một điểm thanh quang lưu chuyển, đem thân thể bao lấy, tự rút lên một đạo hành thiên mà qua linh không kiếm khí, hướng Tuân Hoài Anh động phủ bay đi. Không bao lâu, vào kiếm đài bên trong, lại thấy phía trước huyền quang lóe lên, lại là tên kia họ Phương đệ tử tiến lên đón, cao giọng hô, Trương sư thúc, lúc trước chỗ kia động phủ chính là bình thường đái khách chi địa, lâu không người cư, cỏ cây không mậu, linh cơ không thịnh, đệ tử đã ở bay đàn phía trên là sư thúc cái khắc tích một chỗ động phủ. Mời sư thúc theo tiểu chất tới. Trương Diễn không quan trọng động phủ ở nơi nào, gặp có ý tốt, cho nên cũng không khước từ, theo hắn hướng chỗ cao treo đàn đi lên, trong miệng hỏi, sư phụ ngươi ở đâu? Họ Phương đệ tử cung kính nói, dường như chuyện quan trọng, mới vội vàng xuất phủ. Trương Diễn có chút gật đầu, chỉ chốc lát sau, hai người vào tới một chỗ rộng rãi động phủ bên trong, ngoài động đầy thực kỳ hoa cỏ ngọc, trước cửa còn một đầu suối nước vần quanh, nhìn lại sắc thực so hôm qua chỗ mạnh lên không ít, khen, sư điệt có lòng. Họ Phương đệ tử nói, này là làm sư địa tướng vì đó sự tình. Trương Diễn cười một tiếng, trong tay háo xuất ra một bình tốt nhất đan dược, chuyển tới nói, ngươi chính là Thiếu Thanh đệ tử, lại là tuân đạo huynh môn hạ, nghĩ đến cũng không thiếu cái gì tu đạo ngoại vật, bình đan dược này chính là thầy ta luyện, có tục mượn gãy chi hiệu quả, ta bây giờ đã là không cần đến, liền tặng ngươi đi. Họ Phương đệ tử hào phóng nhận lấy, không người nói, đà tạ sư thúc. Lại là thi lễ, liền điều khiển độn quang hướng núi đi xuống. Trương Diễn đến cửa động bên trong, nhẹ nhàng vung tay áo, lên cấm chế, đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, đem ngọc giản lấy ra, tại trước mặt chậm rãi mở ra. Một tháng thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hắn cần phải nắm chắc thời gian nhìn, chỉ là quét xuống một cái, lại là ánh mắt ngưng tụ, mới nhìn lên vẫn không cảm giác được như thế nào, trước mắt đã thấy kia đơn giản thực văn lại như nòng nọc đồng dạng bốn phía du tẩu, lộn xộn dị thường, không có kết cấu gì có thể tìm ra, căn bản là không có cách phân biệt cái nào chỗ là đầu. Cái nào chỗ là đuôi, duy nhất không biến cũng chỉ có kia tự khe hở chú sớ. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, dựa theo mới nhạc trưởng môn lời nói, phàm hóa kiếm nhất mạch đệ tử đều cần cầm ngọc giản này nghiên tu, nếu là giống như trước mắt như vậy, ta cũng không tin có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng, trong này khẳng định có quan hệ thiếu. Nhưng vì sao trong động phủ tại liền không có tình hình như vậy đâu, hắn cẩn thận hồi tưởng về sau, đông nhiên mắt sáng lên, đem kiếm hoàng tế ra, lại tâm thần khẽ động. Sai khiến kiếm quang phân hóa, khoảnh khắc biến thành 108 đạo lấp lóe kiếm mang, sau đó lại hướng ngọc giản phía trên chầm chầm đi. Quả nhiên, kiếm quang vừa ra, ngọc giản kia phía trên thực văn phảng phất bị hấp dẫn. Không còn lung tung tháo chạy, từng cái an ổn xuống, không chờ một lúc. Liên liên mỗi loại cư vị. Hắn lắc đầu, hạnh được bản thân chưa từng xem nhẹ đoạn mấu chốt này, nếu là những cái kia một lòng chui vào ngõ cụt, hoặc là coi là vốn là nên như thế, chỉ đi nhìn những cái kia chú sớ, sẽ phải bỏ lỡ cơ duyên. Lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay nhập tay áo, đem tàn ngọc nắm chặt, vừa nhìn lật ra ngọc giản, vừa là thôi diễn, chỉ là 2-3 ngày về sau, hắn nhìn một chút tiền nhân di bút, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ hào khí, thầm nghĩ, người khác nhưng viết, ta vì sao không thể viết. Hắn tại thực văn một đạo bên trên vốn là vô cùng có thiên tư, lại có tàn ngọc có thể thôi diễn, tự hỏi so với những cái kia tiền bối đến chỉ là công hành kém, nhưng chưa chắc sẽ ở đây trên đường thua. Hào hứng cùng một chỗ, liền tự trên bàn cầm bút mực cùng thẻ che tới, đem chính mình lấy thực văn thôi diễn mà ra văn tự từng cái viết xuống. Hắn vốn là muốn thôi diễn hoàn tất về sau, khắc ghi chép một quyển, lại giao cho nhạc trưởng môn tham bình. Chỉ là không ngờ tới, mỗi giải đọc ra một nhóm thực văn, kia trong ngọc giản liền hiện ra giống nhau như lúc một hàng chữ đến, chỉ là hắn trước mắt toàn bộ tinh lực đều tập trung ở tàn ngọc bên trong, là lấy căn bản chưa từng đi chú ý. Đang lúc hắn toàn lực thôi diễn pháp quyết thời khắc, ngoài núi lại đã tới một điều khiển tẩy bích treo đấu đại chu, bàng bạc linh mây trải rộng ra hơn 10 dặm đi, này thuyền do 16 con nam nhai châu thạch kỳ lân lôi kéo, tổng cộng có 1.300 người đứng tại linh vân chi bên trên, thanh thế hiển hách, hướng thiếu thanh phái sơn môn mà tới. Này là Ngọc Tiêu phái sứ giả pháp điều khiển, trên thuyền người cầm đầu chính là Định Dương Chu thị đệ tử Chu Hãng, một thân hình cao, da như trẻ con, cằm có lưu năm tún thanh cần, tiếu dung ấm áp, bề ngoài rất nhã, trên đỉnh có hai đoàn như sao cương mây lấp loé như nến. Lần trước đấu kiếm, Ngọc Tiêu phái quân dương tinh khí chưa từng chiếm được không nói, còn hao tổn 3 tên đệ tử, nhất là trong đó 2 người hay là Chu thị đích mạch. Tuy là Chu thị cây lớn dễ sâu, thiếu một nhị đệ tử thượng còn không động được gân cốt, nhưng cùng là ba đại huyền môn thiếu thanh cùng Ngọc Tiêu, lại đều là thành công được quân dương tinh khí trở về, như thế vừa so sánh, đối sơn môn danh vọng không thể nghi ngờ là cái không lớn không nhỏ đả kích. Lần này Minh Thương đi sứ, Trương Diễn tại thiếu thanh một cư liền là 30 năm, mặc dù cũng có trên đó núi tập kiếm nghe đồn ra ngoài, nhưng Ngọc Tiêu phái lại là không tin, chỉ cho là cố ý thả ra tin tức, kỳ thực bên trong có khác nhu đồ, là cho nên đi sứ tới đây, muốn thăm dò hai phái đến tột cùng tồn có mục đích gì. Treo đấu đại chu rất nhanh tới đến rủ xuống mây, gặp ngày hai ngọn núi khuyết phía dưới, phía trước một sợi mây mở, một tên tinh mâu răng trắng thanh tú đạo nhân ra đón, liên thanh hô, Chu đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Chu Hãng nhìn qua người này bề ngoài, liền biết là anh Xuân Thu môn hạ đại đệ tử Nhiễm Tú Thư, cười hoàn lễ nói, Nhiễm đạo hữu hữu lễ. Nhiễm Tú Thư đến cùng hắn khách sáo một phen, liền dẫn hướng trong núi đến. Chu Hãng nửa ngày không nói, đợi sắp đến nghi quán lúc, đống nhiên chuyển qua tới, hỏi, Nhiễm đạo hữu, nghe nói Minh Thương sứ giả hướng Quý phái sơn môn lúc, Quý phái ra 3.000 dặm đón lấy, nhưng là thật. Nhiễm Tú Thư khẽ giật mình, hắn không phải là cơ biến người, nhất thời ngược lại không biết nên đáp lại như thế nào. Chu Hãng cười nhẹ một tiếng, lại hỏi, truyền ngôn Minh Thương sứ giả tới đây lúc, Quý phái mở sơn môn đại trận đón lấy, để mà bày ra kính, không biết thế nhưng là chuyện thật. Nhiễm Tú Thư càng cảm thấy khó mà mở miệng, hắn lúc đến từng chịu sư phụ chiếu cố, cấp bậc lễ nghĩa muốn cùng, không có thể tùy ý ứng phó, lời này chi tiết đáp, muốn là đối phương hỏi vì sao không đối Ngọc Tiêu cũng là như thế, sợ là gây nên hai phái không hòa thuận, chưa phát giác có chút đau đầu. Chu Hãng a một tiếng, lại là hỏi, nghe nói Minh Thương sứ giả đến đây là vì tu tập Quý phái kiếm pháp, không biết nhưng hay không. Hắn một hỏi liên tiếp 3 cái vấn đề, Nhiễm Tú Thư đều là không cách nào trả lời, trầm mặc một lát sau, hắn bỗng nhiên chấn động ống tay áo, một đạo kiếm quang bay ra, treo lên đỉnh đầu, nhất thời một mảnh hào quang tung xuống, Ngọc Tiêu người tới cảm ứng được trên đó tràn ngập kiếm khí, đều là sắc mặt biến hóa. Chu Hãng vì đó ngạc nhiên, nói, đạo hữu cái này là ý gì? Nhiễm Tú Thư lớn tiếng nói, ta thiếu thanh lấy kiếm luận thắng thua, chỉ cần ngươi thắng qua kiếm trong tay của ta, tùy ngươi hỏi thông khoái, ta đều chi tiết cáo chi, nếu là thua, liền đừng lại mở miệng. Chương 173, kiếm quy nguyên chủ biết hung phạm. Chu Hãng nhìn Nhiễm Tú Thư như thế, lại không động khí, cười cười, chắp tay thi lễ, hay này nói, lại là Chu Mỗ nhiều lời, Nhiễm đạo hữu chớ trách. Bỏ qua việc này về sau, hắn biết điều không hỏi thêm nữa, chuyển đổi đề tài, trời nam biển bắc khoát nói đến tới. Phen này ngôn ngữ xuống tới, Nhiễm Tú Thư lại là có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện người này kiến văn quảng bác, đối Cửu Châu sự tình đều có thể nói lên một hai, dù là một chút thượng cổ bí văn cũng là nói chắc như đinh đóng cột, mà lại ngôn ngữ thời điểm khiến người như một xuân phong, khiến người không tự giác bị hấp dẫn, hơn xa hắn di vãng chỗ tiếp xúc qua người tu đạo, không khỏi thầm nghĩ, khó trách phái đến người này ra, cái này mồm mép công phu quả thực cao minh. Đợi đem Ngọc Tiêu một đoàn người tại nghi quán dàn xếp hoàn tất về sau, hắn liền chạy đến Thanh Hồng Cung trong hồi mệnh. Anh Xuân Thu gặp hắn đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, vi sư nghe nói, ngươi tuyên bố muốn cùng Ngọc Tiêu lai sứ đấu kiếm. Nhiễm Tú Thư hơi cảm giác xấu hổ, đem cúi đầu, thầm nói, không như thế, làm sao ngăn chặn miệng của hắn. Ẩn sư yên tâm, đồ nhi chỉ là dọa hắn giật mình, Ngọc Tiêu sứ giả là tuyệt nhiên không dám ở ta thiếu thanh địa giới bên trên dương ai. Anh Xuân Thu sầm mặt lại, nói, ngươi còn có lý. Ngươi có biết ngươi làm như thế, chính là mở một tác lệ, ta thiếu thanh hẳn là sau này liền không đi sứ hướng Ngọc Tiêu đi à. Nhiễm Tú Thư nhếch miệng, hắn người sư phụ này liền là cố kỵ quá nhiều, thiếu thanh phái làm việc, khi nào muốn nhìn hắn sắc mặt người rồi. Anh Xuân Thu cũng là gõ hắn một phen, thiếu thanh môn hạ đều có một cố không nhận câu trói tâm khí, nhất là đệ tử này là tu tập cực kiếm, nhất là giảng cứu tùy tâm sở dụng, nếu là hắn lúc ấy ở đây, sợ sẽ không mở miệng ngăn cản, gặp hắn không lên tiếng nữa, liền đem ngự khí hỏa hoãn lại. Nói, nếu là họ lại nghe ngóng Minh Thương sứ giả sự tình, ngươi tùy ý qua loa đi qua chính là, tận lực làm yên lòng hai phái nhân, đừng để bọn hắn đối mặt chính là. Nhiệm Tú Thư cười nói, sư phụ yên tâm, lượng bọn hắn cũng chưa chắc có lá gan lại đang hỏi thăm. Ngọc Tiêu phái sứ giả mặc dù đến, có thể đối Trương Diễn cũng không nửa phần ảnh hưởng. Tự đắc Ngọc giản về sau, hắn mỗi ngày đều trong động phủ thôi diễn thực văn, trong lúc bất chi bất giác, liền đi qua hơn 20 ngày. Toàn thiên thực văn không giải, tổng cộng hơn 1000 tự. Giải thích lúc đầu còn rất thuận lợi. Nhưng càng đi về phía sau càng là tối nghĩa, thường thường phải dùng bên trên một ngày công phu, mới có thể thả ra hơn 10 tự tới. Mắt thấy chỉ còn lại mấy ngày, vẫn còn có chừng 100 tự chưa từng thôi diễn ra. Hắn càng là không dám buông lỏng. Lên toàn bộ tâm lực đi đến đầu nhập. Kỳ thực như hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ nhìn thực văn. Phần lớn là chỉ có thể nhìn đến 1/2 phần 10, liền đã đến thời hạn, bị trong môn thu hồi đạo thư. Có thể từ đầu đến cuối xem hết, mà lại có thể có lĩnh ngộ, cũng liền chỉ có động thiên chân nhân. Bây giờ hắn dựa vào tàn ngọc thôi diễn, lúc này mới có thể nhìn đến cuối cùng. Lại qua 3 ngày, khi hắn rơi hạ tối hậu một bút lúc, còn không tới kịp lại nhìn nhiều, ngọc giản kêu bỗng nhiên hợp lại, liền hóa một chỉ riêng cầu vồng bay ra động phủ. Ngay tại rời đi một khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận chính mình lại là như thế nào nhớ lại lúc trước thấy thực văn, nhưng đều là không cách nào hồi tưởng lại, phảng phất chính mình chưa hề nhìn qua. Chỉ kia giải thích mà ra đạo thư cùng trước đó nhân di bút, ngược lại là một chữ cũng chưa từng quên. Cảm thấy không khỏi suy nghĩ, cái này hẳn là Thanh Hồng chân nhân chỗ thi cao thâm đạo pháp bố trí. May mà hắn đối với cái này sớm có đoán trước, nếu là có thể dùng lưu vào trí nhớ biện pháp ghi xuống, kia 1 tháng thời hạn chính là chê cười. Là lấy theo cũng chưa từng động đậy phương diện này suy nghĩ. Lấy hắn trước mắt công hành cùng đối thực văn chi lĩnh hội, đối bản này pháp quyết giải thích đã là tới đỉnh điểm, không cách nào tiến thêm một bước, trừ phi tương lai tu vi có thể bước vào cảnh giới cao hơn bên trong, nặng hơn nữa lật này bản này mật thư, mới có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Đang nghĩ ngợi, lúc này ngoài động phủ chợt có âm thanh truyền đến, ta đã đáp ứng tần trưởng môn truyền cho ngươi chân pháp, liền sẽ không khinh ngươi, nếu ngươi hữu duyên thành tiểu động tiên, ta có thể dùng ngươi lại xem cuốn sách này. Trương Diễn nghe ra là Nhạc Hiên Tiêu thanh âm, lúc này tự giường bên trên xuống tới, đối Thanh Hồng cùng phương hướng thi lễ, thành thầm nghĩ, đa tạ nhạc trưởng môn. Thanh âm kia cười nói, ngươi có thể đến đó một bước lúc, lại đến nói cảm ơn đi. Trương Diễn chờ trong chốc lát, đợi gian ngoài không tiếng thở nữa, liền trở về trên giường, đem trên bàn trà đạo thư lại xem một lần, liền liền lắc một cái tay áo, đem hóa thành vô số mảnh vụn. Cái này 1 tháng đến mạnh giải thực văn, tốt như liên tiếp không ngừng cùng người đấu pháp, còn không từng có qua ngừng. Cứ việc căn cơ thâm hậu, nhưng cũng hao phí không ít tâm tư thần, là lấy cũng không vội lấy tham tu, mà là trở về trên giường thổ nạp điều tức. Sau một đêm, hắn tự định trung tỉnh dậy, đã là mệt mỏi diệt hết. Hắn nhìn qua ngoài động từ từ bay lên húc nhật, cảm thấy thầm nghĩ, hóa kiếm chi đạo, không người nào có thể chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào tự thân nghiên tập tìm tòi. Bây giờ ta tại Thiếu Thanh phái bên trong đã là chờ đợi 30 năm, hiện nay có cái này quyển thôi diễn ra đạo thư, cũng đã không cần ở đây ở lâu. Nghĩ đến đây, lập tức liền có ý muốn rời đi, bất quá trước đó, còn có một việc không thể quên. Hắn đứng dậy trở ra động phủ, túc hạ một điểm, thuận gió hướng Tuân Hoài Anh chỗ tu luyện tìm tới, giây lát tới ngoài cửa, lời nói, Tuân Đạo Hưu có đó không? Huyền quang lóe lên, tên kia họ Lưu đệ tử thả người bay ra, cung kính nói, ân sư phương tài làm xong bài tập, Trương sư thúc mau mời đi vào. Trương Diễn thẳng đi đến đi, đến nội phủ, gặp Tuân Hoài Anh sớm tại dưới thềm chờ, liền liền một cái chắp tay, nói, Tuân Đạo Hưu hữu lễ. Tuân Hoài đáp lễ lại, cười nói, đạo hưu tự trở về sau, liền bế quan 1 tháng, tuân nào đó phỏng đoán, xác nhận đến hoa kiếm nhất mạch thanh ngọc giản thư. Trương Diễn cười một tiếng, cái này lại không có cái gì tốt giấu giếm, chỉ cần đem đến từ mình sử xuất kiếm chiêu đến, vậy dĩ nhiên liền sẽ bị nhân nhận ra thủ đoạn. Nhân tiện nói, tuân đạo hưu nói đến không kém, đến nhạc trưởng môn chi ban thưởng, chuẩn lấy nghiên tu hoa kiếm chi đạo, chỉ là quý phái diệu pháp cao thâm, tuy là kiệt lực lĩnh hội, lại cũng không biết có thể được mấy phần gia lông. Tuân Hoài Anh chân thành nói, đạo hữu làm gì quá khiêm tốn, tuân nào đó thế nhưng là biết được, đạo hữu năm đó chính là lấy thực văn vào tới Minh Thương Hạ Viện, ở đây một đạo bên trên thực là cùng thế hệ nhân tài kết xuất, chỉ là tuân nào đó tu tập sát kiếm một đạo, lại là khó mà trợ đắc đạo bạn, bất quá có mấy vị đồng môn, lại là trong cái này hảo thủ, đạo hữu nếu như có ý luận bàn lĩnh giáo, tuân nào đó cũng có thể thay dẫn tiến. Trương Diễn cảm thấy hơi động một chút, đấu với người kiếm, đúng là có thể cực nhanh tăng lên tự thân kiếm pháp. Đặc biệt đối phương cái kia là Thiếu Thanh đệ tử, kia càng là cơ hội khó được, chỉ là cái này lại có tiền đề, muốn chờ mình đem kiếm pháp đó quen với mới thành, nói ít 10 dư tái là không tránh được. Nhưng sợ là kia ma huyệt còn có vài chục năm liền sẽ xuất thế, hắn thân là Minh Thương 10 đại đệ tử thủ tọa, ly môn 30 năm, đã lấy được muốn chi vật, kia cũng không tiện lại nhiều lưu lại, thế là lời nói, tự vào tới quý phái trong môn đến, đã là rất nhiều quái, chưa dám lại có bao nhiêu cầu, hôm nay đến lần, là tự giác đến ly môn đã lâu, muốn tới cáo tử, chỉ là ta chỗ này có một vật thập, vào tới trong tay đã có mấy trăm năm, sợ vốn là thiếu thanh sở hữu, lại cần giao cho đạo hữu. Tuân Hoài Anh không khỏi hiếu kỳ nói, không biết là vật gì. Trương Diễn đưa tay nhập tay áo, từ trong lấy ra một viên ảm đạm vô quang kiếm hoàn, nói, Tuân đạo hữu thế nhưng là nhận ra cái này mai kiếm hoàn. Tuân Hoài Anh lập tức ánh mắt ngưng tụ, tiến lên mấy bước, sau đó đưa tay cầm qua, lại tại nhìn mấy lần về sau, kích động nói, đạo hữu tự nơi nào được đến cái này mai kiếm hoàn. Trương Diễn lời nói, lần trước tinh thạch đấu kiếm, chém xuống Phong Hải Dương về sau, từ hắn tay áo trong túi lấy được vật này. Minh Tuyển Tông. Tuân Hoài Anh cười lạnh vài tiếng, trong mắt có sát cơ lộ ra, chỉ là lại như nghĩ đến cái gì, thở dài, chắp tay nói, đạo hưu trước tạm thông thả đi, ở đây xin nhiều lưu một lát, việc này không nhỏ, cho ta đi trước bẩm báo anh sư bá. Trương Diễn gật đầu đáp ứng, nói, miêu sư huynh giờ phút này không biết ở nơi nào. Đạo huynh có thể phái một đệ tử dẫn ta tiến đến gặp nhau. Tuân Hoài Anh nói, cái này lại dễ dàng, tìm đồ nhi ta chính là. Hắn chiếu cố kia họ Phương đệ tử một tiếng, mệnh chào hỏi tốt Trương Diễn, liền vội vàng đi ra ngoài, một đạo kiếm quang thanh hồng cùng đến, không bao lâu đến cùng trước bậc, tiến lên nói rõ ý đồ đến về sau, lập tức liền bị hoán đi vào. Anh Xuân Thu đang ngồi tại án về sau, Nhiệm Tú Thư thì là đứng hầu ở bên, thấy một lần hắn đi vào, lập tức đứng lên, nói, sư điệt, mau đưa kiếm hoàn cầm cùng ta nhìn. Tuân Hoài Anh đem kiếm hoàn đỡ ra, anh Xuân Thu nhìn mấy lần, thở dài, quả là khải hoàn chất chi vật, ngươi là tự nơi nào được đến. Tuân Hoài Anh lập tức tương lai do nói ra. Nhiệm Tú Thư nộ khí dâng lên, vô án nói, đã tại Phong Hải Dương trong tay, đó chính là bị người này làm hại, thù này không thể không báo. Anh Xuân Thu trong mắt cũng là bao hàm một tia lanh mang, hắn trầm tư một hồi, chậm rãi nói, ta thiếu thanh chân truyền đệ tử bị người độc thủ, chắc chắn không thể như thế được rồi, bất quá chính là muốn động thủ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Sau đó ngữ khí nghiêm nghị lại, quan chiếu đạo, việc này hai người các ngươi không phải nói ra ngoài, thế nhưng là minh bạch. Tiếp qua 3-40 năm liền là ma huyệt hiện thế thời điểm, hắn đã là nói trước làm an bài, chỉ chờ khi đó động thủ, nếu là cái này tiêu lúc này truyền ra ngoài, trong môn hẳn là quần tình mãnh liệt, người người kêu la báo thủ, kia chắc chắn xáo trộn hắn bố trí, cái này không phải là chuyện tốt. Nhiệm Tú Thư chần chờ một chút, nói, sư phụ, chính là đại sư huynh châu kia cũng không thể nói à. Anh Xuân Thu trầm giọng nói, thanh thần sư điệt lĩnh hội thần thông, chính là thời điểm then chốt, không cần đi kinh động hắn. Tuân Hoài Anh lúc này nói, Trương Đạo Hưu tuy có cái này kiếm hoàn mang theo, nhưng lại một mực chưa từng ngôn ngữ, bây giờ sắp chia tay thời khắc, lại là lấy ra ngoài, hắn làm như thế, lộ vẻ không muốn ta thiếu thanh nghĩ lầm hắn thi ân cầu báo. Anh Xuân Thu chậm rãi gật đầu, nói, Phong Hải Dương mặc dù đã chết, nhưng Minh Thương sứ giả đem kiếm hoàn đưa về, ân tình này xác thực không thể không còn. Hắn vuốt ve sợi râu, nói, chỉ là lại không biết nên lấy vật gì là tạ. Lấy Trương Diễn bây giờ tại Minh Thương phái bên trong thân phận, công pháp thần thông, tu đạo ngoại vật một mực không thiếu, hiện nay liền ngắn nhất tấm kiếm pháp một đạo cũng đã học được tay, hắn thực không biết nên cho thứ gì. Nhiệm Tú Thư Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống là nghĩ đến cái gì, nói, ân sư, sao không hướng chân nhân lưu lại hạ chỗ kia kiếm đầm đưa Trương chân nhân. Anh Xuân Thu á một tiếng, ánh mắt giật giật, lập tức nhẹ nhàng vô vô án, nói, chủ ý này rất tốt. Kiếm này đầm chính là vài ngàn năm trước thiếu thanh một vị động thiên chân nhân luyện tạo, kiếm tu như cùng nhân ma tu đánh nhau chết sống. Nếu là kiếm hoàn gặp ô huế, lấy trong đầm chi thủy tẩy luyện một phen, liền có thể diệt hết cho cấu. Nhưng ra ngoài ý định chính là, thiếu thanh trong môn đệ tử khước nhiều đem kiếm hoàn bị ô coi là khó được khảo nghiệm, tình nguyện nhà mình vận công luyện đi, cũng không muốn dùng đến này nước, là lấy còn tại đó cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy không bằng tặng cùng Trương Diễn, làm một cái thuận nước dòng thuyền. Chương 174, trong kiếm bí pháp ẩn huyền cơ. Nhiệm Tú Thư gặp nhà mình sư phụ cũng là đồng ý thanh kiếm đầm tặng Trương Diễn, liền lên đường, kiếm kia đầm tại Ngụy sư thúc tổ động phủ chỗ, còn xin sư phụ ban thưởng lệnh phủ, đệ tử xong đi mang tới. Nhưng vào lúc này, Tuân Hoài Anh lại là hoành ra một bước, đưa tay cản lại, nói, Nhiễm sư huynh, chậm đã. Nhìn về phía ngồi tại trên điện anh Xuân Thu, lên tay chắp tay, nghiêm mặt nói, sư bá, chỉ tặng kiếm đầm, có chút không ổn. Anh Xuân Thu liếc hắn một cái, vuốt vuốt trong râu, trầm mặc không nói. Thiếu thanh phái nếu là trong môn kiếm hoàn di thất bên ngoài, chỉ là có người đưa về, đều hội thủ lấy thâm tạng. Biểu nhìn trên mặt, chỉ cho là này là thiếu tướng Thanh Kiếm Hoàn cung phụng nhập kiếm đài quy lệ, nhưng trong đó kỳ thực khác giấu huyền cơ. Phàm là thiếu thanh chân truyền đệ tử, kiếm hoàn bên trong đều có một đạo pháp lục, dù là kiếm chủ qua đời, chỉ cần kiếm hoàn chưa triệt để tổn hại, trả trong môn, vậy liền nhưng dựa vào cái này nhìn ra một thân đến tột cùng là như thế nào thua trận đấu pháp. Nếu có thể tra thấy rõ, tiếp theo về liền có thể có chỗ thả ra, giá trị không thể đánh giá. Bất quá việc này cực kỳ bí ẩn, thiếu thanh trong môn, ngoại trừ động thiên chân nhân bên ngoài, cũng chỉ có cực thiểu số nguyên anh tu sĩ biết được, mà Tuân Hoài Anh vừa là một cái trong số đó. Hiển nhiên hắn nhận vì người này tình không nhỏ, chỉ lấy một cái kiếm đầm hồi báo, lại là không đủ. Nhiễm Tú Thư gặp anh Xuân Thu thật lâu không mở miệng, liền quay đầu lời nói, kia Tuân sư đệ coi là nên đưa vật gì. Tuân Hoài Anh trầm giọng nói, ta thiếu thanh tuy không có nợ người nhân tình, nhưng cần gì phải vội vã trả hết. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, nặng cướp liền tới, Trương đạo hữu như ngày sau có việc đi cầu, lại xuất thủ tương trợ là đủ. Anh Xuân Thu thở dài, ân tình nếu có thể chủ động trả hết kia là tốt nhất. Một khi đến ngày sau, kia không chừng hội nỗ lực càng nhiều đại giới, khả năng môn hạ đệ tử tịnh không để ý, nhưng hắn cái này đương ra người lại có chút làm khó, chỉ là Tuân Hoài Anh lời này tại lẽ phải bên trên, hắn không cách nào không nên, không thể làm gì khác hơn nói, kia liền như thế đi. Mặt trời mới mọc các nghi trong quán, Chu Hãng Chính cầm một quyển sách nhìn, cuốn sách này là chính là núi lớn đôn chung quanh 15 nước phong cảnh địa lý trí. Người tu đạo động một tí tính ra hàng trăm số tuổi thọ, thường là ngồi xem thế gian vương triều thay đổi. Nếu là huyền tộc thế gia, sẽ không đối phàm tục sự tình có bất cứ hứng thú gì, nhưng hắn lại vẫn cứ thấy say sưa ngon lành, có khi có thể chả có thể từ trong nhìn ra một số không giống bình thường đồ vật tới. Lúc này màn trúc vén lên, một tên đầu sắn song đao bùi tóc mỹ mạo nữ tử nhập đến trong các. Vạn phúc thi lễ. Dung ngọt ngào thanh âm nói, sư phụ. Đồ nhi tới. Chu Hãng buông xuống đạo thư, cười nói, ve châu trở về, nhưng từng đánh nghe được cái gì. Trải qua lần trước Nhiễm Tú Thư sự tình sau, hắn không còn đi tự chuốc nhục nhã, chỉ là mệnh tên đệ tử này tìm tới cùng thiếu thanh đệ tử kết làm đạo lữ Chu tộc tộc nhân nghe ngóng tin tức. Ve châu đang muốn mở miệng, lại chần chờ một chút, đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Chu Hãng nhìn ra nàng lo lắng, khoát tay nói, không quan trọng, chỗ này ta đã bố trí xuống cấm trận, ngươi yên tâm nói chính là. Mặc dù lấy thiếu thanh tu sĩ tính nết, 10 phần là sẽ không tới nhìn lén, nhưng thân tại người khác địa giới, như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Ve Châu rõ ràng buông lỏng, lời nói, ân sư, ta đi mấy vị tỷ tỷ chỗ kia bái phỏng, đoạt được tin tức đều là mơ hồ, chỉ là có một chuyện lại là đáng giá chú ý. Một tháng trước đó, thiếu thanh trong môn đường sân thượng kiếm lô chỗ có kiếm khí vọt lên, chỉ riêng triệt thiên cung, truyền ngôn là một vị tiết họ trưởng lão luyện đến một viên tốt nhất kiếm hoàn, nhưng đệ tử hỏi thăm một phen, phát hiện vị trưởng lão này ngày thường tên không nổi danh, nhưng việc này lại là người người đều biết. Cái này lại có chút kỳ quái, có tận lực che lấp vết tích ở bên trong, cho nên đệ tử suy đoán, liệu sẽ này là trường chân nhân gây nên. Chu Hãng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói, luyện kiếm. Ngươi thế nhưng là xác định. Ve Châu nói, đệ tử hỏi mấy người, đều là nói như thế, xác nhận không sai. Chu Hãng nuốt nuốt dưới hàm thanh cẩn, liên tưởng tới Trương Diễn đến thiếu thanh học kiếm nghe đồn, nhăn mi đạo, hẳn là quả thật là việc này hay sao. Ve Châu nhìn sắc mặt hắn, ôn nhu nói, ân sư. Trương chân nhân không phải là thiếu thanh đệ tử, coi như học được kiếm pháp, cũng chưa chắc hội có cái gì đại thành tựu, làm sao khổ phiền não. Chu Hãng lắc đầu, Trương Diễn học kiếm bản thân cũng không trọng yếu là cái này phía sau sự tình, bởi vậy đó có thể thấy được, thiếu thanh, minh thương hai phái vãng lai liên hệ so với quá khứ chặt chẽ không ít, đôi này Ngọc Tiêu tới nói không phải là một tin tức tốt. Hắn đi lòng vòng nghiệm, nói, ngươi nhưng từng tìm hiểu ra, minh thương lai sứ một đoàn người hiện nay ở nơi nào. Nữ đệ tử kia rủ xuống thủ đến, nói, ân sư thứ tội, đệ tử vô năng, chưa từng thám thính đợi chút nữa rơi. Chu Hãng khoát tay nói, cái này lại không trách người, xác nhận thiếu thanh cố ý che lấp nguyên cớ. Nghĩ đến chỗ này, hắn chưa phát giác có chút sầu lo, nhưng từ sơn môn nên dùng ra bắt đầu, đến thiếu thanh về sau biểu hiện, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ xa cách cảm giác, thầm nghĩ, xem ra sau khi trở về, đương mau chóng đem việc này báo cáo lao tổ. Nơi đây núi lớn đôn tây nam phương hướng. Xem hà trên đài, một đạo kiếm quang bay tới, ở trên không nhất chuyển, tiếp theo tản ra, Trương Diễn từ trong rậm chân ra, hắn nhìn một chút phía dưới một chỗ ly cùng, liền liền theo rơi đám mây, mới đến trước bậc, xem bên trong cảnh du đã là được cảm ứng, tự bên trong một đường chạy chậm ra đón, vui vẻ nói, tiểu nhân gặp qua lão gia. Trương Diễn nói, miêu sư huynh ở đâu? Cảnh du nói, khắp nơi, đang cùng mấy vị trưởng lão đánh cờ vây. Trương Diễn nâng bộ vãng xem bên trong đi, qua chính đường. Không trở tay kịp đến hậu viện, gặp cây hoa đào dưới, Miêu Khôn đang cùng một tên trưởng lão đánh cờ, mặt khác ba tên trưởng lão đang đứng ngoài quan sát, phát giác được hắn tới đây, đều là đứng lên hành lễ. Miêu Khôn chuyển mắt nhìn lên, đẩy ra bàn cờ, cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, Trương sư đệ, ngươi cái này rời tách liền là 30 năm, vi huynh hỏi Thiếu Thanh bên trong người, đều nói không biết đi chỗ nào, nếu là lại chờ mấy năm còn không thấy ngươi bóng người, vi huynh cần phải đi sơn môn viện binh. Trương Diễn biết hắn trêu ghẹo, cũng không nói nhiều, trước mắt hắn chỗ này học kiếm một chuyện, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Kia bốn tên trưởng lão biết hai người có lời nói, đều là cáo từ thối lui. Miêu Khôn chào hỏi Trương Diễn ngồi xuống, quan tâm vấn nói, sư đệ chuyến này thế nhưng là toại nguyện. Trương Diễn cười nói, có chút đoạt được, không đến nỗi tay không mà về. Miêu Khôn luôn miệng nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, chỉ là không biết. Chúng ta khi nào trở lại a? Trương Diễn cười nói, sư huynh thế nhưng là đã đợi không kịp. Miêu Khôn phàn nàn nói, sư đệ ngươi là không biết, Thiếu Thanh người đều là rất không thú vị. Cả ngày không phải tu hành chính là đấu kiếm, trong môn không có rượu ngon món ngon không nói, liền ngay cả múa nhạc cũng là không có, cái nào cùng tại nhà mình trong phủ tiêu dao. Hắn ở chỗ này vốn là muốn đi ra ngoài chuyển lên mấy chuyện, nhưng Thiếu Thanh đệ tử biết được hắn là Minh Thương trưởng môn ký danh đệ tử, một khi đi ra ngoài, liền đều là kiếm cớ bên trên đến lĩnh giáo. Hắn cũng là lương nan, nếu là đáp ứng, vạn nhất thua nhưng ném đi tần trưởng môn mặt mũi, nếu là không ứng. Còn tưởng rằng hắn nhát gan sợ phiền phức. Mới đầu mấy lần đều bị hắn dùng ngôn ngữ ứng phó, về sau thực thì không cách nào, chỉ có thể lấy cớ bế quan, trốn ở ly cung bên trong không đi ra. Trương Diễn mắt nói, còn xin sư huynh lại kiên nhẫn chờ mấy ngày. Miêu Khôn trên mặt vui mừng. Nói, ồ, quả thật. Lập tức do dự một chút. Nhỏ Tâm Vân nói, sư đệ rời đi giống như hiển vội vàng. Vi huynh mạo muội hỏi một câu, thế nhưng là cùng kia Ngọc Tiêu sứ giả có quan hệ. Trương Diễn cao giọng cười một tiếng, nói, sư huynh quá lo lắng. Ngọc Tiêu sứ giả cùng ta có liên can gì, chỉ là nghị cùng Ly Môn đã lâu, muốn sớm đi trở về thôi. Miêu Khôn thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt rồi a. Bởi vì luyện kiếm nguyên cớ, Trương Diễn lâu chưa từng nghe được ngoại giới tin tức, cùng Miêu Khôn nói vài lời về sau, ngược lại liền hỏi lên ngoài núi sự tình. Miêu Khôn lời nói, tự sư đệ đến Thiếu Thanh về sau, châu bên trong ngược lại là an ổn không ít, hiện là Ma Tông e ngại hai ta nhà liên thủ, vi huynh nghĩ đến, ta ba đại huyền môn nếu có thể nắm tay lại đến ứng đối này cục, cùng tiến cùng lui, nghĩ là ứng phó ma kiếp cũng không đáng kể. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, Miêu Khôn chắc chắn tại tần trưởng môn đệ tử bên trong địa vị không cao, có một số việc không thể nào biết được. Ba đại huyền môn liên thủ, kia trừ phi là quyết định, triệt để tiêu diệt toàn bộ Ma Tông, nhưng sự thực là, ba phái cần làm phe mình áp chế huyền âm thiên ma, là lấy tuyệt đối sẽ không làm được việc này, bảo trì trước mắt cách cục kia là tốt nhất. Cái này cũng khó trách Thiếu Thanh cùng Minh Thương phái tiếp xúc, Ngọc Tiêu liền như thế dè chừng, lập tức đi sứ đến đây. Hai phái mấy ngàn năm qua đều là lẫn nhau không quấy rầy nhau, nhưng bỗng nhiên đến gần, kia nhất định là có duyên cớ. Nếu là đặt tại dĩ vãng kia còn dễ nói, nhưng hôm nay trong ngàn năm có tam đại nặng kiếp, Ngọc Tiêu lại sao cam tâm bị sắp xếp cự bên ngoài. Lại hỏi vài câu về sau, gặp 30 năm qua xác thực không có qua cái đại sự gì, hắn liền ở đây tìm một chỗ biệt viện, nghiên tu kiếm quyết đi. Đến ngày thứ hai, Nhiễm Tú Thư tìm tới cửa, tự tay đem kiếm kia đầm đưa lên, nói là đưa về kiếm hoàn chi lễ, mời hắn cần phải nhận lấy. Trương Diễn cũng không chối từ, thản nhiên nhận hảo ý, sau đó thu thập một phen. Đi trước Thanh Hồng cùng trong cùng anh Xuân Thu thi lễ bái biệt, lại hướng Tuân Hoài anh chỗ chào từ biệt, sau khi đi ra, liền điều khiển động song giao phía xa, cùng Miêu Khôn bọn người hướng sơn môn trở về. Bởi vì lần này động tĩnh không nhỏ, ngay tại nghi trong quán Chu Hãng, cũng là thu được Minh Thương sứ giả Ly Môn mà đi tin tức. Ve Châu gặp hắn dường như nỗi lòng không tốt, túi đầu lo nghĩ, cắn môi nói, ân sư, đồ nhi có một kế, có lẽ có thể tại Thiếu Thanh, Minh Thương hai phái ở giữa chôn dưới một cây gai. Chu Hãng ồ một tiếng, cười nói, Ve Châu ngươi luôn luôn thông minh, nói không chừng chân có cái gì thượng sách, nói đến vi sư nghe xong. Ve Châu nghe hắn tán dương, có chút ý xấu hổ, túi đầu nói, Trương chân nhân giờ phút này không chừng chưa tàng xuất đến Thiếu Thanh sân môn, ân sư nhưng lúc này ra ngoài đem hắn chặn đứng, sau đó cùng bắt chuyện vài câu, trong lời nói có thể giả như vô ý, đem Trương chân nhân từng cùng Chu nương tử kết duyên sự tình lộ ra mấy phần, như thế Thiếu Thanh tất sẽ có nghi kỵ. Chu Hãng lắc đầu, biện pháp này quá mức nghĩ đương nhiên. Hai phái ở giữa chân có cái gì mưu đồ, như thế nào vài câu ngôn ngữ có thể châm ngòi. Huống hồ Trương Diễn cùng Chu Hấu Sở mặc dù từng kết làm phu thê, nhưng kia là thế tục nhân duyên, đặt ở người tu đạo trong mắt, cũng không coi là chân chính đạo lữ. Có lẽ tiểu môn tiểu tông hội 10 phần coi trọng này tầng quan hệ, nhưng Thiếu Thanh, Minh Thương bực này huyền môn đại phái sao lại bị để ý việc này. Và lại việc này giống như còn liên quan đến một việc bí ẩn, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm, là quyết định không cách nào cầm tới trên mặt bàn tới nói, coi như chân thọc ra ngoài, rất là định dương Chu tộc mặt mũi. Ve Châu gặp hắn không nạp, vội la lên, ân sư. Chu Hãng lại là sầm mặt lại, nói, không cần phải nói, lấy loại thủ đoạn này chính là tiểu nhân hành vi, vi sư ha có thể vì đó. Việc này không thể nhắc lại, nếu không liền không phải đồ nhi của ta, ngươi nhưng rõ chưa? Ve Châu chưa bao giờ thấy qua nhà mình sư như thế nghiêm khắc, dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi, liên tục gật đầu, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Mặt khác nói thêm mấy câu, thật nhiều thư hữu giống như đều nhìn thấy điểm xuất phát giải mộng kế hoạch, đồng thời cho đại đạo duy trì, ở đây tạ ơn các vị đại lực ủng hộ thư hữu. Đại đạo viết đến nơi đây cũng có hơn 2 năm, để Lâm đạo cảm động là, sáng tác quá trình bên trong đạt được rất nhiều thư hữu khẳng định, mỗi lần đạt được các ngươi tán dương, cũng cho ta có một loại phát ra từ thể xác tinh thần vui vẻ, cảm ơn các ngươi để ta có sáng tác bên trên động lực, các ngươi khoái hoạt cũng đồng dạng là ta khoái hoạt, đối những cái kia nhận ra vạch sơ hở cùng chỗ thiếu sót bằng hữu, Lâm đạo cũng biểu thị khiêm tốn tiếp nhận. Làm đại đạo tác giả, Lâm đạo sáng tác đến nay đối với sách chuốt xuống không ít tâm huyết, một mực hy vọng cái này sách của mình có thể xuất bản, chỉ là phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân mà làm trễ nải. Hiện tại điểm xuất phát giải mộng cho một cơ hội như vậy, chỉ cần có thể tại trong vòng thời gian quy định tập đủ nhiệm vụ kim ngạch, đại đạo liền có thể xuất bản, đến nhất định kim ngạch sẽ còn đem thực thể thư chuyển phát nhanh đến thư hữu trên tay, nếu như không thành công đâu, hoạt động sẽ trả lại tài chính cùng ký đi ân tiền. Lâm đạo nói không là cái gì phiến tình, chỉ là chân thành hy vọng yêu thích quyển sách này thư hữu đến hết thể trả cầm đại đạo, trợ giúp đại đạo giải mộng. Chương 175, Lạc tử trăm năm hôm nay động. Bất quá 2 ngày, Trương Diễn một đoàn người liền từ nhỏ thanh trở về Triều U Thiên Trì. Thu một đám đệ tử bái lễ về sau, hắn trong động phủ bày xuống kiếm đầm, liền tiến về phủ Du Thiên Cung chi bên trong phục mệnh. Hắn vốn là muốn mời Miêu Khôn đồng hành, làm sao cái sau dường như không dám gặp trưởng môn, đành phải một người độc vãng, đến trước điện, đến chấp sự đồng tử thông bẩm về sau, liền đem hắn cứ gọi nhập vào đi, nhập đến nội điện, gặp tần trưởng môn, lập tức thi lễ, nói, đệ tử chuyến này trôi chảy, này là nhạc trưởng môn thư tử, nắm đệ tử chuyển giao trưởng môn. Hai tay của hắn nâng lên một chút, đem một phong thư tử trình lên. Này tin là trước khi chuẩn bị đi anh Xuân Thu giao cho hắn, cũng trịnh trọng căn dặn muốn giao đến tần trưởng môn trong tay. Cử động lần này mặc dù nhìn lại bình thường, nhưng tâm hắn hạ lại có lờ mờ có loại cảm giác, hai phái trưởng môn dường như đang mưu đồ một việc đại sự. Tần trưởng môn nhìn một chút, kia phong thư tử liền tự bay lên, chậm rãi bay xuống trước người, hắn cầm lấy mở ra quét qua, liền thu hồi, tiếng nói bình thản nói, ngươi đã học được thiếu thanh kiếm thuật, vậy liền về trước đi hảo hảo tu hành. Ma huyệt hiện thế ngày, nhìn ngươi có thể mọc ta minh thương uy danh. Trương Diễn lời nói, tương lai 30 năm, đệ tử biết làm tốt bố trí, gắng đạt tới trọng tỏa lục đại ma tông. Tần trường môn gật đầu cười một tiếng, không nói nữa. Trương Diễn thi lễ về sau, rời khỏi đại điện, lên kiếm độn xuyên phá cương phòng, như lưu tinh lao vùn vụt, dùng không bao lâu, liền ra Long Nguyên đại trạch, trở về Chiêu U Thiên Trì. Đợi nhập trong phủ vào chỗ về sau, hắn không khỏi lâm vào suy tư. Ngày đó đến ấn thần tinh lư thời điểm. Hắn do Đan Ngọc suy đoán khoảng cách ma huyệt hiện thế còn có 60 năm, chỉ là cũng không thể hoàn toàn xác nhận, mà mới xuất lời dò xét. Tần trường môn cũng không phủ nhận, lộ vẻ cái suy đoán này cho là làm thật, vậy liền cần sớm đi làm tốt bố trí. Ma huyệt một khi hiện thế, kia Minh Thương phái 10 đại đệ tử, vô luận nhà mình tình nguyện hay không, đều là nhất định được xuất chiến. Nhưng cũng không biết phải chăng là ma tông chiếm vận số nguyên nhân, 30 năm sau, Tiêu Thẳng, Trang Bất Phàm, Lạc Thanh Vũ, Hàn Tố Y một đám nhân vừa lúc đi vị thời điểm. Lại thêm trước một bước đi chú không điện là trưởng lao đô đức. Ban đầu 10 đại đệ tử. Cần phải thiếu đến một nửa nhân. Mà khi đó thay kế đi lên người, tu vi đương vẫn chỉ là hóa đan. Đối một trận chiến này lên không là cái gì đại tác dụng. Cũng may hắn tại thiếu xong những trong năm này. Trần Phong cùng Phong Hiểu Tuần tự tu thành Nguyên Anh. Cuối cùng còn có mấy phần chiến lực. Về phần đem kia ma huyệt triệt để đánh tan chân áp. Kia chỉ có động thiên chân nhân ra mặt mới có thể. Nhưng tu sĩ một khi đến này các loại cảnh giới. Chỉ cần không liên quan đến sơn môn an nguy, là sẽ không dễ dàng động thủ, là dùng cái này trước vẫn là cần môn hạ đệ tử quyết ra thắng bại, tựa như bản cờ về sau đánh cờ người. Như thế so sánh, kỳ thực chính hắn hay còn là một quân cờ, chỉ là so sánh với còn lại tương đối trọng yếu, tùy tiện không thể hao tổn thôi, nhưng nếu lần này có thể thành công đem cái này ma huyệt đè xuống, hôm đó sau liền có hy vọng là kia người đánh cờ. Trương Diễn biết được chính mình nhược điểm, không có động thiên chân nhân làm thầy, căn cơ có chút bất ổn. Trước mắt các phương bức bách tại hắn di vãng lập hạ công lao, còn không người nổi lên, chỉ khi nào thất bại, tất có nhân ra mặt chất vấn khiển trách, kết quả kia liền khó nói vô cùng. Mặc dù trưởng môn cũng có thể đem chính mình giữ gìn ở, nhưng thông hướng đại đạo con đường, chắc chắn sẽ bị ngăn trở, là lấy trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nhất định được toàn lực ứng phó. Bất quá muốn cùng nhân động thủ, trước đó cần biết người biết ta, hắn cứ việc là Minh Thương phái 10 đại đệ tử đứng đầu, có thể đối lục đại ma tông kỹ càng nội tình, mà biết vẫn là không nhiều, ngược lại không phải trong môn chưa từng nghĩ cách tìm hiểu, mà là bởi vì hai nhà công pháp đặc điểm nguyên cớ, quyết định huyền môn bên trong người rất khó hỏi tham gia cái gì tin tức có giá trị tới. Hắn suy nghĩ sâu xa xuống tới, ánh mắt trở nên tĩnh mịch mấy phần, hơn 200 năm trước chôn xuống một con cờ, trước mắt lại nhưng vận dụng. Cùng lúc đó, Chiêu Ú Thiên Trì tầng thứ 10 trong cung điện, một chỗ động trong phòng đống nhiên linh khí cuồn cuộn, tựa như thủy triều, giặt dao kéo lên, còn thỉnh thoảng có sấm rền thanh âm, chỉ là bởi vì tại động phủ chỗ sâu, cấm chế dày đặc bên trong, là một thời kỳ nào đó trở về sau không ngoài người khác chỗ xem xét biết. Mấy canh giờ về sau, sở hữu linh cơ quay về an ổn, cửa động ầm ầm mở ra, một tên cường tráng cao lớn tu sĩ từ trong vững bước phóng ra, hắn trán vuông rộng gì, mắt sáng ngời, trên cằm có lưu ngắn ngủi râu ria, hai vai cực rộng, cả người nhìn lại trầm ổn hữu lực, trên đỉnh một đoàn cương mây dày đặc, chợt xem trọng như mai rùa sát đống, thấy lại tựa như bảo đan huyền thực. Trước cửa một tóc trăng xóa nô buộc, vốn là bên ngoài ngủ gật, lúc này chợt bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, rủi rủi con mắt, lập tức vừa mừng vừa sợ, có chút không xác định nói, người, là Lao Gia, thế nhưng là Lao Gia à. Điền Khôn lừ một tiếng, nói, là ta. Lão buộc lập tức kích động lên, chẳng biết tại sao trong lòng bi, phù phù một chút quỳ xuống, ôm Điền Khôn hai chân, nói, 50 năm, lão nô cuối cùng là lại thấy rõ Lao Gia. Hắn chính là ông gia nô buộc, chỉ là đến trong phủ về sau, chỉ gặp qua Điền Khôn một mặt, bất quá cái này còn coi là tốt, trước mặt hắn hai vị tự nhập phủ về sau, thẳng đến chết già đều chưa thấy qua Điền Khôn một lần. Mặc dù hắn khóc đến một thanh nước mắt, một thanh nước mũi, nhưng Điền Khôn cũng không căm ghét, hỏi, ân sư nhưng trong phủ a? Lão buộc sững sờ, sau đó lung túng nói, tiểu nhân không biết những thứ này, hắn liên tục vỗ mạnh đầu, Lao ra xuất quan, ta đi báo cáo phu nhân. Điền Khôn chưa từng cản hắn, nói một tiếng tốt, nhìn qua kia còn xuống bóng lưng đi xa, chính mình thì đứng tại chỗ cũ lặng lặng chờ. Không lâu sau, chợt nghe hương khí truyền đến, sau đó ông thải đỉnh thân ảnh đập vào mi mắt, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua về sau, đống nhiên sáng lên, kinh hỉ nói, sư huynh, ngươi tu thành nguyên anh. Điền Khôn tuy là gần vừa bế quan liền là mấy trăm năm, nhưng hắn cùng ông thải đỉnh đều là người tu đạo, số tuổi thọ kéo dài, chính là hơn trăm năm trước sự tình, cũng là tựa như hôm qua, vô cùng rõ ràng, ngược lại cũng sẽ không bởi vì lâu không thấy mặt mà lạnh nhạt, lúc này lộ ra mỉm cười, nói, có chút tiểu thành thôi, sư muội, ân sư nhưng trong phủ. Vương Thải Đình rất tự nhiên đi lên kéo lại tay hắn, nói, ân sư mới từ Thiếu Thanh trở về, sư huynh vừa vặn có thể đi bài kiến. Điền Khôn dừng một chút, nói, ta bế quan đã lâu, không biết chuyện ngoại giới, sư muội có thể lấy chút khẩn yếu nói cùng ta biết được, miễn cho gặp mặt ân sư lúc xấu mặt. Vương Thải Đình một quyền miệng, nói, có thiếp thân ở bên, sư huynh làm sao ra cái gì xấu. Cứ việc yên tâm bài kiến chính là, nói, liền kéo lấy hắn hướng Trương Diễn động phủ bước đi. Cựu Linh Tông, giắt hồn quật. Tô cũng ngang đang luyện hóa trong tay cờ phướn, thân chu vi khói đen cuồn cuộn. Ở giữa bên trong có vô số linh phách kêu khóc rít gào gọi, lúc này chợt giật mình trong lòng, hắn thần sắc siết chặt, lập tức phát giác ra được, đây là Trương Diễn đang kêu gọi chính mình. Vội nhìn hai bên một chút, cho dù là tại nhà mình trong phủ, có thể đối đồng môn những thủ đoạn kia vẫn là kiêng kỵ dị thường, sợ bị nhân nhìn ra dị trạng tới. Do xét mấy lần, xác định chung quanh không có nhân làm quá thủ cước, lúc này mới vào tới định trung. Kết lực lấy tâm thần cảm ứng. Trôi qua hồi lâu, hắn mới từ định trung ra. Tuy là không cách nào ngôn ngữ, nhưng hắn lại có thể theo mơ mơ hồ hồ cảm ứng bên trong biết được, Trương Diễn truyền lệnh chính mình nghĩ cách tìm hiểu ra mấy chục năm qua ma tông lớn tiểu động tác. Ngày đó hắn bị Trương Diễn phóng xuất về sau, liền nghĩ cách chiếm một bộ ma tông tu sĩ nhục thân. Sau bái nhập một cái nhỏ ma tông môn hạ, vốn còn muốn tìm một cái cơ hội nghĩ cách đầu nhập lục đại ma tông. Thật không nghĩ đều cũng là bị Cửu Linh Tông lai sứ nhìn chúng, muốn đi trong môn làm đệ tử. Hắn mạch này, chính là trưởng lão Thái Đức Diên môn hạ. Tuy là sư tổ địa vị trong môn phái không thấp, nhưng đệ tử có hơn trăm cái, xuất sắc hạng người chỉ có hai người, đều là vào nguyên anh cảnh, mà sư phụ hắn lưu sức nhập môn mặc dù sớm, nhưng lại vẹn vẹn hóa đan nhất trọng, vừa lúc nhất là không bị xem trọng một trong mấy người. Bất quá cũng là như thế, đối đồng môn không quá mức uy hiếp, là lấy cùng một đời sư huynh đệ ở chung còn tính hòa hợp. Cứ thế hắn cùng đệ tử đời ba treo lên quan hệ giảm bớt không ít khí lực, nếu là bày cái trước tâm cao khí ngạo, miệt thị đồng môn sư phụ, vậy liền nửa bước khó đi. Những năm gần đây, tại hắn tận lực nghe ngóng phía dưới, biết được sự tình kỳ thật cũng tại không ít, những này tại trong ma tông mặc dù tính không được bí ẩn, nhưng cũng không phải huyền môn có thể tùy tiện dò. Đương hạ quyết định đem những này trước nghĩ biện pháp đưa ra ngoài, nhưng lấy phi thư chi pháp lại là không thể, vậy sẽ bị nhân thu đoạn mà đi, cần cho ra cửu linh tông mới có thể làm việc. Hắn chỉ tay một cái, khói đen cùng một chỗ thu nhập cờ bên trong, sau đó thu hồi, trở ra động phủ đến, quyết định phương hướng, dưới chân toát ra quần quận sát khí, bao lấy thân thể, dọc theo một đầu tĩnh mịch khe đạo hướng phía dưới chỗ sâu phi độn. Cửu linh tông sơn môn tại lục đại trong ma tông bí ẩn nhất, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, ai cũng không biết linh huyệt ở nơi nào, mà trong môn đệ tử càng là ít có gặp nhau một chỗ, lẫn nhau địa quật thường thường cách xa nhau hàng trăm hàng ngàn bên trong, thậm chí ngày thường liên đồng môn cũng không thể gặp mấy cái, liền là ngẫu nhiên gặp gỡ, cũng chưa thấy phải là chân thân xuất hành, dọc theo con đường này một người cũng chưa từng gặp được. Tại dũng đạo dưới đất bên trong phi độn gần nửa canh giờ, tới một chỗ không đáng chú ý cửa huyệt trước, phía dưới là nhất khẩu hàn khí ngưng băng giếng nước, không chút do dự đi đến nhảy lên, đánh vỡ mặt băng. Mượn thủy đạo đi đến bơi đi vài dặm, xoạt một tiếng sông đi lên đi, dưới chân vừa rơi xuống đất, đã đến một chỗ phong quang kiểu diễm, hương hoa đầy mũi, quanh ghê yến ngự trong đình viện, đối diện trăm bước nơi xa là một tòa tinh xảo trúc lâu, có ít chỉ khổng tức dưới đất mổ, có khắc bốn. Năm cái nổi bật dáng người nữ tử vui cười chơi đùa, đẩy nhảy dây, ném thẻ vào bình rượu là hí. Tô cũng ngang cổ thân thể này tướng mạo tuấn thiếu, cái kia chúng nữ tử đều là quăng tới nóng rực ánh mắt, nhưng hắn cũng không nhìn nhiều. Nhìn không chớp mắt hướng kia trúc lâu đi đến. Muốn là người ngoài sẽ bị bề ngoài mạo mê hoặc, hắn như thế nào không đây là nhà mình lao sư luyện linh em bé, ngoại trừ bề ngoài là một tấm da người bên ngoài, bên trong lại là giống tuyết, chỉ một đoàn hóa huyết thực thịt lệ khí. Vào tới trong lầu các, hắn gặp nơi đây không có một ai, nhưng cũng không kỳ quái, quỳ xuống dập đầu, nói, đệ tử kiến qua lao sư. Dưới mặt đất chợt có một đạo yên khí phun ra, hiện ra một người tới. Chỉ là toàn thân cầm vẽ đầy bùa lục cờ phướn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cắt nước hai con ngươi bên ngoài, một cái giọng nữ ôn nhu truyền ra nói, đồ nhi, đến vi sư chỗ có việc. Tô cũng ngang không dám ngẩng đầu, nói, sư phụ, đệ tử ngồi lâu trong môn, tu vi tuy có tiến bộ, nhưng là hộ thân thủ đoạn bảo mệnh lại là quá ít, cho nên hướng sư phụ chờ lệnh, đồng ý đệ tử xuất bên ngoài tìm cơ duyên, tốt tu luyện thần thông đạo thuật. Lưu Sước thở dài, nói, ngươi muốn đi, vi sư sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là nhớ lây chớ hướng Minh Thương phái địa giới đi, Trương Diễn người này cổ tay cao minh, có thể ra roi nó cửa bên trong nguyên anh tam nặng đại tu sĩ cho mình dùng, gặp được Minh Thương đệ tử, tránh được nên tránh, không cần cùng đối đầu. Tô cũng ngang làm ra một bộ cảm kích hình dạng, nói, đệ tử đa tạ ân sư đề điểm. Lưu Sước lại dặn dò, ân sư tư chất không thành, nhưng ngươi thiên phú lại là thắng qua vi sư, hảo hảo giữ được tính mạng mình, hành sự cẩn thận, tương lai vạn linh nham bên trên nói không chính xác liền có tên của ngươi họ. Ân sư dạy bảo đệ tử hẳn là nhớ kỹ ở trong lòng. Tô cũng ngang lại là cúi đầu, liền liền nhận rời núi phù lệnh, cáo lui ra ngoài, dâng lên đan sát hướng trên mặt đất tới. Chương 176, bác mọc đổ ngắn dùng riêng đủ. Trương Diễn đứng trong động phủ, hai tay phụ về sau, nhìn lên trước mặt tường đá, trên đó hiển đã khắc đầy lít nha lít nhít văn tự, này đều là từ cái này thiếu thanh thanh ngọc bảo đơn giản được đến tiền nhân chú sớ. Lần trước bởi vì là thời gian cấp bách, hắn chỉ là đại khái nhìn lướt qua, tạm thời ghi lại. Chưa từng mảnh cứu, hiện nay chính nhưng kỹ càng xem đến, lại cùng mình khảo chứng và chú thích ra pháp quyết tương hỗ so sánh xác minh, tốt dùng cái này lấy thừa bù thiếu. Chỉ là phen này nhìn xuống đến, hắn phát hiện tại sở hữu lưu lại động thiên chân nhân chú sớ bên trong, lại có 4/5 là chạy phân hóa ngàn vạn kiếm quang con đường đi. Hắn gật gật đầu, phương pháp này xác thực là chính đồ, một khi luyện đến chỗ sâu, hạo đãng kiếm thế vừa ra, địch thủ nếu không có lợi hại thủ đoạn, gần như không pháp chính mặt địch nổi. Mà còn thừa số ít người, phần lớn là dùng kia diễn hóa kiếm trận chi đạo. Chỉ là phương pháp này rất đúng khó luyện, cần tu sĩ tự thân tinh thông trận đạo, lại có khả năng bài bố trận pháp cũng chỉ giải rác mấy cái, một khi cùng nhân giao thủ qua, liền cần nghĩ cách đổi, nếu bị người sờ vớt ấu, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trương Diễn ánh mắt sắc bén, hắn nhìn ra được, pháp môn này bên trong thực tế còn có giấu một cái cực lớn thiếu hụt, tu sĩ bày xuống trận thế về sau, cực kỳ tiêu hao pháp lực không nói, lại còn mất kiếm độn tới lui tự nhiên sở trường, dùng tới 1-2 về còn tốt, địch thủ có đề phòng về sau, rất là dễ dàng bị tính toán. Bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình có thể nhìn ra được điểm này, những cái kia động thiên chân nhân cũng sẽ không làm như không thấy, định sẽ tìm cách nghĩ cách đền bù tự thân nhược điểm. Nhưng đã như thế, so với những cái kia tinh nghiên hóa kiếm, tâm vô bàng vụ tu sĩ, lại là tại trong lúc vô hình bị bỏ rơi một bước. Hắn đi lòng vòng nghiệm, lại nhìn đi kia số lượng ít nhất hóa kiếm muốn nói. Đây cũng là hái trong môn thiên môn pháp quyết hóa nhập trong kiếm, uy lực của nó không có tham chiếu, không thể nào suy đoán. Bất quá cái này mấy tên tiền bối tại chú bên trong không khỏi là nâng lên, tự thân là tại phân hóa kiếm quang khó mà đi thông, lại không thông trận pháp, lúc này mới chuyển đi mượn dùng đạo này, như thế xem xét, nếu nói theo đi chính đồ là thượng pháp, kiếm trận là bên trong pháp, như vậy đạo này hiển liền bị cho rằng là hạ pháp. Trương Diễn cẩn thận suy nghĩ xuống tới. Lắc đầu. Hắn lại cũng không như thế nhìn, có thể bị động thiên chân nhân dùng tới pháp quyết, đơn độc xuất ra, đều là ngoại giới mọi loại khó cầu. Vấn đề không ở chỗ công pháp phía trên, mà mấu chốt là tại là có thích hợp hay không tự thân. Thiếu thanh trong môn người. Cả đời tinh nghiên kiếm đạo, lấy kiếm làm chủ, bên cạnh pháp làm phụ. Cho nên vô luận công thủ chi đạo, đều là vây quanh phi kiếm chi thuật triển khai, này cũng là bọn hắn am hiểu nhất. Nhưng hắn không phải là duy kiếm duy nhất kiếm tu, tuyệt không thể đi chiều theo kiếm pháp, mà là phải nghĩ biện pháp làm cho hóa chính mình dùng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái lý do, thanh trong ngọc giản tuy có kiếm quyết, nhưng cũng vô thần thông, cùng người đấu pháp, chỉ có thần thông kiếm pháp tương hợp, phi kiếm chi uy mới có thể đạt đến tối cao, hiện nay thiếu một vòng, giống như quẻ một chân. Bất quá thiếu thanh có thể để cho hắn xem đọc tổ sư di thư, đó là bởi vì thiếu tần trưởng môn một cái nhân tình, không thể lại yêu cầu xa vời qua nhiều. Và lại, thiếu thanh thần thông cũng không phải là dễ luyện như vậy, cần phối hợp công pháp mới có thể, hắn tu tập căn bản đạo pháp chính là ngũ phương ngũ hành thái huyền chân công, cùng không phải một đường, không có khả năng quay đầu phân tâm lại đi luyện tập nhà khác pháp môn, là lấy hắn không cách nào theo thiếu thanh đệ tử đường ngay đến đi. Có những ý nghĩ này, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào đem môn này hóa kiếm chi pháp tại trong tay mình vận dụng ra uy lực lớn nhất tới. Trước mắt hắn lấy hóa kiếm 108 đạo, lại nghĩ trong thời gian ngắn phân hóa ra càng nhiều kiếm quang đã không khả năng, đây là muốn hành công vận pháp từ từ tôi luyện ra, dù là có thôi diễn pháp quyết, không có mấy trăm niên tu đi cũng là mơ tưởng, chỉ ở cái này trăm số kiếm quang bên trên làm văn chương. Về phần kiếm trận một đạo, lại là có chút thích hợp hắn. Hắn đối trận pháp nhất đạo còn tính tinh thông. Cho dù không có kiếm độn chi pháp, còn có nhỏ chư thiên na di độn pháp cùng ngũ hành độn pháp, tuyệt sẽ không câu nệ tại một chỗ. Nhưng lại suy nghĩ xuống tới, phát hiện giống như này vẫn còn quá mức cực hạn, chính mình lại không cần mượn kiếm thành đạo, rất nhiều kiêng kỵ lo lắng đều không cần đi cân nhắc, chỉ cần có thể tăng lên chiến lực liền có thể, như thế sao không nghĩ cách hái hai nhà sở trường đâu. Về phần tương lai còn có thể phủ hóa kiếm ngàn vạn, hiện nay không cần phải đi lo lắng nhiều, như có cơ duyên, tất nhiên là có thể thành, không thành cũng không có gì đáng ngại. Quyết định chính mình chỗ đi con đường về sau, hắn đang chờ diễn luyện pháp quyết, ngoài cửa cảnh du giọng mang ý mừng nói, lao ra. Dù đại lang tu thành nguyên anh xuất quan, cùng ông tiểu nương tử cùng một chỗ chờ ở bên ngoài, đang muốn bái kiến lao ra. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, lập tức lời nói, mau đưa hai bọn họ gọi vào. Bên ngoài truyền đến một trận chân bộ thanh, Điền Khôn cùng ông Thải Đỉnh cùng nhau tiến đến trước giường, cung cung kính kính quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử bái kiến ân sư. Trương Diễn cười nói, mau mau. Điền Khôn lại bái cúi đầu, lúc này mới đứng lên. Trương Diễn trên dưới nhìn mấy lần, chưa phát giác gật đầu. Nếu bàn về công hành căn cơ, nhị đệ tử này không thể nghi ngờ là vững chắc, dựa theo khuê theo nghiêu năm đó chỉ dẫn chi pháp đi xuống, cho dù trước mắt tiến cảnh tu vi chậm một chút, nhưng tương lai thành tựu lại là bất khả hạ lượng. Mà lại trong môn lại thêm một đệ tử thanh anh, 30 năm sau ứng đối ma tông, lại là nhiều hơn một phần nắm chắc. Sư đồ ba người nói một trận nói về sau, Điền Khôn bỗng nhiên nói, mới lúc đến trên đường, đồ nhi nghe Thải Đình nói, ân sư bây giờ là ứng phó ma kiếp, chính khổ vì nhân thủ không đủ. Đệ tử thân là trong môn hai đồ, nguyện vì ân sư phân ưu. Trương Diễn cười nói, ngươi có phần này tâm ý, vi sư rất cảm giác vui mừng, chỉ là ngươi tự học đạo đến nay, liền ít có cùng người đấu pháp, trước mắt sơ thành nguyên anh, lại không thể giống như này thả ngươi ra ngoài, cần tiến hành tôi luyện mới tốt. Điền Khôn túi người hành lễ, nói, đệ tử mặc cho ân sư an bài. Trương Diễn suy nghĩ một lát, nâng bút, viết một phong thư tử, sau đó đưa cho hắn nói, ngươi cầm cuốn sách này tin đi Bổng Viễn phái tìm ngươi sư đệ Khương Tranh. Tới chỗ kia, liền biết nên như hà tố. Trước mắt Minh Thương phái quanh mình đã là ít có ma tu, nhưng là trên biển đồng còn có không ít, tuy là lần trước bị hắn chém một người, nhưng đa số đều là trốn được tính mệnh, cứ nghe một tên huyết phách tông trưởng lão lại trở về trên biển, vẫn là nhìn chằm chằm Bổng Viễn phái không thả. Bất quá này phái có mục trưởng lão tên này nguyên anh tu sĩ tòa chấn, còn có thể đủ miễn cưỡng ứng phó, đối thủ này chỉ một người, không mạnh không yếu, lại là thích hợp nhất làm Điền Khôn đối thủ.